Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 873 tới chương 899. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai bên thành trì nhất thời bốc lên một làn khói dày xám đe, hai tiếng nổ một trước một sau khiến sàn nhà của chòi canh gác nhẹ nhẹ bắt đầu rung động. Sau khi tiếng oanh vang lên, phía dưới tường thành truyền đến một đợt hoan hô, hiển nhiên ra tay với kẻ địch trước là sự nâng cao không nhỏ đối với sĩ khí. Chả qua trong lòng William hiểu rõ phát bắn đầu tiên cũng chỉ có như thế mà thôi. Quả nhiên, sau một đoạn thời gian, giữa ruộng đồng dâng lên hai đoàn hoa bùn, không chỉ không đánh trúng kẻ địch trong một phát, điểm rơi được dự phong trong đợt thao luyện lúc trước cũng có sự sai lệch không nhỏ. Sau khi hỏa pháo rơi xuống đất tiếp đó lại bắn lên, lăn lộn về phía trước một khoảng cách, trên chiến trường lầy lồi đào ra một cái rãnh lớn khoảng 3 trượng. Ngày hôm nay không phải một ngày lặng gió, điều này có nghĩa là cự thạch pháo cần nhiều lần bắn thử hơn mới có thể bắn trúng mục tiêu. Hắn hết sức rõ ràng, đại pháo mà Golden City đã tiêu tốn một khoản tiền lớn để chế tạo và pháo nòng dài Roland sử dụng kém rất xa, thậm chí so với khoảng cách giữa súng kíp còn to hơn. Một điểm rất rõ ràng chính là, cự thạch pháo không thể tự do di động. Để phòng ngừa thân pháo nổ tung, các công tượng gần như hòa tan tất cả những đồ dùng bằng thanh đồng trong thành thị, ngay cả chuông cổ trên tháp chuông cũng không buông tha, thành phần được chế tạo ra sau nhiều lần thực nghiệm đủ để áp đảo bất kỳ xe ngựa nào, nòng súng ước chừng độ dày của một canh tay, chỉ có thể gắn lên pháo đài chuyên môn được xây bằng gạch đá, góc độ hướng xuống và hướng lên đều được khống chế bằng thòng lọng, mỗi lần bắn ra ít nhất cần một khắc để nhét vào. Ngoài ra đạn pháo hình cầu mà nó bắn ra được mài thành bằng đá hoa cương, không có cách nào xảy ra sự nổ tung kịch liệt như khi Roland oanh kích Vương Đô. William cũng đã được nếm thử đạn pháo không tâm được bao bọc bằng bột tuyết, nhưng không nói đến việc cực kỳ không ổn định khi sử dụng nó, sản lượng cũng bởi vì vỏ ngoài bằng thiếp của nó mà trở nên cực kỳ thấp kém, hắn vẫn luôn không hiểu được, đến tột cùng là Roland lấy được nhiều nguyên liệu như vậy từ nơi nào. Bởi vậy từ khi bắt đầu, kế sách phòng thủ của công tước chính là vẫn như trước có thể hạn chế sự phát huy của hỏa pháo của đối phương. Chỉ cần ép kẻ địch phải tiếp cận thành trì tác chiến, như vậy cự thạch pháo của hắn sớm muộn cũng sẽ có thời điểm trúng đầu đối thủ. Sau khi trải qua một vòng xạ kích, quân đội của Roland ngoài ý muốn dừng lại không tiến tới nữa, dường như bị sự công kích ngoài ý muốn dọa sợ, thế mà bắt đầu lùi về phía sau, cách điểm rơi của đạn pháo tầm 100 bước mới dừng lại. Bọn họ này là đang làm gì vậy? Glenna nghi ngờ hỏi. William giơ kính viễn vọng lên, chú ý thấy chừng khoảng 100 người đã cởi bỏ dụng cụ đeo ở đằng sau lưng, đào đất ngay tại chỗ. Trong cái nhìn đầu tiên, bọn họ như là dự định dọn ra một khối đất bằng phẳng trong đồng ruộng. Đại khái là sợ rồi, muốn điều chỉnh đội ngũ, đánh một trận lâu dài đi. Một tử tước cũng đang trên chòi canh gác vỗ tay nói. Nghe nói Roland Wimbledon hoàn toàn bỏ lại kỵ sĩ, trong quân đội toàn bộ là một đám thôn phu hương giả không có bao nhiêu kiến thức, trước dựa vào hỏa khí chất lượng tốt một đường thủ thắng, cơ bản chưa từng gặp qua sự ngăn trở nào. Hiện tại cần đối đầu với sự tiến công của chúng ta để cướp đoạt tường thành, trong lòng chắc cũng có chút do dự. Một chiêu biến đất thành bùn làm thật đẹp, đại nhân. Nhưng thu nhập và tùy tùng của chúng ta cũng ít đi rất nhiều. Tên còn lại cao mày nói. Trăng máu năm nay không ít dân trốn đi, phân nửa phân xưởng đều đã bị hoang phế, nếu như có thể, vẫn là hòa đàm Roland Wimbledon khá ổn. Không có điều kiện ngang nhau, lấy đâu ra cơ sở đàm phán hòa bình, thế nào cũng phải thắng cuộc kế tiếp nữa. Tất cả im miệng cho ta. William không vui nói. Ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng với thí vương giả. Nếu như các ngươi tình nguyện bỏ qua thân phận quý tộc cũng muốn phản bội Deplick bệ hạ, ta sẽ đi trước nhét các ngươi vào trong hầm, làm bạn với đám người bạo loạn đấy. Hiện trường nhất thời tĩnh lặng. Để chuẩn bị cho trận chiến phòng ngự này, Golden City đích xác đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn, không chỉ từ trung tâm buôn bán biến thành một tòa cứ điểm, hắn còn thực hiện một số hành động bất đắc mà lúc đầu không muốn làm. Nhưng trong mắt công tước, tất cả những thứ này đều đáng giá. Nếu như ngay từ đầu tứ vương tử đã mượn hơi quý tộc khống chế Gayford, như vậy hắn sớm nên thất bại, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lựa chọn một con đường đại nghịch bất đạo, đó chính là mưu toan phủ định toàn bộ hệ thống giai cấp quý tộc, độc chiếm tất cả các quyền lực. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn sự tiến công Roland ở chỗ này, những người khác sẽ thay đổi tâm tính trước đó, ngược lại ủng hộ hắn tiếp tục chấp chưởng Đông Cảnh, Greyford cũng sẽ hiện ra càng nhiều người phản đối có thể nói, hắn vừa vì Deplick bệ hạ đối kháng Roland, cũng là chiến đấu vì giữ gìn hệ thống quý tộc truyền thống. Đại nhân, đã chuẩn bị xong cho cự thạch pháo. Một người hầu báo cáo. Phải tiếp tục bắn sao? Glenna hỏi. Không, chờ một chút. Trừ phi cho thêm bột phấn, bằng không chúng ta rất khó đánh tới cái vị trí kia. William lắc đầu, hắn có chút hối hận nhanh như vậy đã hạ lệnh bắn, vốn nghĩ rằng nhanh chóng nổ súng có thể sớm một chút hoàn thành sự điều chỉnh, lại không ngờ tới đối phương lại bởi vì một đợt bắn ma không tiến tới nữa. Bây giờ nhìn nhóm người đó bận rộn không ngừng trong vũng đất bùn kia, trong lòng hắn mơ hồ nảy sinh một chút bất an. Mặt đất được san bằng chỉ hai người có thể đứng thẳng trên đấy, không hề giống với việc chuẩn bị đóng quân, hơn 100 người phân thành 10 tổ nhỏ, sau khi xử lý xong mặt đất, sau đó lại mang mấy cái thùng dài màu xanh tới. Trong kính viễn vọng, động tác của bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng thùng dài chỉ là một bộ phận, bên dưới của nó còn có một cái giá đỡ, phía đuôi còn chèn một tấn thiết lõm xuống. Ngoài điều này, trên thân thùng cũng bị cắm vài cái gậy kỳ quái, những thứ này lúc trước đều được mọi người đặt trên lưng, đến lúc hợp lại thì chưa cần đến thời gian một khắc, đã đủ để thấy được sự tinh diệu của thiết kế. Nhưng mà sau một khắc, công tước gần như không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ thấy đối phương đem một cái con thoi hình búa nhét vào trong ống, sau đó trên đỉnh thùng nhanh chóng phun ra một luồng khói trắng. Chính vào lúc các quý tộc còn đang buồn bực tự hỏi thứ đồ này rốt cuộc là cái gì, hơn 10 hỏa cầu màu sắc ám đỏ đột nhiên bùng nổ ở bên trong và bên ngoài tường thành, tiếp đó là tiếng nổ liên hoàn vang lên như sấm. Bởi vì những phòng ốc sát gần tường thành đều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại đủ loại bẫy rập cùng lá chắn, bởi vậy không vì đó mà tạo thành thương vong quá lớn, nhưng cũng để lại sự chấn động cho William. Trong thời khắc đó, trong đầu hắn chỉ còn lại một thanh âm. Thế mà nó lại là pháo. Nhưng nó tại sao có thể là pháo? Công tước tuy rằng cũng chưa từng tận mắt thấy bộ đội hỏa pháo của Roland, nhưng đã nhiều lần nghe người ta miêu tả chúng được phân thành hai loại khác nhau theo pháo nòng dài, cái trước có thể lắp trên xe bốn bánh đi theo hành động của quân đội, cái sau thì phải do đội thuyền tới vận tải, cho dù là loại nào, đều không phải là lưng người có khả năng gánh vác. Dốc hết tất cả công tượng cùng nguyên liệu của Goldena City, tốn mất 2 năm, mới đúc ra như vậy hai cái đại pháo miễn cưỡng đáng sử dụng, đây là sự yếu kém về tài nghệ cùng kinh nghiệm, mà trên nguyên lý không có sự khác biệt về bản chất với hỏa khí của Roland. Hắn tin tưởng rằng nếu cho những công tượng thêm một vài năm thời gian, nhất định có thể làm ra được loại vũ khí tương tự. Nhưng một màn trước mắt này đã triệt để lật đổ suy nghĩ của hắn. Nòng súng mỏng như vậy, làm sao lại có thể sinh ra áp lực cực lớn như khi sử dụng sự nổ tung của bọc tuyết? Này căn bản không hợp với lẽ thường. Lấy ra đạn đá, lại thêm nửa túi bọc tuyết. Công tước xoay người hét lớn với người hầu. Sau khi chuẩn bị xong lập tức bắn, chỉ cần đánh trúng một người, ta sẽ thưởng hắn 10 kim long. Người sau mặt lộ vẻ chần chờ. Nửa túi. Đại nhân, như vậy có khả năng sẽ làm hư hại thân pháo. Nếu như tùy ý bọn họ công kích tường thành như vậy, cự thạch pháo có giữ lại cũng vô ích. William bắt lại cổ áo của hắn ra lệnh. Làm theo lời ta bảo, lập tức. Mà trong thời gian hạ lệnh, trận địa đằng trước lại bay lên khói trắng lần trước. Khoảng cách trước sau không đến 10 hơi thở. Lần này, William nghe được nhỏ nhẹ vù vù, như là chim hót, lại giống như tiếng vang của mũi tên phá không. Vù. Một khắc sau, trên đỉnh tường thành bốc lên mấy hỏa cầu chói mắt, sóng khí nóng rực xông đến lật đổ đống lửa cùng bồn dầu, trong nháy mắt, đầu tường biến thành một biển lửa. Cự thạch pháo cuối cùng cũng không có bắn ra đợt đạn pháo thứ hai. Để tiện cho việc điều khiển quan sát kẻ địch và điểm bắn, công tước đã ở trên tường thành xây dựng 6 đài cao, dùng để đặt pháo cùng máy bắn đá. Nói cách khác, độ cao của bọn họ đã vượt lên tường thành, bất cứ hành động nào của đối phương đều không thoát nổi ánh mắt của kẻ công kích. Đây vốn là một lựa chọn vạn vô nhất thất. Góc nhìn từ phía trên cao xuống không chỉ có thể mang đến hiệu suất ngắm bắn tốt hơn, nâng cao tầm bắn của đạn báo và phao thạch, còn có thể khiến kẻ địch cảm nhận được sự áp bức mãnh liệt. Nhưng đối mặt với hỏa pháo không thể tưởng tượng nổi của quân Roland, đài cao trái lại thành biên ngắm bắt mắt. William lần đầu tiên cảm thụ được, một khắc đồng hồ lại dài như vậy. Tiếng nổ trên tường thành dường như chưa từng dừng lại. Chính vào lúc các binh sĩ đang cố gắng nhét bột phấn vào, một phát đạn pháo vừa hay rơi trên đài cao bên phải. Trong chốc lát, trên mặt đài dường như bốc lên sự rực rỡ của Thái Dương, kể cả cự thạch pháo và hơn 20 người đồng loạt bị chìm trong ánh lửa, tiếp đó ánh lửa đỏ tươi hóa thành vô số xúc tu, xông về bốn phương tám hướng, những kiến trúc trong thành cũng vì sự rung chấn kịch liệt này mà bốc lên một vùng bụi vàng. Một đoạn nòng thanh đồng bị đứt gãy bay ra từ bên trong ngọn lửa, sau khi đụng phải mặt bên của một đài cao khác thì rơi xuống đất, rơi vào trong một đám lính dẫn đang vận chuyển vật liệu bằng đá, thân thể xác thực hiện rõ sự yếu đuối và vô lực của nó. Khi nòng pháo lăn lộn hai vòng rồi dừng lại, trên đất đã nhiều thêm một đống thịt nát đỏ hồng giao nhau. Mà những tên đen đuổi chân tay bị đè nát nhưng vẫn chưa tắt thở, đang ôm chặt lấy những nơi đứt lìa của mình kêu la thảm thiết, hy vọng có người có thể cho chúng một cái thống khoái. Có điều William lúc này đã không thể lo cho bọn họ nữa. Chòi gác đối với kẻ địch mà nói là một mục tiêu rõ ràng, sớm vào thời khắc đầu tường biến thành biển lửa, các quy tộc đã mất đi dũng khí tiếp tục quan sát, điều đầu tiên là rút lui. Mà cái quyết định này hiển nhiên là chính xác. Tốc độ bắn pháo của đối phương sớm đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, gần như mỗi 10 hơi thở một sẽ có một đợt pháo đáp đất, độ chính xác của nó cũng càng ngày càng cao, xung quanh tường thành đã trở thành một khu vực cực kỳ nguy hiểm. Lúc đầu còn có hỏa cầu dâng lên từ ngoài thành, sau đó toàn bộ đều rơi vào trong thành, hơn nữa còn áp sát về phía mấy đài cao và cửa thành. Trong thành khói thuốc súng cuồn cuộn, mảnh vụn bay ngang, tiếng nổ vang và tiếng kêu rên hòa lại một chỗ, giống như cảnh tượng trong địa ngục. Khi kẻ địch dừng tiến công, trước không nói đến việc 6 đài cao đã bị phá hủy hết, cửa thành cũng bị bắn ra một cái lỗ thủng. Dựa theo kế hoạch, gia binh của công tước nên lập tức bỏ hàng rào sắt và đoạn long thạch dễ che lấp lỗi vào thành, đồng thời chuẩn bị tốt sự ngăn chặn. Nhưng sau khi trải qua sự oanh kích khủng bố như thế, tiếp tục giữ vững cương vị là một yêu cầu không thiết thực. Ngọn lửa thuận theo dầu trơn mà lan khắp xung quanh, trên dưới tường thành đâu đâu cũng có thể nhìn thấy thi thể bị đốt cháy, cho dù có người may mắn thoát được một kiếp, cũng hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, càng đừng nói đến những lĩnh dẫn bị cưỡng ép đến đây. Có thể chạy đều đã chạy trốn không còn một mảnh, còn dư lại không phải là bị dọa sợ mất hồn, chính là thân chịu trọng thương, vô lực đào tẩu. William mặc dù nghĩ tới bản thân sẽ thất bại, lại không ngờ tới sẽ bị bại nhanh như vậy. Còn chưa diệt được một người nào của đối thủ, phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ, hai năm này. Roland rốt cuộc đã làm những gì? Đại nhân, cái này. Không có cách đánh khác. Chúng ta vẫn nên đầu hàng đi. Đúng vậy, đầu hàng không có nghĩa là chịu thua, chúng ta có thể sẽ tìm cơ hội khác. Nói không sai, chỉ cần bọn họ ở lại Đông Cảnh, thù này sớm muộn sẽ báo. Nếu như Deplik bệ hạ ở đây, cũng nhất định sẽ không trách cứ ngài, ngài đã tận lực, chỉ trách kẻ địch quá hung tàn mà thôi. Sau khi William trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn phía Glenna. Người sau vì bảo vệ hắn lúc rút lui, lấy tay đẩy ra một xà gỗ đang bốc cháy, lửa than tứ tán khiến đầu tóc nàng bị cháy mất một góc, còn lưu lại hai vết đen đen trên khuôn mặt nàng. Cho dù như thế, ánh mắt nàng vẫn tỏa sáng như trước, hoàn toàn không có một tia uể oải hay sự chật vật. Ta nghe ngài. Công tước hít sâu một hơi. Các ngươi đầu hàng đi. Đại nhân. Vậy ngài thì sao? Ta chuẩn bị trong hai năm, không phải để lưu lại cái danh hào không đánh mà hàng. Hắn chậm rãi nói. Nhất định phải để cho Roland hiểu rõ, vũ lực mạnh mẽ không phải có thể chinh phục mọi thứ, Deplik bệ hạ cũng sở hữu phong thái không hề sợ hãi. Glenna, kỵ sĩ đoàn của ta ở chỗ nào? Kỵ sĩ thủ tịch không chút do dự nói. Đều ở khu phục kích thứ hai đợi lệnh. Không cần trốn nữa, để bọn họ đến trước cửa thành đi. William phân phó nói. Tự tước Alebert, giải tán hết những bẫy rập đã chuẩn bị trước đó đi. Bỏ đi. Vì sao? Các quý tộc kinh ngạc nói. Chỉ dựa vào đống đồ này cũng không ngăn được kẻ địch, còn không bằng để bọn chúng tiến vào, là một trận chiến xung phong quyết thắng đường đường chính chính. Đã đi đến bước này rồi, cũng phải có người đứng ra bàn giao. Công tước phát giác vào thời khắc cuối cùng giáng lâm, bản thân lại bình tĩnh ngoài ý muốn, bất kể như thế nào, một màn này cũng sẽ được ghi lại trong sách sử, hắn cũng có thể không thẹn với bệ hạ. Nửa canh giờ sau, quân đội Roland rốt cuộc xuất hiện bên ngoài cổng lớn của tường thành, hành động của họ hiện rõ cực kỳ cẩn trọng. Đầu tiên một tiểu đội gỡ xuống biển hiệu bị hỏng, đứng hai bên lối vào, sau đó một tiểu đội mới lần lượt đi vào, bước vào trong thành, bọn họ rất nhanh dựng lên hai doanh trại đơn giản ở trung ương đường dài, hai khẩu súng kiếp kỳ là được đẩy lên phía trước. William đã không thèm để ý đối phương muốn cái gì, hắn giơ lên dây cương, mang theo những kỵ sĩ chậm rãi đi. Ra từ góc đường, dọc theo đường phố xếp thành một hàng. Bảy kỵ sĩ, cùng với 15 tùy tùng, chính là lực lượng phản kích sau cùng của hắn. Cái này cũng khiến công tước tin chắc rằng sự cần thiết và tính ưu việt của chế độ quý tộc. Đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, còn có thể đề cao dũng khí xung phong về phía kẻ địch, cũng chỉ có quý tộc hiểu rõ sự trung thành, xin giữ chức trách là gì mời có thể làm được. Hắn kéo mặt nạ xuống, nhấc trường thương lên, đối mặt càng ngày càng nhiều người xâm lăng, thở dài một hơi. Ngày hôm nay tuy rằng chúng ta thất bại, nhưng lịch sử sẽ không quên chúng ta, mỗi một cái tên của chúng ta đều sẽ thở thành thơ ca, được tán dương không ngừng trong nhung bài ca dao. Lấy ra dũng khí, chiến đấu không sợ hãi đến một khắc cuối cùng. Những kỵ sĩ nhà Bốt, theo ta công lên trước. Vạn thắng. William phất dây cương, dẫn theo mọi người nhanh chóng tiến lên phía trước theo đường dài, phát động lần công kích cuối cùng với trận địa của kẻ địch khói đặc cuồn cuộn cùng với ngọn lửa vẫn chưa tắt trở thành điểm nhấn tốt nhất trên chiến trường. Có khoảng khắc như này, công tước cảm thấy đây mới là chỗ về thích hợp với hắn. Rất nhanh cự ly xung phong đã rút ngắn hơn phân nửa, tốc độ của ngựa cũng đã đạt tới mức cao nhất, nhưng hắn không hề nghe được tiếng vó ngựa vang lên như nhịp trống. Quay đầu lại, William không khỏi sửng sốt, hắn kinh ngạc phát hiện, 20 người xung phong lúc ban đầu đã không còn bóng dáng, vẫn ở bên cạnh hắn, chỉ còn có Glenna một người. Con đường này vốn không hề chỉ có một con đường, nó liên kết với vô số lối rẽ và cảng nhỏ, trong nháy mắt đó, William đã hiểu được tiền căn hậu quả. Vì sao? Lại thành như vậy? Hắn vốn muốn hỏi những lời này, nhưng lúc nhìn ánh mắt tràn ngập tình ý của nữ kỵ sĩ, hắn bỗng nhiên lại nghĩ hết thảy đều không quan trọng. Kết cục như vậy tựa hồ cũng không tệ. Ít nhất còn ngươi bên người ta, không phải sao? William cười cười, đè trường thương xuống, ngắm vào kẻ địch gần hắn nhất. Sau đó một đợt mưa đạn dày đặc bao phủ hắn. Lúc INA sơ bước vào Goldena City đã thành một mảnh hỗn độn, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, trong lòng cũng đang kinh ngạc trước hiệu quả phá hoại của hỏa khí mới. Mặc dù loại vũ khí được bệ hạ gọi là pháo cối này hắn đã từng tham gia nhiều lần trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đưa vào thực chiến với thử nghiệm lại là hai chuyện khác nhau. Năm người tạo thành một tổ nhỏ, mỗi một người mang theo hai phát đạn pháo, trong tình huống không có đạn dược dự bị trợ giúp cũng có thể đánh ra được thanh thế như thế, thật khiến người ta chấn động. Hắn biết tốc độ bắn của pháo cối cao hơn nhiều so với pháo giả chiến trước đó, cũng đã từng dự đoán cảnh tượng mười mấy tiểu đội đồng loạt bắn pháo, nhưng khi lần đầu nhìn thấy nó, hắn phát hiện chính mình vẫn đã đánh giá thấp món hỏa khí này. Quy lực một phát bắn của pháo cối tuy rằng không bị được pháo ở cứ điểm, nhưng thắng ở cái nhẹ, dễ dùng, không cần đến sự hiệp trợ của phù thủy cũng có thể tùy quân hành động, còn có thể vượt qua tường thành tấn công mục tiêu trốn ở đằng sau nó, trong tình huống đạn dược đầy đủ, sự đả kích đối với kẻ địch cơ hồ mang tính hủy diệt. Nếu như đổi thành đệ nhất quan đến để chịu đựng sự công kích với hỏa lực như này, hắn cũng không chắc rằng bộ đội có thể kiên trì được. Không. Không kiên trì nổi mới là bình thường, đối diện với mưa lửa che trời rập đất rơi xuống, không bị dọa tê liệt ngay tại hiện trường coi như không tồi rồi. Iron AC hiện tại cuối cùng cũng hiểu được vì sao trước đây bệ hạ cực kỳ tự tin ném hết đống pháo giả chiến nhìn như hoàng mỹ vào khu vực lò nung trước mặt pháo cối này, vũ khí đạn dược bất đèn rắn trước đó sử dụng đã không còn cần thiết trang bị. Chả qua như đã nói, toàn bộ Greyfort phỏng chừng cũng chỉ có bệ hạ Roland mới dùng được loại hỏa khí như vậy. Tục truyền là giá chế tạo của một đạn pháo nằm khoảng 3 đến 4 kim long, điều này có nghĩa là khoảnh khắc vừa nãy đã bắn ra 300-400 kim long, tiêu tiền như nước chảy chả qua cũng chỉ như này. Mà đạn mở rộng được sử dụng ở pháo cứ điểm còn gắt gấp mấy lần, nếu như sau này có phải đối đầu với bọn quỷ, kim long được lưu trữ của khố phòng có thật có thể đủ cho Neverwin City chống đỡ đến khi trận chiến thần ý kết thúc sao? May là người nên đau đầu về vấn đề này không phải là hắn. Cứ để Barov đau đầu đi, dù sao nhiệm vụ của quân đội chỉ có một, đó chính là giành được thắng lợi. Đi qua đường phố tràn ngập mùi khói thuốc súng, nhóm người Iron Ace đi tới thành thị giữa quảng trường. Nơi này đã bị đệ nhất quân từng lớp bao vây, tất cả quý tộc còn sống sót đều được đưa đến nơi này, đợi sự xử lý sau khi đầu hàng. Hắn đảo qua đám ngươi phủ đầy bụi bẩn, còn chưa mở miệng, một tên quý tộc đã đứng dậy. Ta là lãnh chủ của hạm đội, bá tước Cassin, xin hỏi bệ hạ Roland ở nơi nào? Xung quanh Goldena City hệ thống đường thủy đông đảo, lãnh thổ nhiều vịnh, được mệnh danh bởi các bãi gành, Iron Ace nhớ mang máng, hạm đội là một khối đất phong lớn được kẹp giữa Goldena và Cibrere, thế gia có thể chiếm đóng được loại địa bàn này, bình thường nên được hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng, sợ hãi của lãnh dân. Chả qua vào lúc này, cái cầm dồn hết tâm sức ngẩng cao và sự lễ phép dè dặt giả bộ đó trở nên có chút buồn cười. Bệ hạ không rảnh bận tâm đến chuyện ở đông cảnh, ở đây do ta toàn quyền phụ trách. Ngươi. Bá tước Cassin nhất thời nhíu mày. Tên này đang đùa gì thế, người vừa nhìn đã biết không phải người Greyfort rồi. Roland. Wimbledon sẽ để một người sen quản lý quân đội sao? Một chuyện lớn như viên chinh này sao có thể để người không phải thân thích làm? Lẽ nào hắn không sợ quân đội giải tán ngay lập tức sao? Không chỉ là lãnh chủ hạm đội, trong đám người cũng nổi lên từng giọng nói nghi ngờ. Tổng chỉ huy quân tuyến đông đích thực là đại nhân Iron Ace, chúng ta có thể làm chứng. Phó quan Bipa không nhịn được trách móc nói. Quân tuyến đông. Nó lại là cái gì? Cassin hỏi. Dĩ nhiên chính là chỉ quân đội thu phục đông cảnh. Bipa. Iron Ace lớn tiếng cắt đứt lời của phó quan, người sau lúc này cũng ý thức được mình nói lỡ, vội vàng dùng tay bụng miệng lại. Edith tiểu thư nói không sai, cho dù bệ hạ đã quyết ý thu hồi quyền lực phân đất phong hầu, triệt để phủ định quý tộc truyền thống, nhưng ảnh hưởng của những người này vẫn tồn tại. Bipa xuất thân từ hộ săn bắn, khi đối diện với bọn họ, tuy rằng không thể gọi là khúng núng, nhưng rõ ràng vẫn còn để ý cái chức vụ đó, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như này. Chỉ có hắn có thể làm được điểm này. Suy nghĩ đến điều này, Iron AC trầm giọng nói. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng được, sự thực cũng sẽ không thay đổi. Mặt khác tại sao lại là ngươi bắt đầu câu hỏi? Công tước của Goldena City ở nơi nào, hắn không phải người chấp chưởng của đông cảnh sao? Công tước đại nhân đã đấu hy sinh trong chiến. Cassin lắc đầu, lộ ra biểu tình bi thống. Hắn cố chấp dẫn đoàn kỵ sĩ khởi động cuộc tấn công chính diện, chúng ta không thể ngăn cản hắn. Hóa ra người bị bắn thành cái sàn trên ngựa đó là công tước. Iron Ace nhíu mày, với tư cách là một chiến sĩ, hắn cũng đã đủ tư cách. Chả qua binh lính của ta báo cáo chỉ có hai người phản kích, cái gọi là đoàn kỵ sĩ ở nơi nào? Hắn nhìn về phía đám quý tộc còn chưa cởi bỏ khôi giáp. Chẳng lẽ đường đường người bảo vệ đông cảnh, thuộc hạ lại chỉ có một kỵ sĩ thôi sao? Ách, cái này Cassin nhất thời á khẩu không trả lời được. Không cần nói những thứ vô ích, nếu ngươi đã là người phụ trách của quân đội, vậy yêu cầu của chúng ta trực tiếp nói cho ngươi là được. Một quý tộc khác bước ra khỏi hàng nói. Đầu hàng có thể, để mọi người dốc hết sức mình vì Roland. Wimbledon cũng được, nhưng hắn phải gặp chúng ta một lần. Nếu như bệ hạ không rảnh tới đông cảnh, chúng ta phái sứ giả qua cũng được. Ngươi là ai? Alebert tự tước. Đối phương không kiên nhẫn nói. Trước đó, chúng ta mong rằng có được sự đối đãi phù hợp với thân phận. Nếu cần tiền chuộc hoặc là tiền bù đắp sai lầm, nói thẳng con số là được. Nhưng tội của các ngươi là tội mưu phản. Ion AC mặt không chút thay đổi nói. Cho dù thân phận quý tộc cũng không thể cho các ngươi trốn thoát khỏi sự thẩm lý và phán quyết. Trước hết, người mưu phản là công tước William Bob, hắn đã phải trả cái giá lớn. Chúng ta ở chỗ này chả qua là hành động bất đắc dĩ, dựa theo luật pháp ứng hàng đời xử trí. Đúng thế, chúng ta cũng không phải là chư hầu của hắn, chỉ là chịu sự quản thúc của hắn mà thôi. Lúc này Cassin cũng phục hồi tinh thần lại. Thứ hai, mặc kệ phán quyết là cái gì, vậy cũng phải do bệ hạ định đoạt. Chẳng lẽ ngươi còn định thẩm lý và phán quyết chúng ta sao? Ion Ace rất nhanh hiểu được những quý tộc này rõ ràng chiến bại, lại vẫn như cũ bày ra cái bộ dáng tự cao tự đại. Khi bọn hắn phát hiện Roland, Wimbledon vẫn chưa xuất quân đích thân tới, thì mất đi hứng thú nói chuyện. Hiển nhiên dựa theo lẽ thường, xử lý kẻ thua cuộc như thế nào cũng phải đợi sau khi quốc vương gặp bọn họ mới biết được, tiếp sau đây nói là thẩm phán còn không bằng nói là trao đổi lợi ích. Thế cục không trả giá được thì sẽ bị đào thải, mà có thể đạt được hiệp nghị, thì có khả năng sẽ giữ được vị trí nhỏ nhoi, thường mà nói thì đều như thế. Hẳn bọn họ không phải lần đầu tiên đối diện với thế cục chiến bại, cũng tin rằng chính mình có thể lấy ra được điều kiện đủ để đả động quốc vương. Chỉ tiếc, quân vương mà hắn hiệu trung không phải là quý tộc trên ý nghĩa thông thường. Ion Ace nhún nhún vai. Ta đúng là không có quyền lực này, chả qua đồng dạng, trước khi bệ hạ đưa ra kết luận, các ngươi vẫn là kẻ mưu phản, cho nên ta chỉ có thể nhốt ngươi vào địa lao trước, đợi bệ hạ bằng lòng gặp các ngươi rồi mới có thể nói. Vậy cần bao lâu? Bá tước hạm đội bất mãn nói. Hơn nữa lúc trước nói, theo như luật pháp vương quốc, chúng ta cũng không thể tính là mưu phản, trừ phi ngươi có thể tìm được chứng cớ xác thực. Dựa theo tốc độ của tín sứ, tối đa một tháng. Ion Acer hiếm thấy cười cười, coi nhẹ nửa câu sau của đối phương. Xin hãy yên tâm, nhưng đồ dùng đồ ăn hàng ngày của các ngươi, ta đều sẽ cung cấp theo tiêu chuẩn của quý tộc. Đêm khuya hai ngày sau, Bipa hoảng hốt lo sợ vọt vào doanh trướng của Ion Ace. Không ổn rồi, đại nhân. Địa lao của tòa thành bị cháy. Cho dù xung quanh thành bảo đã chuẩn bị giếng nước cùng công trình lấy nước, nhưng thế lửa bộc phát hết sức hung mãnh, màn khói dày thuận theo hành lang dâng trào lên trên, người cứu viện ngay cả đại sảnh tầng 1 cũng khó mà tới gần. Đệ nhất quân rất nhanh đã rút khỏi thành bảo và phong tỏa khu vực này. Lửa lớn gần như đã cháy hơn 2 tiếng đồng hồ, đến thẳng buổi chiều cách một ngày mới có thể tiến vào, mà lúc này trong địa lao đã không chừa lại thứ gì hết. Về sau chính là hiện trường thanh lý và điều tra, quan viên đến theo quân đã thành lập lên tòa thị chính lâm thời, bắt đầu tiếp nhận công việc hành chính của Goldena City. Sự kiện cháy địa lao rất nhanh đã có kết quả, một đám chuột bởi vì căm hận công tước Burger biến thành thị phồn hoa thành cứ điểm nghèo khó, từ lối đi bí mật chui xuống dưới mặt đất của thành bảo, châm lửa đốt đống rơm trong lao. Cho nên đây là một vụ án phóng hỏa cực kỳ độc ác. Không chỉ đã tạo thành sự uy hiếp nghiêm trọng đối với trật tự đông cảnh, đó cũng là sự khiêu khích đối với đệ nhất quân của thành Neverwin. Ngoài trừ mở rộng tuyên truyền kết quả điều tra ra, đệ nhất quân cũng đã quen việc phát động hoạt động tiêu diệt toàn bộ chuột của cả thành với tòa thị chính. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, báo cáo có thưởng, vạch trần phát lương. Cộng thêm từ việc lương thực tồn kho tìm ra trong phủ đệ của các quý tộc lần lượt tung ra trong thị trường và trong cứu tế, thành phố âm u đầy tử khí trong nháy mắt trở nên ầm ĩ. Cái đêm mà lệnh diệt chuột được ban hành, Bipa lần nữa chui vào lều trại của Ion Ace. Lão đại, những đại gia tộc đó đã có dấu hiệu rút lui. Hôm nay cửa thành phía Tây đã thông qua mười mấy cỗ xe ngựa, nhìn phương hướng là đi về hướng Sibre. Trong đó có mấy chiếc vết bánh xe đặc biệt sâu, ta cho rằng thứ chằng phía trên hẳn là vàng bạc châu báu nhỉ. Ion Ace thả bút lông ngỗng trong tay ra. Nhưng mà ngay từ đầu ta đã nói chỉ cần lương thực, bọn họ mang đến thứ khác thì để bọn họ đi là được rồi. Đối với sự phát sinh của tình huống này, tổng chỉ huy cũng không cảm thấy ngoài dự đoán. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, sự tín nhiệm giữa đệ nhất quân và quý tộc truyền thống đã hoàn toàn tan rã, cho dù đưa ra bất kỳ loại cân nhắc nào, thoát khỏi nơi đây đều là đường sống duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến. Mất đi trụ cột và mấy tên kỵ sĩ của gia tộc đối với một thế gia mà nói cũng không phải là tổn thất không thể thừa nhận, tước vị có thể kế thừa, kỵ sĩ có thể sắc phong lại, nhưng dũng khí đối kháng chính diện sẽ không có lại nữa. So với việc ở lại đây chờ chết, không bằng dẫn theo một nhà lớn nhỏ, người hầu kẻ hạ và gia tài bạc triệu tìm vùng đất khác, tìm kiếm cơ hội mới. Đất phong dĩ nhiên quan trọng, nhưng so với mệnh, vẫn là cái sau càng khiến người ta không nỡ chút nào. Huống chi để chuẩn bị cho trận chiến tranh này, William Burger đều đã tập trung tất cả tài nguyên trong Goldena City, lãnh địa phụ cận phần lớn bị bỏ hoang nghiêm trọng, không mất 2-3 năm rất khó khôi phục lại, bằng không bọn họ cũng sẽ không nhanh đưa ra quyết định như vậy. Lão đại, còn có một việc Bipa nói được một nửa lời muốn nói lại thôi, đối với phó quan cứng đầu mà nói, đây ngược lại là biểu cảm hiếm thấy. Ngươi nói đi. Aeon Aeson nghiêm mặt nói. Lửa trong đại lao. Là ngươi phóng sao? Bipa do dự một hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi. Tại sao nói như vậy? Trước không đề cập tới trong đường hầm kia có cửa sắt ngăn cách, chỉ dựa vào sức mạnh của mấy con chuột rất khó đột phá, ta cảm thấy đội ngũ đóng giữ căn bản không thư giãn đến mức có người phóng hỏa đều không thể phát giác. Mặt khác ta cũng đi xem qua trong địa lao, ngọn lửa không giống như là từ gian phòng dẫn ra, ngược lại giống như từ lối đi nhỏ lan tràn sang hai bên, hơn nữa từ hài cốt đóng hài cốt bị thiêu cháy ta thấy rằng, hẳn là do dầu gây ra. Sau khi Aeon Aeson nghe xong nhẹ gật đầu. Người đoán không sai, là mệnh lệnh của ta. Đại khái là không ngờ tới hắn sẽ thừa nhận sảng khoái như thế, Bipa không khỏi sửng sốt một hồi. Vì sao? Loại chuyện này để ta tới làm là được, người đã biết ngược lại dễ dàng xảy ra sự cố. Ta không phải hỏi cái này. Phó quan lắc đầu. Ý của ta là, bọn họ không phải đầu hàng rồi sao? Thì ra là thế. Aeon Aeson trầm ngâm chốc lát. Đơn giản mà nói, ta không có tốn công đi phân biệt bọn họ là có nguyện ý đầu hàng hay không, bệ hạ cũng vậy không có thời gian đến thẩm phán bọn họ. Đây chính là nguyên nhân trước khi đại quân xuất chinh, vì sao bệ hạ Roland giao toàn quyền tất cả công việc ở tuyến đông cho ta phụ trách. Thế nhưng, ngươi cảm thấy chưa thẩm phán đã đưa ra quyết định như vậy, khả năng dẫn đến chuyện người vô tội trong bọn họ mất mạng sao? Aeon Aeson cắt ngang lời của sĩ quan phụ tá và tiện tay đưa cho hắn một cuốn sổ đặt ở bên cạnh. Xem cái này đi. Đây là sổ ghi chép thống kê dân số. Tìm được trong thư phòng thành bảo. Tổng chỉ huy gật đầu nói. 5 năm trước Golden City tính cả khu vực xung quanh ước chừng dân số có 220.000, đủ để có thể được xưng tụng là khu vực phồn hoa nhất của Đông Cảnh, nhưng đến năm nay, con số này chợt hạ xuống đến khoảng 60.000. Dân tị nạn chúng ta tiếp nhận từ Đông Cảnh tính gộp lại không sai biệt lắm có 3 đến 40.000, dù cho theo tính toán 40.000, cũng tồn tại lỗ hổng gần 120.000 người. Đây còn là xây dựng trên tình hình nhân số không tăng trưởng, tạo thành tất cả nguyên do này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bipa hít vào ngụm khí lạnh. Những đồng ruộng bị chảy ngược đó. Còn có tòa Golden City hoàn toàn thay đổi này. Aeon Aeson đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đi đến trước ngọn nến. Để ngăn chặn con đường, thêm tường thành kiên cố, William hiển nhiên đều chiêu mộ lãnh dân gần đó tới. Nếu không có sự cho phép và hiệp trợ của các lãnh chúa khác, một mình hắn tuyệt đối không làm được đến mức này. Mà sự tập trung số lượng lớn về dân số đã khiến vấn đề thương mại bị gián đoạn và đồng ruộng giảm sản lượng càng thêm nghiêm trọng, hậu quả cuối cùng chính là con số trên sổ ghi chép thống kê. Nói một cách khác, những quý tộc này khẳng định là đồng lõa của công tước, hiện tại ngươi còn cảm thấy bệ hạ sẽ tiếp nhận hiệu lực của bọn họ không? Bipa nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhưng mà những lời mà bọn họ tự nhận là vô tội đó cũng không phải lời nói dối. Aeon Aeson tiếp tục nói. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, điều này căn bản không tính là cái gì. Dù cho đồng ruộng trồng trọt đã thu nhỏ lại một nửa trở lên, trong phủ đệ của quý tộc vẫn như cũ chất đầy lương thực, thậm chí còn có người. Cuối cùng nếu cất giữ thỏa đáng, thì có thể bảo quản thời gian dài hơn so với lúa mạch. Con người của Bipa bỗng nhiên nheo lại. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là, bọn họ nghiêm trọng cản trở kế hoạch của bệ hạ. Dân số là tài nguyên mà bệ hạ nhất nhìn trúng, nhưng bọn họ lại đang tiêu xài không chút kiên kỵ. Nếu như chúng ta không có mang theo súng đạn mới, chiến cuộc sẽ có bộ dạng nào đây? Pháo giả chiến sẽ bước đi khó khăn ở trong nền đất sét, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép tấn công thành, hoặc đánh nhau một trận đánh lâu dài. Đến một bước đó, ta nghĩ trước khi các quý tộc không hao hết sạch dân số trong thành cũng sẽ không đầu hàng hàng. Aeon Aeson quay người lại. Ngươi còn có nghi vấn khác không? Qua hồi lâu Bipa mới ngẩng đầu lên nói. Ngươi làm không sai. Thiêu chết đám này quả thực là lợi cho bọn họ quá rồi. Nhưng mà, cách xử lý này cũng không phải là xuất phát từ ý tưởng của bệ hạ chứ. Ngộ nhỡ bị hắn biết. Ngộ nhỡ. Aeon Aeson nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta sẽ giấu giếm việc này không báo sao? Không, bệ hạ hắn nhất định sẽ biết. Ta đều đã ghi tất cả chuyện xảy ra ở Golden City vào trong báo cáo, cho dù hắn có đồng ý cách làm này hay không, việc này đều sẽ do một mình ta phụ trách. Đại loạn trong dự đoán cũng không có rơi xuống Golden City, hướng đi của thế cục đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Ba Lê. Là thư ký của vài thành chủ, hắn đương nhiên biết cái gọi là phá thành là như thế nào. Cướp bóc, giết chóc, mất trật tự, lưu vong. Cho dù vào thành là kỵ sĩ, bạo dân hay là hải tặc, đều không có sự khác biệt bản chất gì. Deplik bệ hạ bình định là như vậy, công tước mới nhậm chức cũng là như vậy. Lương thực và tài phú trong thành là bồi thường tốt nhất của người đoạt quyền, cố hết sức quy về chính mình là đạo lý hiển nhiên, tự như quý tộc sinh ra đã cao quý hơn so với dân chúng tầm thường. ghi chép trong sử sách cũng đã nhiều lần chứng minh tính chính xác của nó. Song tình huống lần này lại hoàn toàn khác biệt. Quân đội của Roland không chỉ không chặt đầu dân thành, ngược lại triển khai công việc cứu tế và trấn an, từ đống lúa mạch lớn tìm ra trong thành bảo của công tước được nấu thành cháo lúa mạch, cấp phát đến tay dân đói. Trung ương quảng trường đã dán tin tức tuyển nhân công với số lượng lớn, người tham dự ngoại trừ có thể có được đồ ăn ra, còn có thể nhận được thù lao nhất định. Chẳng lẽ binh sĩ của Roland đều không để ý những thứ nguyên bản nên thuộc về bọn họ này, bị phát vô ích vào trong tay một đám người không chút nào tương quan sao? Chẳng lẽ tứ vương tử không xa ngàn dặm đánh vào Goldena City, chính là vì tiêu xài kho vàng của bản thân? Nhìn chung các loại thư tịch, bà Lê cũng chưa từng thấy tiền lệ hoang đường như vậy từng có trong lịch sử. Nhưng mà những chuyện này nhiều nhất chẳng qua khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc thôi, mà một việc khác thì khiến thư ký cảm nhận được sợ hãi sâu sắc. Đó chính là lửa lớn trong thành bảo mấy ngày trước. Cách nói chuột phóng hỏa trong tuyên truyền về cơ bản có trăm ngàn lỗ hổng, hắn tuần tự đã hầu hạ ba vị công tước, ở trong thành bảo đã sống hơn 20 năm, cũng chưa từng phát hiện cửa ra vào của đường hầm. Đối với kiểu con đường chạy trốn một mất một còn này, tất nhiên được thiết kế hết sức kín kẽ và an toàn, dù cho là nội bộ cũng khó mà phát hiện tung tích, càng đừng đề cập đến việc xâm nhập từ phía bên ngoài. Nếu như đám người kia có phần năng lực này, cũng đoạn không đến mức lưu lạc thành chục đường phố đen. Lửa là người của Roland phóng. Sau khi ý thức được điều ấy, bà Lê cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên bị thứ gì siết chặt. Quý tộc lần đầu tiên trở nên không còn cao quý hơn bình dân, mạng của bọn họ cũng giống như những người bị lấp vào trong tường thành kia, không có chút sự bảo vệ an toàn nào cả. Có lẽ còn nguy hiểm hơn. Mà đại gia tộc chưa bị Roland tận diệt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, phản ứng của bọn họ hết sức trực tiếp. Đó chính là rời khỏi Goldena City. Thậm chí rời khỏi Greyford. Như vậy thì tiếp theo ra sao? Chuyện như vậy có thể dán lên trên đầu của hắn hay không? Tóc của thư ký vài ngày gần đây mất một túng rồi lại một túng, diện tích hói trên đỉnh đầu càng ngày càng to. Phần sợ hãi này tuyệt không phải đến từ đoán mò không căn cứ. Trong hơn 10 năm trước, hắn được xưng là quý tộc không có danh hiệu, hoặc là nói quý tộc của tiếp cận quý tộc nhất. Hắn phụng dưỡng quá nhiều vị lãnh chúa, kiến thức rộng lớn, sách từng đọc còn nhiều hơn so với đại đa số con em thế gia. Chính vì vậy, cho dù là cướp sạch của Garcia hay là sự thay thế nắm quyền của Đông Cảnh, hắn đều bình yên vô sự vượt qua. Dù là đám người trong thành giống như rơm rạ bị cắt dần một lần lại một lần, hắn cũng như cũ có tinh lực quan sát, ghi chép những cảnh tượng đó. Mà bây giờ, bà Lê ngay cả ngủ cũng khó mà ngủ. Cho dù đến nay đoàn quân mạnh mẽ đó chưa ra tay với bất kỳ phi quý tộc nào, cho dù là người bình thường từng dốc hết sức phục vụ của đại thế gia cũng giống vậy, nhưng hắn thực sự không dám chắc chắn đối phương sau này vẫn sẽ như thế. Hắn không có cách nào năn nỉ những gia tộc kia dẫn hắn cùng rời đi, bởi vì bản thân đến cùng vẫn là huyết thống bình dân. Hắn cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, trong lòng luôn muốn phải làm chút gì đó. Ở trước ánh nến chập chờn, thư ký dời ánh mắt về phía quyển lịch sử hàng năm của Goldena City vẫn đang được ghi đó. Nghĩ đến thứ mình viết, trong lòng ba Lê không khỏi rung lên. Không sai, suýt nữa quên mất cái này. Tiếp đó hắn cực nhanh lật đến mấy tờ cuối cùng, một phát xé xuống và châm đốt từng mảnh giấy vụn, trực tiếp bọn chúng hóa thành tro tàn. Không, có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Ba Lê suy tư một lát, rút ra một cây bút lông ngỗng, sau khi nhúng vào mực đặt trên giấy. Mặc kệ kết quả như thế nào, người đều phải ghi chép chi tiết, rõ chưa? Bên tai hắn vang lên lời nói của công tước William. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng sẽ ghi chép chi tiết. Đây là chức trách của người thư ký. Nhưng mà trên đời này vốn không có khách quan tuyệt đối, bây giờ hắn sinh sống ở trong thành phố Roland thống trị, mang theo một vài thứ có tính khuynh hướng nhưng không kỳ lạ, hoặc là nói, bản này chính là một bộ phận khách quan. Bà Lê hít sâu một hơi, rất nhanh đặt bút xuống. Hôm nay sứ giả mà quốc vương vĩ đại Roland Wimbledon phái đến đã tới Goldena City trung thực của tôi. Ngoài ô thành phố Xích Thủy, doanh địa đệ nhất quân. Bệ hạ, có một phong thư mật từ Đông Cảnh đưa tới. Nai tiên nhảy ra sương mù, trong tay còn bưng lấy một con diều hâu màu xám. Kẻ sau hướng về Roland vung móng vuốt lên, bất mãn phát ra âm thanh ùng ục, giống như là đang phàn nàn thư tín quá nặng. Bên trên móng của nó trọn vẹn buộc lại 6 cuộn giấy, dường như đã chiếm hết toàn bộ không gian hai chân. Trực tiếp Nai Thiên đưa lên một nắm cá khô, còn chim đưa thư mới an tĩnh lại. Ách, cái này đã không thể xem như mật tín rồi. Roland theo thứ tự mở 6 tấm giấy viết lít nhà lít nhít ra, nhanh chóng xem một lượt, người gửi là Iron Ace, mà nội dung chủ yếu là tổng kết thông lệ và báo cáo thế cục sau chiến trận. Nửa phần trước giống y xì với dự đoán của hắn, quân tuyến đông dễ như trở bàn tay công phá Goldena City, pháo cối đại hiển thần uy trong chiến đấu, đối mặt với hỏa lực vượt xa của 12 pháo giả chiến sẵn sàng đóng góp hiệu suất, cho dù là công thành chiến, kẻ thù cũng không có sức trả đòn. Nhưng mà khi xem đến nửa sau, Roland có chút kinh ngạc ồ lên một tiếng. Sao thế, bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Nai Tinh hỏi. Ừ, cũng không thể tính là vấn đề, chẳng qua có chút kỳ quái thôi. Hắn đưa tấm giấy viết thư thứ 5 cho đối phương. Người xem qua chỗ này. Đốt cháy địa lao giam cầm quý tộc. Nai Tinh đảo qua hai mắt, lập tức bắt vào trọng điểm. Đây không phải mệnh lệnh của ngươi. Roland lắc đầu. Không phải, ta chỉ nói với hắn, chiến sự tuyến đông thuộc toàn quyền phụ trách của hắn. Vậy kỳ quái ở đâu? Nàng khó hiểu nói. Nếu là toàn quyền phụ trách, áp dụng hành động như thế nào đều tính hành động bình thường sao? Huống chi bản thân những tên kia đã không có lòng tốt, lâu như vậy cũng không đầu hàng với ngươi, hiện tại một phát quét sạch sẽ không nói, còn có thể nhờ vào đó tiêu diệt toàn bộ chuột, có thể tính được là một công đôi việc rồi. Ngươi nói cũng đúng, Roland vuốt cằm nói, nhưng mà trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái cách xử lý này không khỏi quá hoa mỹ rồi. Đông Cảnh là vùng mà nhị vương tử ở lâu nay, công chiếm thành trì chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo tranh giành cấu xé nhau với quý tộc đầu hàng mới là trọng điểm. Bởi vậy hắn giao hơn phân nửa tân thủ quan viên bồi dưỡng ở tòa thị chính cho phía đông, và ủy nhiệm An Ace xuất thân người sen tới làm chỉ huy quân đội tuyến đông. Dựa theo dự đoán của hắn, sau khi An Ace nắm được Golden City để quét sạch kẻ thù, 80-90% sẽ phát huy tuyệt kỹ khảo vấn của mình đến cực hạn. Ngay cả tế ti cấp cao của giáo hội cũng không chịu nổi cực hình của người Mô Dinh, sẽ càng đừng đề cập tới những quý tộc kiều nộn kia. Thông qua thẩm vấn cùng sự quyết đẫm máu, từng bước một phá hủy thế lực có từ lâu của quý tộc, từ đó ở Đông Cảnh thành lập lên trật tự mới. Mà trực tiếp phóng một mồi lửa thiêu hủy, tựa hồ có chút không quá phù hợp phong cách của Iron Ace. Roland nghĩ ngẫm, quyết định ném sự kinh ngạc nho nhỏ ấy ra sau đầu, chờ sau này sau khi hai quân tụ hợp thì hỏi thăm lại. Dù sao như lời nói của Nai Tinh, hiệu quả của đám lửa này tốt mức làm cho người ta kinh ngạc, đại gia tộc trực tiếp sợ vỡ mật, đã không để ý tới đất phong của mình, bắt đầu như ông vỡ tổ tháo chạy ra ngoài cảnh. Dựa theo cái tốc độ này, Siberia cùng với lãnh địa khác hẳn là cũng sẽ hoàn toàn bị tòa thị chính nắm giữ khống chế trong vòng một tháng, vốn cho rằng thế cục tuyến đông sẽ phải dằn có một khoảng thời gian rất dài, không nghĩ tới bây giờ lại có xu thế vượt qua tiến độ ở tuyến tây. Xem ra chính mình cũng phải thêm chút sức rồi, Roland vụng trộm nhún nhún vai, bị thuộc hạ bỏ sau lưng cũng không phải chuyện vinh quang. Cũng may bây giờ thành phố Xích Thủy đã cơ bản khôi phục sự ổn định, trong quý tộc thông qua sàng chọn có 70% quyết định tiếp tục sản nghiệp kinh doanh trước kia, phần còn lại thì hy vọng đi tòa thị chính thử vận may. Mặc dù Đoạn Văn biết chữ yêu cầu cơ bản xin kiểm tra hành chính đối với bọn họ mà nói không đáng kể, nhưng Roland cho rằng tỷ lệ đám người này thông qua chung thẩm, trở thành quan viên chính thức cũng không lớn. Dù sao tập tính xử lý công việc của quý tộc không phải dễ dàng sửa đổi như vậy. Đương nhiên, cho dù là đảm nhiệm chức một nhân viên văn thư, cũng tốt hơn nhiều so với rơi đầu. Thậm chí còn có ba tên quý tộc muốn gia nhập đệ nhất quân. Bọn họ đều xuất thân kỵ sĩ, dưới sự quan sát của Nai Tinh cũng không có giấu giếm suy nghĩ giả tâm, nhưng mà hắn vẫn như cũ giữ gìn quyết định được lập ra ban đầu khi quân đội mới sáng lập, đã từ chối lời ngỏ ý của ba người. Sau khi đã giải quyết vấn đề thu về quyền phân đất phong hầu, hiệu suất làm việc của thành phố Xích Thủy và khu vực xung quanh hiển nhiên có hiệu quả cao hơn rất nhiều. Trong thời gian hơn một tuần lễ, đã có hơn 20.000 người leo lên con thuyền tiến về thành Neverwind, mà càng nhiều người vẫn đang không ngừng hội tụ hướng về Xích Thủy. Bề ngoài cách làm từ bỏ thành trấn nhỏ và nông thôn ngoài mặt dường như khiến lãnh địa có thể khống chế ít hơn, trên thực tế lại khiến năng lực nắm giữ khống chế của tòa thị chính tăng lên trên diện rộng. Ở cái thời đại ngay cả đường xá cũng thiếu thốn này, muốn dùng chính lệnh quán triệt lại nông thôn không khác gì người si nói mộng. Thời gian một năm kiếm ra một bộ ban lãnh đạo còn miễn cưỡng có thể thực hiện, để cán bộ cơ sở mọc lên như nấm thì là làm khó rồi. Ba Rốt cũng không chỉ một lần hỏi qua hắn vì sao chấp hành chở dân số về thành Neverwind, mà không phải là sau khi thống nhất vương quốc để tất cả như cũ, hắn từ đầu đến cuối không trả lời một cách toàn diện có hệ thống. Bởi vì tổng quản tòa thị chính đã không cách nào tưởng tượng một công nghiệp hợp lại than đá sắt có thể hấp thu dân số như thế, cũng khó có thể hiểu rõ xây dựng một công nghiệp như này cần tốn hao nhiều ít tinh lực và thời gian. Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là những lãnh địa xa xôi kia cũng không thể chân chính vận chuyển tự nhiên, từ góc độ tài nguyên để nói, giữ lại ngược lại là một loại lãng phí. Bởi vậy tập trung dân số đến mấy cái thành phố chủ yếu có hệ thống nước giao thông tiện lợi mới là cách làm càng thích hợp với hiện trạng của Greyford. Từ khoảnh khắc đất liền biến đổi đó, Roland mới xem như chính thức có được quyền quản lý khu vực Xích Thủy. Mà mục tiêu kế tiếp của hắn đương nhiên là Civilis City. So với thành phố Xích Thủy khổng lồ mà nói, dọn dẹp SCT của vương đô cũ này phải đơn giản hơn nhiều. Nó vốn là một nơi đất phong phổ thông, cùng xung quanh hàng chục mảnh đất phong vây quanh vương đô không có khác biệt gì, mãi cho đến ngọn núi mỏ bạc lộ thiên đầu tiên bị phát hiện, mới làm sự tồn tại cả nó trở nên đặc biệt. Theo mạch động khoáng kim loại hiếm được khám phá ra càng ngày càng nhiều, nơi đây cũng càng ngày càng náo nhiệt, cuối cùng biến hóa thành bộ dáng bây giờ. Cân nhắc đến sản xuất của Civilis City có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiền đúc của Greyford, bởi vậy mấy đời lãnh chúa sau không chỉ do bá tước William người hiền lành trung thành với nhà Wimbledon đảm đương, quyền lực đó cũng chịu sự hạn chế. Hàng chục năm kế tiếp, dường như không có phân đất phong hầu qua cho quý tộc khác. Nói một cách khác, chỉ cần bày tỏ thái độ thành chủ, Silverlit City chính là vật trong túi của hắn. Mà dựa vào huyết mạch của Wimbledon đệ tam và thân phận người thừa kế chức vụ cao nhất hiện có, Roland tin tưởng thuyết phục đối phương cũng không phải là một việc khó. Nhưng mà thứ làm hắn có chút để ý chính là, thành phố xây dựng ở bên trên mạch khoáng này cũng là cố hương của Nightin. Cho dù khi mỗi lần hỏi thăm đối phương, câu trả lời có được chắc chắn đều là ta đã cắt đứt quan hệ với Garan, cho nên ngươi không cần lo lắng cách nghĩ của ta, nhưng hắn luôn cảm thấy Nightin tự hồ đang né tránh thứ gì đó. Nhưng mà chính vụ bận rộn khiến cho Roland không có cách nào chiếm dụng quá nhiều thời gian trong suy đoán, đành phải tạm thời đè ép chuyện này xuống. Ngay ngày thứ tư sau khi nhận được mật tín của Iron Ace, quân tuyến đông đệ nhất quân thuận theo kênh đào nhân công trùng trùng điệp điệp lái vào lãnh địa Silverlit City. Với hành trình tiến đóng thành phố xích thủy gần như giống nhau, bá tước William dẫn đội ra khỏi thành nghênh đón, sau khi nhiệt tình hàn huyên qua chính là lời mời tiệc tối. Khác nhau ở chỗ, đội ngũ hoan nghênh của thành phố xích thủy đều là quý tộc phân đất phong hầu, mà trong đội ngũ của thành chủ cũ thì đã nhiều hơn rất nhiều thương nhân, thậm chí còn bao gồm người quen biết cũ Hoger. Đến buổi tối, lời dạo đầu của bá tước đã tạo nên nhạc dạo cho yến tiệc. Nguyện ý giao ra quyền phân đất phong hầu và toàn lực ủng hộ chính kiền mới của bệ hạ Roland. Trong hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, điều này khiến cho lý do thoái thác chuẩn bị xong của người sau toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mà đường kim mũi chỉ của Hoger càng biến tiệc hoan nghênh thành một phen đàm hội làm ăn. Các ngươi không phải là hỏi ta bộ máy móc ở trong động mỏ kia rốt cuộc là vận hành ra làm sao sao? Hắn ở trước mặt một đám thương nhân dương dương đắc ý nói. Hiện tại người phát minh chân chính cả nó đã đứng ở trước mặt các ngươi. Chính là vị bệ hạ Roland này. Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, không cần tiến về Tây Cảnh, trực tiếp ở trong Silverlit City đã có thể có được đáp án. Các thương nhân lập tức như ông vỡ tổ lao qua. Kính thưa bệ hạ, có thể nói một chút với chúng ta vì sao khí lực của nó lại lớn như thế không? Không biết ngài có nguyện ý bán ra càng nhiều hệ thống quỹ đạo hay không, thương hội Diamond sẽ hết sức chờ mong hợp tác với thành Neverwin. Bệ hạ, ngài còn nhớ hội Clipper không? 2 năm trước từng cung cấp vài chiếc thuyền buồm để vận chuyển dân tị nạn đông cảnh cho ngài. Về thực lực thương mại, chúng ta tuyệt đối là thương hội số 1 số 2 của khu vực Trung Bộ. Nếu như có thể, hội Clipper hy vọng có thể mua vào trọn vẹn thiết bị chế tạo động cơ hơi nước. Đương nhiên, giá cả tuyệt đối hậu đãi. Nhớ tới nữ thương nhân Margaret từng tiết lộ cho tin tức tốt của mình, trong lòng Roland không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hoger sẽ mang theo một nhóm lớn thương nhân tiến về Tây Cảnh, không nghĩ tới ngược lại là bản thân đuổi ở phía trước. Nếu như nơi khác của Greyford cũng giống Silverlit City như vậy, thế giới hẳn là hoàn mỹ lên nhiều rồi. Thật vất vả thỏa mãn lòng hiếu kỳ cả các thương nhân, hắn cuối cùng đã tìm được cơ hội ở một mình với lão thành chủ. Hai người xuyên qua đại sảnh, đi đến sân thượng gió đêm hiu hiu, tạm thời ngăn cách tiếng ồn ào yến tiệc ở sau lưng. Roland bưng chén rượu, sau khi nhìn xuống thành phố trong màn đêm một hồi lâu, mới mở miệng nói. Cứ như vậy giao quyền phân đất phong hầu ra, người không có chút nào cảm thấy tiếc hận sao? Ta vốn đã chưa từng chính thức có được qua nó, làm sao nói tiếc hận? Bá tước William cười cười. Cha của ngài, còn có cha của cha ngài, mặc dù không có nói rõ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Silverlit City có được một nhóm vây quanh thuộc về mình, mà gia huấn của gia tộc William thì vĩnh viễn không phân đất phong hầu, cho nên nó đối với ta mà nói, cũng không quan trọng như vậy như ngài nghĩ. Hắn thoáng dừng lại. Huống chi, ta cũng không cần quyền lực này. Không cần. Roland không khỏi có chút tò mò nói. Phân đất phong hầu ý nghĩa của nó là để lớn mạnh, củng cố thế lực của mình, để phòng ngừa sự nhòm ngó của người khác, mà Silverlit City thì không có cái phong hiểm này. Bất kỳ ai có ý định đánh thành phố này đều không khác gì ngang nhiên khiêu khích quyền uy của vương thất Wimbledon, bởi vậy gia tộc chỉ cần cam đoan lòng trung thành thì không cần lo lắng bị xâm hại. Bá tước nhấp hớp rượu. Trái lại, phân đất phong hầu theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là một loại suy yếu về tự thân. Nó chia tài nguyên nguyên bản thuộc về mình cho người khác, để đổi lấy hiệu lực của người sau. So với đặt những tài nguyên này vào trong tay người khác, ta càng hy vọng có thể tự mình kinh doanh nó. Ngài biết trong gần 20, sản xuất của Silverlit City đề cao bao nhiêu không? Roland lắc đầu. Trọn vẹn 17 lần, vì thế ta đã đầu tư số lượng lớn tinh lực. Lão thành chủ hào hứng cao nói. Ngay từ đầu chỉ là mỏ bạc lộ thiên, hiện tại khai cuộc khoáng mạch nhiều đến hơn 10 loại, cũng như vậy ban đầu chỉ có đội thu thập mà vương thất phái đi, mà bây giờ nơi đây không chỉ có các loại thương nhân khoáng thạch, châu báu, còn có thật nhiều ngành nghề phụ trợ phát triển thông qua lấy quặng, ví dụ như đèn dầu, chế tạo sản khai thác vân vân, động cơ hơi nước của ngài cũng có thể tính là một loại trong đó, ta nói không sai chứ? Đúng là như thế. Roland mỉm cười nói. Loại cảm giác này tự như là đang bồi dưỡng một đứa bé, nhìn xem nó từng bước lớn lên, ngài nói tại sao ta lại cam lòng cắt nó ra để phong cho người khác. Cho nên ta cũng không cần quyền lực như vậy. Bá tước nói đến đây thở phào một cái. Bệ hạ, ngài nguyện ý để cho ta tiếp tục thay ngài kinh doanh thành phố lóe ra ánh sáng bạc chứ? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, hắn giơ ly rượu lên hướng về đối phương, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cái chén nhẹ nhàng đụng nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đúng rồi. Sau khi Roland một hơi uống cạn sạch rượu đã đổi đề tài. Ngươi biết chuyện của Garang không? Garang. Bá tước William suy tư một lúc lâu mới nhíu mày nói. Có chút ấn tượng, nhưng mà nhớ không phải là quá rõ. Dù sao Civilis City đã rất lâu chưa từng xuất hiện quý tộc mới, những gia tộc này đều là trước khi mỏ bạc bị phát hiện thì đã tồn tại ở đây rồi. Nếu như nhớ không lầm, một người Garang cuối cùng hẳn là đổi họ thị vào hai năm trước, hiện tại mảnh đất kia thuộc về tất cả gia tộc Somi rồi. Khi câu nói này của đối phương được nói ra, Roland cảm thấy Nightin trong nháy mắt đã nắm chặt cánh tay của hắn. Sửa họ. Đây là có chuyện gì xảy ra? Hắn cau mày hỏi. Có lẽ là tự thấy bản thân chỉ có một mình, một cây chống nhà chẳng vững còn không bằng gia nhập vào gia tộc khác, dễ dàng hơn nhiều. Dường như William có chút kinh ngạc không hiểu tại sao hắn lại để ý đến một tiểu quý tộc tầm thường như vậy. Muốn duy trì được cuộc sống vẻ vang thì cần phải chi một số tiền không nhỏ, nếu không giỏi kinh doanh sẽ liên lụy ngược đến lãnh địa. Có khả năng bị đối phương ép buộc không? Ví dụ như là cưỡng đoạt địa bàn gì đó. Cái này có lẽ khả năng xảy ra không lớn. Bá tước trầm ngâm nói, lúc trước ta đã từng gặp bọn họ mấy lên trong một số bữa tiệc, chỉ là chưa nói chuyện với nhau mà thôi. Cái tên Garang đổi họ kia còn rất hòa hợp với một nhà Somi, nhìn không giống như là bị ép buộc. Nếu như ngài muốn biết thêm thì bây giờ ta có thể gọi tự tước Somi tới. Không cần. Qua lời nói thầm của Nightin, Roland đã cắt đứt lời của đối phương, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhưng mà, hình như lần này thành viên trong nhà vị Garang Kai không đến. Nếu như em trai của nàng hay tới thì, có lẽ Nightin đã sớm nhận ra. Yến tiệc mời theo quy cách cũ, đây là sơ sót của ta. Lão thành chủ hơi ấy nấy xoa ngực nói. Ý tứ trong lời này đã quá rõ rồi, cho dù có sửa họ, trở thành một nhánh của nhà Somi thì vẫn không nằm trong danh sách khách mời như cũ. Tuy nói Civilis City phát đạt vì ngành khai thác quặng kéo theo đó là phát triển thương nghiệp, khiến cho phong cách của nơi này có chút giống với Sinin City. So với hàm tước cùng với tước hiệu thì tài phú và sức mạnh lại được nhìn trúng hơn, nhưng từ khía cạnh đó cũng đã nói rõ, nhà Garang thực sự sắp bị lãng quên. Phải biết rằng sau khi Nightin rời đi, hai kế thừa chính là danh hiệu tự tước của cha. Lăn lộn được đến bước này cũng đủ khổ cực rồi. Trở lại nơi đóng quân, Roland vừa kéo lều vải lên, Nightin liền chủ động hiện thân giải thích, bệ hạ, không phải ta đang quan tâm đến chuyện của hai. Từ sau khi rời khỏi Civilis City, ta đã không còn bất cứ dây dưa rễ má gì với nhà Garang, xin ngươi hãy tin ta. Lúc ấy ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ đâu của đối phương, Roland không nhịn được mà muốn trêu chọc nàng, nhưng nghĩ đến tính tình xưa nay của Nightin, nhỡ đâu nàng tưởng thật sau đó nhất định phải làm rõ, vậy thì sẽ đến lượt hắn phải đau đầu. Bởi vậy, hắn ho khan hai tiếng, gật đầu qua loa, ta biết mà, ngươi chưa bao giờ gạt ta những chuyện này. Ngươi không tin không đúng, là không hoàn toàn tin tưởng. Nightin lập tức vạch trần. Ách, không được rồi, vẫn mang theo chút tâm thái đùa giỡn, kết quả là bị năng lực của nàng phát hiện ra được. Roland đành phải thở dài, sau khi gạt bỏ hết những suy nghĩ đen tối trong đầu đi, lại nhìn vào mắt cô chân thành nói, ta tin tưởng ngươi. Lúc này đến lượt Nightin không được tự nhiên, gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt nàng không tự chủ được mà rời đi, ta thật sự chỉ cảm thấy kinh ngạc thôi, không có chút quan hệ nào với cái người phản bội ta kia. Mặc dù Roland rất muốn nói, cho dù để ý thì cũng là nhân chi thường tình, nhưng vào thời điểm này thì cứ nói tiếp theo ý nàng sẽ tốt hơn, kinh ngạc cái gì. Một nhà Somi đã từng có quan hệ rất tốt với phụ thân Nightin thấp giọng nói, sau khi phụ thân qua đời, bọn họ cũng tới phủ của lão Garang thăm ta. Chỉ là sau này bọn họ biết được ta là phù thủy, lão Garang liền không cho phép ta gặp mặt bọn họ. Không nghĩ tới tự tước Somi sẽ thu nhập hai vào tộc, điểm này thật sự làm cho ta cảm thấy có chút bất ngờ. Thì ra là thế, qua nhiều năm hung đúc ở thế giới này, Roland lập tức hiểu được ý của nàng. Nếu như quan hệ giữa hai nhà thật sự tốt như vậy, sẽ phải trợ giúp để nàng trọng trấn gia nghiệp sau khi lão Garang mới đúng. Việc này cũng không tính là hiếm thấy trong những chuyện của quý tộc, và sẽ dùng số của cái gấp mấy lần báo đáp lại đối phương, thậm chí là lệnh cho hậu bối kết làm vợ chồng, cũng là những câu chuyện mà mọi người hứng thú. Nhưng để người thừa kế duy nhất đổi họ thì lại không phải chuyện như vậy. Điều này có nghĩa là nhà Garang sẽ hoàn toàn tuyệt hậu, danh hiệu tự tước cũng sẽ không được truyền thừa nữa. Hôm nay Roland quyết định sẽ thu hồi tất cả phần đất phong cùng với quyền lực, cho nên có phải là quý tộc hay không cũng không quan trọng. Nhưng dưới góc độ của tấn lớp quý tộc truyền thống thì cái này còn nghiêm trọng hơn cả âm mưu chiếm đoạt tài sản, hoàn toàn không giống như điều mà một gia tộc có quan hệ tốt có thể làm ra. Nếu như cảm thấy kỳ lạ, thì ngươi cứ đi tra xét là được rồi. Roland ngồi trở lại bên cạnh bàn, mở một chồng tấm da dê ra. Đây là công việc hắn phải làm mỗi khi đến một vùng đất, xem xét những nhân khẩu đang cư trú ở địa phương cùng với tình hình tài vụ thu chi. Bên cạnh ta đã có Sivia cùng với phù thủy thần phạt bảo vệ, với lại chỉ ở doanh trại cho nên có thể nói là tuyệt đối an toàn, người không cần lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Nai Thiên do dự một chút, nhưng những thứ này đều là chuyện của nhà Garang, đã không còn quan hệ gì với ta. Lãnh địa của cha ngươi, đương nhiên không thể nói là không có chút quan hệ nào. Cho dù hiện tại cũng sắp phải nộp lên cho quốc gia, trong lòng hắn nghĩ, hơn nửa phủ để ngươi sống hồi nhỏ không phải cũng ở trên mảnh đất đó sao, hiếm khi được tới nơi này một lần, lại không cần phải lo bị giáo hội truy đuổi, cứ coi như là trở lại chốn cũ là được rồi. Có lẽ chính những lời phủ để ngươi sống hồi nhỏ đã làm cho Nai Tin động tâm, nàng trầm mặc một hồi rồi mới ra quyết định, vậy ngươi phải đồng ý với ta, nếu như muốn rời khỏi nơi đóng quân thì trước hết phải gọi ta trở về. Ngoài ra ta chẳng qua là đi xem một chút thôi, sẽ không làm chuyện gì khác. Ta biết rồi. Roland lắc đầu cười, sao bây giờ lại có cảm giác như là hắn bắt nàng đi vậy? Những có một số chuyện cũ đã qua rồi, thay vì giấu trong lòng, thà thản nhiên đối mặt còn hơn. Chỉ có sau khi trải qua nó thì mới có thể thật sự buông bỏ. Niên Thiên Gian vẫn còn quá trẻ có chút hơi ngày thứ hai trời mới tờ mờ sáng, Nai Tin đã rời khỏi nơi đóng quân, theo đường lớn đi về phía đông của Civilis City. Căn nhà trong trí nhớ của nàng rất lớn, ngoài một căn nhà lớn hai tầng ra thì còn có cánh đồng rộng lớn đến mức đủ để bao phủ hết dấu chân. Bên cạnh cánh đồng là một con suối chảy ra từ trong núi, mùa hè còn có thể bắt được không ít của. Xa hơn nữa về phía đông khe núi dốc đứng, người trong nhà thường nói dưới đây có thể có quặng đá quý, đợi đến khi nàng lấy chồng sẽ viên đá quý lớn nhất cho nàng làm của hồi môn. Chỉ là từ sau khi theo hội cộng trợ rời khỏi Civilis City, Nai Tin mới dần dần hiểu ra được, lãnh địa nhà mình chẳng đáng là bao so với các quý tộc. Nếu như đặt vào những địa phương khác, có lẽ không kém hơn số kỵ sĩ nhận được bao nhiêu. Nguồn nước là một dòng suối nhỏ, vậy nên diện tích ruộng tất nhiên là bị hạn chế, về phần mỏ đá quý trong khe núi, chỉ sợ là mong đợi đơn phương của người nhà, cho dù có thật thì cũng không đủ kim long để mở rộng nó, nhưng khi nàng sau mấy năm mới trở lại, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, ấn tượng trong trí nhớ nàng vẫn không hề phai nhạt. Dù thoạt nhìn nó đã nhỏ đi không ít, những thửa ruộng mọc đầy cỏ dại đã không còn vô biên vô tận, có thể những suy nghĩ lúc nhỏ đã tăng thêm một phần cảm giác tươi sống khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng đột nhiên có chút hiểu được ý nghĩa trong câu nói kia của Wendy thoát khỏi cơn ác mộng ngày xưa không có nghĩa là vứt bỏ quá khứ. Gần đến vị trí của phủ đệ, Nai Tin không khỏi giật mình. Nàng vốn tưởng rằng nơi này không có người quản lý nên căn nhà sẽ trở nên rách nát không chịu nổi, nhưng không ngờ nó không chỉ rực rỡ hẳn lên mà còn mở rộng ra mấy vòng dựa trên nền tảng ban đầu. Xuyên qua tường rào trong đình viện, nhìn thấy có không ít người đang tụ tập lại bên trong, quần áo trên người bọn họ đều rất đơn sơ, thậm chí còn có một bộ phận không khác gì ăn mày. Vài tên người hầu không ngừng qua lại trong đám người, phát một chén cháo nóng đến tay bọn họ, mà đám người kia thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng cảm ơn. Đây là đang phát lương thực cứu tế sao? Nàng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cuối của đại viện, một người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào, không mặt mỉm cười đang đáp lại lòng biết ơn của mọi người. Bất kể là ăn mặc hay là cử chỉ, đều cực kỳ giống một quý tộc hậu đại khéo léo. Người đó đúng là người đã từng là đệ đệ của nàng. Hai Garang. Dựa theo cách nói của thành chủ Civilis City, nhà Garang sa sút đã không thể nào dư tiền đi cứu tế dân nghèo. Nói cách khác, mở rộng nhà cửa cùng với phát cháo nóng đều xuất phát từ bút tích của tử tước Somi. Không cần biết đối phương xuất phát từ suy tính gì mà lựa chọn cách đặt hai vào nhà mình chứ không như những giai thoại lưu truyền trong giới quý tộc, ở một bên cung cấp sự trợ giúp không màng lợi ích, nhưng thoạt nhìn qua thì kết quả cũng không coi là xấu. Không tiếc cung cấp thuế ruộng cho người thiếu ăn thiếu mặc, không hề cần người hồi báo, tâm địa cũng không tới nỗi thâm độc hỉ mát. Huống chi nhà Somi lại thể hiện thiện ý của hắn thông qua hai, từ một ý nghĩa nào đó thì cũng coi như là một loại bồi thường. Nếu lùi lại một bước mà nói thì cho dù cuộc sống của hai có vô cùng tồi tệ, nàng cũng sẽ không ra mặt can thiệp. Nàng tới đây chỉ là vì muốn nhìn lại ngôi nhà lúc nhỏ của mình, cùng với hoài miệng lại một chút mà thôi. Ngay khi Nai Tin chuẩn bị đến nơi khác dạo qua thì một cảm giác khác thường bỗng nhiên hiện lên trong lòng nàng. Chờ đã, nàng dừng bước, rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Dân nghèo mặc quần áo rách rưới, người hầu duy trì trật tự, thị vệ trông coi phủ đệ, cùng với quý tộc chủ trì đại cục, nàng quét quanh đình viện một vòng thêm lần nữa, lông mày không khỏi nhíu lại. Trên người hai không đeo đá thần phạt. Cho dù là loại kém chất lượng nhất cũng không có. Vào lúc sương mù phủ xuống, dung mạo cùng với trang phục của hắn đều có thể nhìn thất rõ, mà thị vệ đứng ở cửa lớn phủ đệ lại bị một đoàn hố đen che hơn nửa người, chỉ có thể nhìn thấy vỏ kiếm lộ ra bên chân. Thì ra là thế, Nai Tin lập tức ý thức được nơi phát ra cảm giác khác thường, tại sao một tử tước kế vị lại không đeo đá thần phạt. Đến cả nhưng thị vệ kia cũng mang. Bởi vì hai không có chút thành kiến nào với phù thủy. Cái đáp án này vừa xuất hiện liền bị nàng gạt bỏ, nàng vẫn luôn nhớ rõ mấy mấy năm trước vẻ mặt chán ghét của đối phương khi nói thật sự hy vọng không có người chị này, phù thủy thì nên xuống địa ngục làm bạn với ma quỷ. Cho dù vào lúc đó, năng lực của nàng vẫn chưa đủ để phân biệt được đâu là nói dối, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn cũng đủ để biết được lời đó là thật lòng. Vì hắn không có tiền mua thần thạch sao? Có lẽ sẽ đúng với quý tộc quá thời, nhưng lại không thích cho tình huống hiện tại. Sau khi do dự một chút, Nai Tin quay lại, đi về phía đình viện. Đúng vào giây phút nàng lướt qua cửa phủ, tiếng hai gã thị vệ thấp giọng nói chuyện truyền vào tai nàng. Quý tộc thật đúng là một loại người đáng sợ, rõ ràng cuộc sống của thằng này đâu có khác gì so với chúng ra đâu. Ở trước mặt đại nhân thì ngoan ngoãn nghe lời y như con chó, thế mà thay một bộ quần áo lại cứ như biến thành một người khác. Chẳng lẽ đây là nội tình mà đại nhân thường nhắc tới sao? Bớt nói hưu nói vượng đi. Tên còn lại quát lớn, bây giờ tự tước đại nhân đang ở trong phòng, nếu có người nghe được rồi nói cho hắn biết thì tiền lương tháng này của ngươi cũng đừng muốn nữa. Yên tâm đi, lỗ tai của ta rất thính, có người khác đến gần ta sẽ lập tức phát hiện. Người kia nhún vai, hơn nữa giống hệt con chó cũng không phải ta bịa ra. Đại nhân tức giận không vui lớn tiếng mắng như vậy, người ở lầu trên lầu dưới đều nghe rất rõ. Nếu như đã biết rõ hắn tức giận không vui, người lại phải càng không nên gây phiền toái vào lúc này. Người kia tức giận nói, dù đại nhân mắng thế nào thì đó cũng là quý tộc, người tính là gì? Trong tộc có một tên nói được sao? Đến đốc công thôn bên cạnh còn nổi tiếng hơn ngươi. Nếu như không phải chú ngươi bảo ta nhìn người, ta còn chẳng buồn quản ngươi nói cái gì đâu. Dạ dạ, ta ngậm miệng lại được chưa hả? Hắn bỗng nhiên sững sờ. Làm sao vậy? Sao ta lại có cảm giác giống như có người đi qua hắn ngó nghiêng nhìn quanh? Chắc là ảo giác rồi. Bỏ qua thị vệ ở cửa, Nai Tin trực tiếp xuyên qua tường, nhanh chóng đi qua khu vực thần thạch tìm được đến căn phòng tự tước ở. Thân phận càng cao, bình thường phẩm chất thần thạch mang theo cũng sẽ càng tốt. Trước đây khi thi hành nhiệm vụ ám sát nàng hay dựa vào chiêu này để xác nhận mục tiêu, hơn nữa còn rất ít lần thất thủ. Khi nghe được Doc Somi ở ngay chỗ này, nàng mơ hồ nhận thức được đợt phát cháo cứu tế này trong đình viện có lẽ không hề đơn giản như ngoài mặt. Trong phòng không chỉ có một mình tự tước mà còn có cả một kỵ sĩ võ trang đầy đủ đang đảm nhiệm chức cẩn vệ bên ngoài, cùng với một lão giả mặc trường bào đứng trước bàn sách, nhìn trang phục giống như là một gã học sĩ vương đô thời xưa. Đốc đại nhân, hôm qua ngài không nên nổi giận với tước sĩ hai, tuy hắn đã khuất phục ngài nhưng đối xử tử tế thích hợp sẽ càng khiến hắn sắm tốt vai diễn của mình. Ta biết, nhưng ta không khống chế nổi. Đốc Somi ngồi trên ghế dựa cao căm tức đấm lên mặt bàn. Bỏ ra mấy chục năm thời gian mới đi được đến cục diện này, mắt thấy hai miếng đất phía đông sắp vào tay ta, rồi nhưng lại không nghĩ tới Roland Wimbledon chỉ thuận miệng nói một câu liền muốn lấy hết tất cả mọi thứ đi. Người nghe thấy lão bất tử kia nói gì không? Sẵn sàng dẫn đầy nộp quyền trên phần đất phong lên, cũng toàn lực ủng hộ bệ hạ tân chính. Bản thân hắn không cần thì người khác cũng không cần sao? Thực sự là làm ta tức chết rồi. Cười lên, đại nhân giữ vững nụ cười, những lời phàn nàn này ngài đã nói từ tối qua rồi. Học sĩ vuốt râu nói. Nếu không muốn như vậy thì tại sao ngài lại không từ chối ngay tại chỗ? Ách Đốc lập tức nghẹt thở, sau đó không vui nói, ngay cả kỵ sĩ hoàng gia của Deplik cũng không đỡ nổi một đòn của Roland, ta lấy cái gì để từ chối? Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết hả? Cho nên những lời phàn nàn này của ngài ngoài trừ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì không còn chút ý nghĩa nào. Nếu đã như vậy thì ngài còn muốn tiếp tục sao? Chết tiệt! Tự tước dằn có một hồi lâu, cuối cùng mới tức giận nói. Bệ hạ chỉ thu hồi quyền trên phần đất phong, ngài có thể học theo cách làm của bá tước William, kinh doanh thật tốt những sản nghiệp đang có trên lãnh địa, như vậy sẽ không có tổn thất quá lớn. Cũng không có quyền cai quản, những đội tuần tra tham lam kia sớm muộn gì cũng sẽ lục soát đến nơi này. Đến lúc đó ta lấy cơ gì để ngăn cản bọn hắn? Đốc liên tục lắc đầu. Người biết thứ ta bán là cái gì, một khi bị điều tra ra thì chỉ còn nước lên đài hành hình. Vậy thì bỏ thứ này đi. Học sĩ không chút do dự nói. Ta đã sớm nói rồi, đây không phải là kế sách lâu dài, bây giờ ngài đã sớm góp đủ tiền vốn, giáo hội bên kia cũng đã hoàn toàn mất hết sức ràng buộc, đã có thể đặt hết tinh lực vào phương diện làm ăn chính quy. Bằng không ngài trăm cây ngàn đắng nắm nhà ga rang vào trong tay để làm gì, không phải vì xuống khỏi cây cầu độc mộc sao? Tự tước do dự một hồi lâu, rõ ràng là thu nhập từ nghề nghiệp kia làm cho hắn khó dứt bỏ được. Sau nửa khắc đồng hồ, hắn mới hung hăng gật đầu. Ta biết rồi, lần cứu tế này chính là lần cuối cùng, chờ sau khi hai làm xong, ta sẽ đích thân nói với hắn. Đừng có đột ngột ngừng lại, để tránh làm cho người khác hoài nghi, bày thêm một chút cũng không sao. Chỉ cần nói với bên kia đừng tới lấy hàng là được. Đi, cứ làm giống như ngươi nói đi. Sau khi quyết định từ bỏ cái gọi là làm ăn không ổn định trong miệng học sĩ, đó cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn dựa vào ghế cười to, nhớ năm đó, hai tên này của nhà ga rang nhất định không biết bọn họ đã bỏ lỡ cái gì. Đã như vậy, cũng chỉ có thể do ta nhận thôi. E rằng cho tới bây giờ tên hai kia vẫn còn tưởng cha mẹ hắn đã chết trong trận dân tị nạn bạo động kia. Ha ha, hai những lời này khiến đồng tử của Nightin lập tức co rụt lại. Tại sao Doc Somi lại nhắc tới chuyện này? Lúc đó, trong Civilis City đúng là đã bùng nổ một trận bạo động nghiêm trọng, các tai nạn khai thác mỏ liên tiếp dẫn đến mấy trăm người nghỉ làm tử vong, mà chủ thuê chỉ muốn bồi thường tổn thất cho dân tự do, còn với những người trong tầng lớp lưu dân được chúng thuê về với giá rẻ thì lại có thái độ làm như không thấy khiến cho người nhà của nạn nhân phẫn nộ. Những lưu dân không muốn chờ chết lũ lượt rời khỏi khu khai thác mỏ, thiêu giết cướp bóc dọc đường, cuối cùng phải dựa vào sự trấn áp của kỵ sĩ đoàn Vương Đô mới khôi phục lại trật tự. Cha mẹ cũng vào ngày đấy mà đi mãi không về, mãi cho đến lúc tỷ đệ hai người bị người ta đưa đến nhà garang, Nightin mới biết được nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình từ trong miệng đối phương. Nhưng theo ý trong lời của tự tước thì hình như sự việc lại không phải như vậy. Nàng không ngờ rằng một việc ngoài ý muốn đã trôi qua hơn 10 năm vẫn còn khả năng lật lại. Nếu đúng như đối phương nói thì những việc phải điều tra lần này sẽ không chỉ là quan hệ giữa hai với gia tộc Somi rồi. Nightin lặng yên không tiếng động lui ra khỏi phòng, xuyên qua từng tầng lầu, đi vào tầng hầm ở tầng thấp nhất, sau đó khởi động ấn phù lắng nghe mang theo trong người. Đây vốn là đồ vật nàng chuẩn bị để cho Roland có thể gọi nàng về bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ tới nó sẽ phát huy tác dụng theo cách này. Đúng là rất khả nghi. Sau khi Roland ở đầu bên kia ấn phù nghe xong câu chuyện thì trả lời, cho nên ngươi muốn ở lại trong phủ để thêm một thời gian nữa. Vâng, ta định chờ đến tối rồi đi tìm hai chính miệng hỏi một chút, có lẽ hắn sẽ biết một chút gì đó. Nightin do dự một chút. Thật xin lỗi, bệ hạ, ta. Không có gì phải xin lỗi hết. Roland nhanh chóng cắt ngang lời nàng. Trước tiên cứ chờ ngươi điều tra xong đi, ta sẽ ở trong nơi đóng quân chờ ngươi. Yên tâm, ở đây rất an toàn, chỉ cần ta không ra ngoài thì sẽ không coi như là trái với ước định. Ngược lại là người đấy, phải chú ý an toàn của mình, đừng quá vọng động, không cần biết tình hình thế nào, cứ cách 2 giờ phải báo cáo với ta một lần. Đáy lòng Nightin dâng lên một dòng nước ấm. Nàng trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp lại, vâng, ta biết rồi. Mãi cho đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ biến mất, Nightin mới rời khỏi tầng hầm, đi đến gian phòng 2, trước đó, nàng đã xác định được vị trí của đệ đệ. Ánh trăng chìm dần về phía tây cũng có nghĩa là đã gần đến 3 giờ đêm, đa phần mọi người đã chìm vào mộng đẹp, cho dù là thị vệ gác đêm cũng khó tránh khỏi ngủ gật liên miên. Bởi vậy đây chính là thời gian thích hợp nhất để nàng hành động. Phòng ngủ của hai ở tầng 1 của phủ, gần với hậu hoa viên. Bình thường chỉ có người hầu cùng với khách không quá quan trọng mới thu xếp cho ở chỗ này. Điều này đã xác nhận những lời hai gã thị vệ kia nói. Tự tước đó không quá coi trọng người thừa kế của gia tộc Garang, đồng thời làm cho Nightin ý thức được sự thân mật của nhà Somi hồi nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ là giả vờ thôi. Nhưng mà thái độ khinh thường của đối phương lại làm cho nàng buông lỏng rất nhiều, toàn bộ lối đi ở đại sảnh đều không có người canh gác. Như vậy cho dù có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ có đủ thời gian thoát thân. Sau khi tiến vào phòng ngủ, Nightin trực tiếp lôi đệ đệ từ trong chăn ra. Lúc hắn bừng tỉnh từ trong mộng, vào lúc còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, một chiếc chủy thủ lóe hàn quang kề sát cổ hắn. La hét, cầu cứu hay khóc thúc thích đều sẽ chết, hiểu chưa? Nàng đứng sau lưng hai thấp giọng nói. Người cai cuốn quyết gật đầu. Rất tốt, bây giờ xoay người lại, nhìn xem ta là ai. Hai nhanh chóng làm theo, nhưng khi hắn mượn ánh trăng ảm đạm nhìn rõ vẻ mặt của người kia, con ngươi đột nhiên trừng lớn. Nếu như không phải thanh chủy thủ trên cổ kia, hắn suýt chút nữa đã gào lên thành tiếng rồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn rất cố gắng nhịn xuống được. Sau khi xác định cảm xúc của đối phương có chút ổn định lại, Nightin chậm rãi thu hồi chủy thủ. Ngươi tại sai ngươi lại ở chỗ này? Hai đè nén giọng nói run rẩy, nói, không phải ngươi đã sớm chết rồi sao? Trong nháy mắt khi nghe hắn mở miệng nói, ký ức bị phủ đầy tro bụi trong quá khứ lập tức ùa về trong đầu. Trong giây phút kia, dường như Nightin trở lại ngôi nhà Garang cũ. Sự thống khổ khi bị đệ đệ ruột phản bội, sự đau đớn đến mức muốn chết mà không chết được khi bị họ hàng xa bóc lột, đem nàng ra sử dụng, ngày có ý thức cũng có chút hoảng hốt. Chính người trước mặt này, tự tay xé rách mặt yếu ớt nhất của nàng, bóc trần nó trước mặt những người ngoài có rắp tâm không tốt. Tại sao lại nói như vậy? Nàng cắn chặt đầu lưỡi, để cho vị rỉ sắt cuốn trôi những tạp niệm trong đầu. Bởi vì hai nút nước miếng một cái. Deplik lục soát Vương Đô cùng với các thành phố xung quanh mấy lần, cũng tuyên bố tất cả phù thủy đều bị hắn xử tử. Không, nhưng mà, Veronica, ta nói là, tỷ tỷ ta cũng không phải là muốn ngươi chết, lúc ấy khi nghe được tin tức này ra đã vô cùng khiếp sợ, cũng nghĩ đến nếu như ngươi không tự ý bỏ đi, có lẽ sẽ không có việc gì. Veronica lâu lắm rồi nàng không nghe được cái tên này, chỉ có điều xa cách nhiều năm, nàng đã không còn dễ dàng tin tưởng đối phương như trước. Như ma lực lay động như dây đàn đã nói cho nàng biết đáp án. Nửa câu sau tất cả đều là nói dối. Sao ngươi lại ở cùng một chỗ với tự tước Doc Somi? Ách cái này! hắn hơi khựng lại. Sau khi lão Garan chết, gia tộc thường xuyên không ngừng cãi vã, tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là đến khi ta kế thừa tước vị, hầu như trong phủ không còn chút tích góp nào. Đúng vào lúc này, Tử Tước đại nhân tìm tới, mà ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nói dối. Hắn buộc ngươi phải gia nhập vào gia tộc Somi. Đúng, hắn nói nếu như ta không đồng ý sẽ diệt trừ ta nói dối. Vậy hiện tại ngươi đang làm gì cho hắn? Nai Tiên bất động thanh sắc hỏi, cứu tế dân nghèo sao? Không. Hai cắn răng nói, hắn chỉ lợi dụng ta để ngụy trang thôi, thực tế là đang buôn bán aqua đơm. Những con chuột thay hắn vận chuyển hàng kia sẽ lẫn trong đám người, ta cũng mới phát hiện ra quỷ kế của hắn gần đây. Nửa câu đầu ma lực không có phản ứng, nhưng nửa câu sau lại vẫn là nói dối. Nai Tiên phát hiện mình hoàn toàn không tức giận, thậm chí còn hơi có chút nhẹ nhõm. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này, đây mới là trạng thái bình thường lúc nói chuyện. Không ngừng nói dối, nửa thật nửa giả chung quy là lòng người luôn thay đổi thất thường, cho dù là huyết mạch tương liên cũng không cách nào nghe được tiếng lòng thật sự của đối phương. Từ sau khi năng lực thức tỉnh, nàng đã sớm quen với những tình huống như vậy, cho dù đối mặt với những lời nói dối không chút đổi sắc, hay là vạch trần chân tướng trong tầng tầng lớp lớp lời nói dối. Ngược lại là loại người như Roland nói chuyện rất ít khi phát hiện ra được ma lực đập mới làm cho nàng khó có thể thích ứng được trong thời gian ngắn. Vào lúc này, tên sát thủ Shadow ẩn núp trong bóng tối, khiến giới quý tộc khu trung bộ run sợ đã trở lại. Tiếp theo ngươi có ý định gì? Nghe được câu này, hai đột nhiên ngã nhào xuống đất, âm thanh buồn bã cầu khẩn, tỷ, cầu xin ngươi giúp ta một chút. Giúp ngươi? Hắn bò lên phía trước hai bước, ta biết trước kia ta không tốt nhưng ta là đệ đệ ruột của ngươi mà. Tử Tước đại nhân hoàn toàn không coi ta là quý tộc mà đối xử, ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn lại để phòng ở của ngươi hầu cho ta dùng, sửa chữa lại tòa phủ đệ này chỉ vì che giấu tai mắt thôi, nếu tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì cũng có ngày hắn hạ thủ với ta. Cho nên ngươi hy vọng ta mang ngươi đi. Đi. Như vậy thì cái gì cũng không có. Hai kinh hoàng lắc đầu, sau đó căm hận nói, lão Garan là do ngươi giết đúng chứ? Cho dù không biết dùng năng lực gì nhưng ngươi có thể dễ dàng tiến vào nơi này, cũng nhất định có thể đi vào trong phòng ngủ của hắn. Tỷ tỷ, giết hắn đi. Chỉ cần hắn chết, ta sẽ có cơ hội trở thành quý tộc Somi thật sự. Sau đó ngươi sẽ diệt trừ hết tất cả người thừa kế khác, khối lãnh địa này còn có toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Somi, tất cả sẽ thuộc về chúng ta. Nai Thiên nhìn chằm chằm vài đôi mắt hắn, rất lâu sau cũng không hề đáp lại, mãi cho đến khi hai bất an cúi đầu thêm lần nữa, nàng mới mở miệng nói, trước đó, ra muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Được, được đệ đệ vội vàng đáp. Năm đó, tại sao ngươi lại phản bội ta? Nai Tiên hỏi từng câu từng chữ. Cứ tưởng câu hỏi này sẽ khiến hắn suy nghĩ rất lâu, nhưng không ngờ rất nhanh nhận được câu trả lời. Tại sao? Hai sửng sốt. Bởi vì ngươi là phù thủy. Dây ma lực không nhảy lên. Hóa ra là vậy, Nai Tiên đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều, phù thủy là tay sai của quỷ, là hiện thân của kẻ đọa lạc, một khi trở thành phù thủy thì sẽ dần mất đi cảm xúc làm người. Lúc đó lý lẽ như vậy ăn sâu vào lòng người, vào thời điểm biết được nàng tỉnh ngộ, có lẽ trong mắt đối phương, nàng đã không còn là thành viên của loài người, càng không nói đến quan hệ chị em ruột thịt có huyết thống. Cái gọi là phản bội chẳng qua là phương pháp tự bảo vệ mình bằng cách tấn công trước, đến giờ, hai có lẽ vẫn nghĩ như vậy, chính vì hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bản thân nên hắn mới trả lời tự nhiên như vậy. Sau đó, hai nói rất nhiều, ví dụ như trước đây hắn không biết gì và không biết rằng đây là lời vu khống do giáo hội tạo ra. Một ví dụ khác là hiện tại hắn đã vô cùng hối hận và mong nàng tha thứ cho mình. Nhưng Nai Tin không hề nghe tiếp những lời này, ý nghĩ dâng trào trong đầu như một cơn bão, khiến nàng nhất thời khó có thể hồi phục. Vì vậy, nàng vốn không nên đổ lỗi cho đối phương chỉ vì hầu hết mọi người sẽ đưa ra lựa chọn giống nhau. Đối với hắn, thứ mà hắn phản bội không phải là chị gái ruột của mình mà là một ma quỷ sớm muộn gì cũng mất nhân tính. Vì đã là quỷ, nên có nói không có sự tin tưởng lẫn nhau là điều hợp lý. Nhưng, có phải vậy không? Rõ ràng là nàng đã hỏi về hai, nhưng ý thức của nàng lại không tự giác hướng về người khác. Người đó cũng là một quý tộc, chưa nói đến máu mủ, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp một lần. Nếu nói phản bội phù thủy là chuyện đương nhiên thì lẽ ra hắn đã tống Anna lên giá treo cổ từ lâu mới đúng. Không hề sợ hãi hay căm thù phù thủy, ngoài sự tò mò, đôi mắt của hắn rất rõ ràng và dễ hiểu. Ngay cả khi nàng đã đe dọa đối phương bằng một con dao. Cảnh này đến cảnh khác cứ lướt nhanh, như thể một loại ngược dòng về phía trước, và cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc trước khi tuyết rơi dày đặc. Mùa đông đầu tiên sau khi họ gặp nhau. Ta không nghĩ nàng không sống quá tà ma chi nguyệt. Tại sao? Nàng ấy nói sẽ không thua tà ma phệ thể và ta tin nàng ấy. Ngươi lại tin tưởng một phù thủy, người của chúng ta đang bị ma quỷ nguyền rủa. Thật sao? Ta cũng tin tưởng ngươi. Trí nhớ lăng tăng theo những dòng chữ này. Ngai Thiên hít một hơi thật sâu và kéo ý thức của mình trở lại thực tại. Chờ ở đây, nếu có người đến tìm ngươi, nên làm thế nào thì làm thế đó, giống như ta chưa từng đến đây trước đây. Chờ đã, chờ đã. Ngươi định đi đâu? Nàng dắt con dao găm vào thắt lưng và biến mất trong màn sương. Đi hoàn thành những việc ta cần làm. Như những gì hai đã nói, nàng có thể đã xâm nhập vào phòng ngủ của tự tước Dotsomi và dùng một con dao găm để buộc hắn phải giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hầu hết các quý tộc thường sợ hãi khi nhìn thấy lưỡi dao sáng chói, hỏi một câu và trả lời ba câu, chỉ hận bản thân có ít hơn hai cái miệng. Còn một số người cứng đầu hơn sẽ vui vẻ nói ra bí mật của họ sau khi bị cắt móng tay. Nàng đã xác minh điều này nhiều lần. Nếu cái chết của cha mẹ nàng thực sự có liên quan đến tự tước, đương nhiên nàng sẽ để đối phương hiểu rõ cái gì gọi là nợ máu trả máu. Nhưng Nai Tin lại không muốn làm điều đó vào lúc này. Nhất là sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi. Giờ nàng không còn cô đơn nữa. Nàng có một người mà nàng có thể tin tưởng và cũng được người ta tin cậy sâu sắc. So với việc làm sát thủ Sado trong quá khứ, nàng muốn thử giải quyết vụ việc này theo cách khác. Nếu là Roland, cũng nhất định không muốn xem nàng nhiễm quan bao nhiêu mùi máu vô nghĩa phải không? Sau khi vượt qua phốt quơ, vài người Nai Tin lách vào phòng sách của Dot. Vài lỗ đen sẫm giống như những quả cầu màu đen, đứng trong thế giới đen trắng. Nàng không quan tâm đến người bảo vệ đang ngủ dựa lưng vào cửa, mà phóng tầm mắt ra một bãi đá thần thánh cạnh tủ sách. Nàng chậm rãi đi tới bức tường khá thẳng bỗng nhiên vặn vẹo, đường viền của nó cong và quăng lại giống như một búi tóc đã mất đi chất dinh dưỡng, để lộ ra những gì bị che phủ bên dưới. Qua đường viền biến dạng, nàng nhìn thấy những chi tiết mà người thường không thể nhìn thấy. Một đoạn kim loại mỏng được chôn dưới bức tường này, một đoạn nối với tủ sách, còn đoạn kia nối với hắc cầu. Đây là một cơ quan mật cách rất phổ biến. Nai Tiên dễ dàng phá hủy chiếc chuông treo bên dưới cơ quan, sau đó đẩy một cuốn sách dường như bình thường, hầu như không phát ra bất kỳ âm thanh nào, và cánh cửa bí mật được mở ra. Có một viên đá thần phạt được giấu khảm trong chiếc hộp, nhưng nó không làm khó nàng, trước khi nàng vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, con chuột do lão Garan mang đến đã dạy nàng tất cả những kỹ năng mà một tên trộm đủ điều kiện cần phải có. Sau nhiều năm luyện tập, nàng đã thành thạo các kỹ năng làm thế nào để mở các ổ khóa khác nhau bằng một chiếc châm đồng. Sau khi mở lần lượt 3-4 hộp sắt, Nai Tin đã tìm thấy thứ mình muốn. Đó là một cuốn sổ kế toán gần đây, bên trên ghi lại các đợt, đối tượng và số lượng giao dịch nước trong Aquadome. Giống như nàng dự đoán, các quý tộc luôn thích giấu những thứ quan trọng của mình ở những nơi mà họ cho là bí mật. Có cuốn sổ ghi chép này cùng với hàng hóa chưa được phát hành trong phủ đệ, coi là bằng chứng vô cùng xác thực. Nai Thiên quay trở lại tầng hầm và báo cáo toàn bộ sự việc cho Roland. Khi bầu trời trở nên trắng xóa, đội quân đầu tiên được lệnh đến đã bao vây phủ đệ. 3 ngày sau, Nai Thiên lại xuất hiện trước mặt hai, người vừa mới ra tù, sự tiêu tụy và mù mờ trên mặt dường như khiến hắn giống như một cái xác. Mãi cho đến khi nhìn thấy Nai Thiên, ánh mắt của hắn mới có chút biến sắc. Giận dữ và thù hận. Tự tước Somi bị kết án treo cổ, những người còn lại trong gia đình phải chịu 20 năm lao động khổ sai và 2 mảnh đất phong thuộc về vương quốc. Người bắt ta chờ là vì đợi kết quả này sao? Đi vào một con hẻm không người, hai lại không khống chế được cảm xúc, gầm lên với nàng, lấy tất cả mọi thứ của tôi và khiến cho tôi không có gì. Nai Tin bình tĩnh nói, người nên cảm thấy may mắn mới đúng vì ngươi không được coi là một thành viên của gia đình Somi. Nai Tin bình tĩnh nói, so với tự tước, ít nhất ngươi vẫn còn sống. Đó chỉ là vì ngươi muốn ta tiếp tục đau khổ, chỉ để xem những trò đùa của ta. 8 năm trước đã như thế này và bây giờ vẫn vậy. Sau khi ngươi đã giết lão Garan rồi bỏ đi, biết sau này ta sống thế nào không? Không dễ dàng gì mới có cơ hội lấy được cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội lấy được vùng đất của gia đình Somi. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ giúp một tay, nhưng ngươi đã phá hỏng nó. Hai nắm chặt tay và nói, bây giờ ta không có tước vị, cũng không có đất phong. Ngươi có thỏa mãn không? Ngươi vốn dĩ không tha thứ cho ta chút nào, Veronica. Ngươi là kẻ lừa gạt. Tất cả những gì ngươi muốn là trả thù. Đáng lẽ ta phải sớm biết. Vừa nói, tiếng gầm của hắn vừa có chút khóc, sau đó cuộn mình thấp giọng nức nở nói, cái gì cũng không có. Cái gì ta cũng không có. Nai Tin im lặng một lúc lâu trước khi mở miệng nói, đúng vậy, ta không tha thứ cho ngươi, hơn nữa, vĩnh viễn cũng không tha thứ. Càng là sinh ra từ cùng một nguồn gốc, sự phản bội sẽ càng không thể tha thứ. Nàng dừng lại, nhưng ngươi không phải là không có gì, ít nhất ta cho ngươi tự do. Những lời này khiến hai nhìn lên với vẻ mặt nhếch nhác và nước mũi. Dù là lão Garan, gia đình Somi hay bất kỳ ai khác, họ đều không thể kiểm soát được ngươi. Từ giờ, ngươi muốn sống như thế nào, có thể làm những gì đều tùy thuộc vào ngươi chứ không phải do người khác như ngày xưa, bị người khác thao túng trong tay như một con rối. Cho dù ngươi nghĩ đó là trừng phạt hay tra tấn cũng dừng lại, ghét ta hay trách ta cũng chẳng sao, đó là lựa chọn của chính ngươi, chúng ta sẽ không có quan hệ gì trong tương lai. Nói xong những lời này, Nai Tiên quay người đi về phía lối vào của con hẻm, biến mất khỏi tầm nhìn của hai. Hoàng hôn màu vàng từng chút rơi xuống giữa núi rừng, nhuộm một đường nét vàng cho những đám mây xung quanh. Bầu trời giống như phân tầng, từ xanh sang trắng, lại từ trắng chuyển sang đỏ, cuối cùng hóa thành ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, khiến cho bãi cỏ rậm rạp cũng trở nên đỏ rực. Ở cuối lãnh thổ của Garang có một sườn đất nhô ra, đứng trên đó có thể nhìn thấy những ngôi nhà, đồng ruộng và rừng cây nối với thung lũng cùng một lúc. Từ khi Nai Tiên còn bé đã thích cưỡi trên vai cha leo lên sườn núi thấp, như vậy nàng có thể thu hết toàn bộ nhà và tầm mắt. Vì vậy, khi thi thể đầy vết thương của cha mẹ nàng được đưa về và người hầu hỏi nàng muốn chôn cất họ ở đâu, nàng không ngần ngại chọn bên trên sườn dốc. Khi đó nàng đau buồn đến tột cùng, nhưng không muốn tin sự ra đi đột ngột của người nhà, trong lòng chỉ nghĩ nếu cha mẹ còn có thể mở mắt lần nữa thì dù cho mình và em trai ở chỗ nào trong nhà, bọn họ đều có thể nhìn thấy trước tiên. Bây giờ đến trước bia mộ của cha mẹ lần nữa, Nai Tinh lại có tâm trạng hoàn toàn khác. Bụi bặm trên tấm bia đá cũng không nhiều, hiển nhiên nơi này vẫn có người quét dọn, nàng cúi người xuống, lấy một xấp giấy trắng trong ngực ra xếp chỉnh tề lên trước hai tấm bia. Đó là bản án của tử tước Somi. Đối mặt với chứng cứ không thể chối cãi, sự phòng bị của tử tước rất nhanh đã sụp đổ. Sau khi Roland cam kết tội còn nhỏ chưa phải vị thành niên, hắn không chỉ thừa nhận sự thật rằng mình bán Aquaderm, mà còn khai ra toàn bộ đầu đuôi chuyện của gia đình Garang. Hóa ra dưới thung lũng ngăn cách hai lãnh địa gia tộc kia thật sự cất giấu bảo tàng, chẳng qua nó cũng không phải là khoáng mạch đá quý, mà là một mỏ vàng hư hư thực thực. Người phát hiện ra nó là nông phu của gia đình Somi. Bởi vì địa thế khác biệt, đối với gia đình Garang xem như khe rãnh của thung lũng, ở lãnh địa Somi là dần dần ngang bằng với mặt đất, nông phu cũng sẽ thường xuyên đi tới hạ lưu lấy nước, tắm rửa. Mãi cho đến một ngày, một người đàn ông may mắn phát hiện ra một bãi cát vàng trong dòng suối chảy từ trên núi xuống, gọi thêm những người khác đến tìm kiếm, sau đó tranh đoạt, mới dẫn tới sự chú ý của Somi. Sau đó, hắn ngay lập tức phong tỏa tin tức và phái người dọc theo thung lũng để tìm nguồn gốc của cát vàng. Nhưng mà tin báo về của cấp dưới khiến hắn thất vọng. Những người tìm kiếm thực sự tìm thấy nhiều cát vàng hơn ở thượng nguồn, dường như sự xói mòn của nước mưa làm cho các bức tường thung lũng liên tục sụp đổ, để cho vàng thô tự do rơi xuống nước, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mỏ vàng rất có thể nằm ở phía gia đình Garang, điều này làm cho hành động thăm dò phải chấm dứt. Bởi vì vị trí đặc thù của Civilis City, quý tộc phụ cận cho phép có kỵ sĩ, xung quanh ít nhiều sẽ bị hạn chế, muốn trắng trợn cướp lấy là không thể, mà tử tước Somi lại không muốn buông tha khối bảo tàng khổng lồ này, đành phải đánh chủ ý lên đầu tử tước Garang. Điểm đột phá của hắn chính là lão Garang, bà con xa của gia đình Garang. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng lãnh khốc vô tình. Hắn lợi dụng điểm yếu của lão Garang là vừa không có danh hiệu, cũng không có đất phong, dụ dỗ đối phương hợp tác với mình, cũng hứa hẹn là chỉ cần chia cho hắn một mảnh đất là gia đình Garang có thể đổi một chủ nhân khác. Lão Garang hiển nhiên không thể ngăn cản được sự hấp dẫn một bước nhảy vọt trở thành quý tộc chân chính nên đồng ý với âm mưu của hắn. Vì thế Somi mua chuột chuột, thừa dịp người tị nạn bạo động hại chết vợ chồng Garang, mà lão Garang thì đúng lúc đó thu nhận hai và Nai Tin vị thành niên, bắt đầu thay mặt quản lý lãnh địa. Chỉ cần đợi đến khi hai trưởng thành rồi ép buộc hắn nhường lại trang viên và tước vị dễ như trở bàn tay. Người thừa kế mất đi che chở không khác gì chim trong lòng, cho dù các quý tộc khác nghi ngờ, cũng chỉ cho rằng lão Garang quá mức tham lam mà thôi. Đến bước này có thể nói là kết cục đã định, thế mà sự thức tỉnh của Nai Tin khiến cho kế hoạch này xuất hiện sơ hở. Sau khi nàng giết chết lão Garang vào ngày trưởng thành thì biến mất không rõ tung tích, mà lão Garang đến tận hơi thở cuối cùng cũng không thể đợi được tước vị mà hắn tha thiết mơ ước. Đó Somi bất đắc dĩ thay đổi phương án. Hắn có thể lôi kéo một lão Garang, lại không có cách làm cho mỗi người trong nhà Garang đều theo hắn, dù sao tước vị có thể làm lợi thế chỉ có một, hắn nhất định phải dùng trên lưỡi dao. Trớ trêu thay, hắn cuối cùng tìm đến hai. Lúc Nai Thiên khi nghe đến đó chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Thứ vốn nên thuộc về hai, lại bị coi là lợi lộc của cuộc giao dịch, mà hai còn ngây thơ cho rằng đối phương sẽ giúp đỡ mình, không do dự nhiều đã đáp ứng đề nghị giết người. Dựa vào sự giúp đỡ của tử tước, hai nổi bật trong một đám thân thích tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng bảo vệ tước vị, trở thành người thừa kế chính thức của Garang nhất mạch. Sau đó, hắn dựa theo thỏa thuận gia nhập vào gia đình Somi. Cũng không phải hắn giữ lời hứa, mà là sản nghiệp gia tộc sau tranh đoạt nội bộ đã gần như sụp đổ, đồng nghiệp cũng mất đi 8-9 phần 10, ngoại trừ đi nương nhờ bên ngoài ra, hắn đã không còn con đường nào khác để đi. Sau 10 năm dài lập kế hoạch, tử tước cuối cùng đã có được thứ hắn muốn. Thậm chí ngay cả số tiền gốc khổng lồ cần thiết để khai thác mỏ, hắn cũng thông qua buôn lậu Aquaderm từng chút tích góp lại một chỗ. Chỉ cần đợi đến khi xác định được vị trí quán mạch, gia đình Somi lập tức có thể đạt được tài phú kéo dài mấy trăm năm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Roland đã phá vỡ giấc mơ đẹp của hắn. Vì một tòa mỏ vàng hư hư thực thực, mưu sát quý tộc cùng cấp, làm cho mấy gia đình tan rã. Quỷ kế ác độc giết chết gần 20 người trước sau, đổi lại là một sợi dây treo trên cổ. từ đầu đến cuối, hắn cũng không thể nhìn thấy mỏ vàng một lần. Nai Tinh lấy dao ra đánh lửa rồi đốt bản án. Nàng từng nghe Roland nói, có một loại phương thức tưởng niệm cổ xưa, chính là gấp giấy thành hình thứ mà mình muốn truyền đạt, sau đó dùng lửa đốt hết là có thể làm cho người đã mất nhận được đồ vật này. Bởi vì lửa có thể thông linh, khói lửa mang theo ý chí đặc thù có xác suất nhất định xuyên qua cửa lớn sinh tử lưỡng giới, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn gần với hai thế giới nhất. Nai Tiên hy vọng thông qua nghi thức như này, thông báo tình hung thủ đền tội cho linh hồn cha mẹ. Mặc dù phía sau Roland còn bổ sung rằng hắn không tin tưởng sinh tử lưỡng giới tồn tại, nhưng nàng cũng không thèm để ý, bởi vì hành động này thay vì nói là đang an ủi cha mẹ, chi bằng nói là đang an ủi chính mình. Đợi đến khi nàng đi xuống sườn núi, trời đã tối hoàn toàn. Roland đang ở cách đó không xa chờ nàng, đến tận lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, tâm nàng vẫn luôn treo lơ lửng mới đột nhiên buông xuống. Như vậy thật sự được sao? Để cho tên kia rời đi mà không phải chịu chút thương tổn nào. Roland bĩu môi. Ta đã muốn giáo huấn hắn một trận từ lâu rồi. Nai Tiên nhướng mày nói, ồ dùng thân phận gì? Khụ. Hắn ho khan hai tiếng. Đương nhiên là dùng thân phận quốc vương rồi. Nai Tiên lắc đầu cười. Chuyện của hắn đã kết thúc, không còn liên quan gì tới ta nữa. Nếu ngươi thật sự muốn, có thể phái người tìm hắn đánh lại một lần. Nếu ngươi đã nói thế thì thôi vậy. Roland buông tay. À phải rồi. Nai Tiên bỗng nhiên dừng bước, quỳ một gối xuống, giống như lần đầu tiên tuyên thệ trung thành, vỗ ngực hành lễ nói, bệ hạ, sau này có thể cho phép ta ở bên cạnh ngài, dốc sức vì ngài sao? Sao đột nhiên nhắc tới cái này? Roland ngẩn người. Không phải đã sớm nói rồi sao? Nhưng ta muốn nghe ngươi nói lại lần nữa. Nai Tiên kiên trì nói. Roland bất đắc dĩ nhún vai, xoay người đi đến bên cạnh nàng, vuốt đầu nàng nói. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Ừ, có thể có thể. 100 câu trả lời đều là có thể, hài lòng chưa? Dây ma lực không hề rung động, tựa như rơi vào trong màn đêm yên tĩnh mà nhu hòa. Thật tốt khi có thể gặp được hắn. Nai Tiên nhếch khóe miệng, nhoẻn miệng cười nói, như ngài mong muốn, bệ hạ. Quốc vương sắp đến rồi. Kể từ sau khi quân đội của Roland Wimbledon tiến vào thành phố Xích Thủy, tin tức kia đã bắt đầu lưu truyền khắp đầu đường hẻm nhỏ ở vương đô cũ, và nó đạt đến đỉnh điểm sau khi lãnh chúa của thành Silverleaf quy thuận. Mặc dù có một phần nhỏ người nhấn mạnh là lần nữa hắn vẫn chưa lên ngôi, nhưng so với danh hiệu vị vua phản bội và người xâm lăng hồi một năm trước thì phần lớn dân chúng đều đã tin tưởng, tương lai trừ Roland ra thì còn ai có thể trở thành vua của Greyford. Thậm chí rất có thể chuyến này hắn đến chính là vì lên ngôi. Nhưng mà hình như hành động của vị vua mới cũng không hăng hái lắm, mỗi khi đến một tòa thành thị đều muốn nghỉ ngơi khoảng chừng một tuần, vì vậy nên khi tin tức trở thành sự thật thì thời gian đã trôi đến giữa mùa hè. Nhiệt độ ngày càng cao lên không làm giảm độ hăng hái của mọi người một chút nào, trong quán rượu tất cả âm thanh đều đang thảo luận về nghi lễ lên ngôi, hai bên đường phố đã treo vi băng lên, toàn bộ nhà dân cao hơn hai tầng khu vực gần cung điện được thuê hết. Vương đô dần lộ vẻ tiêu điều cũ kỹ dường như vừa khôi phục sức sống, có lẽ chỉ có tại ngay lúc này, nó mới có thể làm cho mọi người cư trú ở đây nhớ tới phong cảnh xứng đáng với tên vương đô. Roland bước lên vùng lãnh địa này một lần nữa sau một năm. Một khoảnh khắc đi qua cửa thành kia, các cô gái tung cánh hoa bay đầy bầu trời, tiếng hô to của dân chúng tràn ngập toàn thành trong nháy mắt. Cũng không phải bọn họ đang khen tụng vị vua mới có tài đức sáng suốt hay nhân ái, đối với người vương đô mà nói thì đây chỉ là một loại thói quen mà thôi. Nini và Pope chính là những thành viên trong số đó. Bởi vì hai người vừa vặn ở tại một cái nhà gần sát tòa nhà hình tháp trên con đường chính, do đó họ chiếm được một chỗ ngồi tốt nhất có thể quan sát toàn trường. Cha mẹ đang loay hoay đáp ứng không xuể để chiêu đãi khách thuê phòng, căn bản không có sức lực để quản lý hai đứa quỷ nhỏ này, nên bọn họ vui vẻ bò lên đỉnh tháp, nằm bò ở trên đá đỏ ngói quan sát đại quân đi rầm rộ vào thành. Đến rồi. Người đứng trên xe ngựa cái kia chính là quốc vương bệ hạ sao? Nhìn thoáng qua thì hắn trẻ tuổi hơn so với nhị vương tử điện hạ rất nhiều. Nini hô to gọi nhỏ nói. Qua, nhìn mau, hắn ngoắt tay về hướng chúng ta. Đại nhân Deplik chưa từng làm như vậy. Là đối với mọi người ở phương hướng này nữa. Hốt nhún nhún vai. Chúng ta bò lên cao như vậy, hắn phát hiện được mới là lạ. Tất nhiên mọi người cũng bao gồm cả chúng ta, những lời này chẳng lẽ không đúng sao? Nini nói đúng lý hợp tình, nếu chỉ nhìn diện mạo, hắn hiền hòa hơn so với nhị vương tử điện hạ nhiều. Sau đó vị quốc vương bệ hạ hiền hòa này treo cổ chết một nhóm quý tộc lớn, trong đó còn bao gồm vị Deplik điện hạ. Anh ruột của hắn. Giá treo cổ chế tạo tạm thời trên quảng trường đến nay vẫn còn ở đó, nếu như tính thêm cả rác thì hắn được coi như là người thống trị rất nhiều người nhất trong vương đô rồi. Này, tại sao ngươi luôn chống đối ta vậy? Nini tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không thích hắn. Phúc Chu Mỏ nói, hắn căn bản không coi tòa thành thị này là nhà của mình, Tuyền Dương khắp nơi là phía Tây có nhiều cơ hội công việc, khích lệ mọi người đều đi phía Tây, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện giờ số khách cũ của quán rượu nhỏ cha ta mở bị ít hơn một nửa không phải là do hắn ban tặng sao? Vậy ngươi thích người nào, nhị vương tử điện hạ? Hắn cũng đáng ghét, vì bắt một nữ phù thủy mà làm cho cả tòa thành không được an bình. Lão quốc vương vẫn là tốt nhất, ít nhất sẽ không. Trời ạ, mau nhìn. Cô gái bên cạnh bệ hạ kia. Nini không chờ hắn nói xong, trong nháy mắt đã ném chủ đề đang tranh chấp ra tận sau gáy, chỉ vào mui xe ngựa đang mở của quốc vương, ngạc nhiên hô lên. Nàng xoay người lại rồi. Trời ạ, nàng cũng đẹp quá đi. Phốt chỉ đành phải thở dài bất lực. Nhưng mà hình như điều phát hiện kia cũng trở thành tiêu điểm mới trong sự chú ý của mọi người. Trong giờ phút này có thể ở cùng xe với quốc vương, ý nghĩa sau đó gần như không cần nói cũng biết. Trong khoảnh khắc tiếng nghị luận huyên náo hai bên đường phố lại cao hơn mấy phần, hiển nhiên tất cả mọi người tràn đầy hứng thú đối với cô gái xinh đẹp xa lạ này. Đang lúc này, hai người chợt nghe thấy một tiếng kêu to kỳ lạ. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại, một bóng dáng màu xám cho thoáng qua như mũi tên rời cung, xẹt qua trước mặt hai người, chui thẳng tắp vào trong tòa nhà hình tháp. Tiếp theo lầu dưới vang lên một trận tiếng thét hoảng hốt, hình như có người té ngã trên đất, còn có chén rượu vỡ vụn giòn vang. Vừa rồi là cái gì vậy? Nini kinh ngạc nói. Không biết, nhưng hình như nó hướng về phía nhà chúng ta. Hốt lo lắng nhảy dựng lên. Trước tiên chúng ta nhanh chóng về xem một chút. Ừ, hai người một trước một sau trèo xuống tường gạch dọc theo đường về, nhảy vào trong phòng từ cửa sổ, nhưng kinh ngạc phát hiện mấy tên võ sĩ người mặc áo giáp đã vây quanh khách trong nhà cực kỳ nghiêm ngặt, trên mặt đất, ngoài trừ rượu và mảnh nhỏ đồ đựng cùng dụng cụ bị rơi, còn sót lại vài chiếc lông chim. Phản ứng đầu tiên của Nini là nghĩ lời nói bốt nói xấu bệ hạ bị người khác nghe được, phản ứng thứ hai chính là che miệng của hắn đi trốn, bất kể thấy cái gì cũng không thể phát ra âm thanh. Song cả hai ý nghĩ đều không thể thực hiện được. Trong nháy mắt rơi xuống đất, võ sĩ lập tức chú ý tới hai vị khách không mời mà đến, nhưng người nào cũng không đến đuổi bắt bọn họ, ngược lại còn nhếch miệng cười cười về phía bọn họ. Nửa phút đồng hồ sau, nhóm người này rất nhanh nối đuôi nhau đi ra, chỉ còn lại cha mẹ với vẻ mặt trố mắt đứng nhìn vào người khách, trong đó một vị nhìn như người đứng đầu còn lấy ra 10 miếng ngân lan giao vào trong tay cha đang kinh ngạc đến ngây người. Cho đến khi mọi người rời đi, Nini mới chần chờ đi đến hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quả thực không thể tin nổi cha kích động hoa tay múa chân nói. Trong thời điểm đội danh dự đang đi qua khúc quanh trên đường phố, một tên khách đột nhiên móc ra một cái cung nỏ rất tốt nhắm trực tiếp vào quốc vương bệ hạ trên xe. Nini không khỏi hít vào một miệng khí lạnh. Sau đó thì sao? Chúng ta cũng bị sợ hãi, nếu như mũi tên này bắn ra, mọi người trong phòng này đều không sống được. Đúng vào lúc này, một con chim. Không đúng, một người bay vào ngăn trở tên kia. Người. Cũng không thể nói như vậy. Lúc nàng bay vào là chim, nhưng thời điểm đâm vào trên đầu người kia lập tức biến thành người. Là một cô gái nhỏ tuổi không chênh lệch nhiều so với ngươi. Một người khách bổ sung. Chúng ta thấy cung nỏ rơi xuống đất mới phản ứng lại, cùng nhau đi lên ngăn chặn tên thích khách gắt gao. Về sau, những võ sĩ kia phá cửa vọt vào. Các ngươi xác định không bị hoa mắt. Phốt chất vấn nói, cái con chim kia. Không đúng, cái người có thể biến thành chim kia đâu. Các ngươi không phải là uống trộm aquaderm nên sinh ra ảo giác đi. Chờ sau khi chúng ta khống chế được thích khách thì đã không thấy nàng nữa. Cha hắn giơ tay lên vỗ vào sau gáy con trai, vỗ cho hắn lảo đảo một cái. Mặt khác, tùy tiện nghi ngờ ta là phải chịu khổ đấy. Mọi người không khỏi cười rộ lên. Nhưng Nini tập trung lực chú ý lên mấy chiếc lông chim kia. Màu sắc của chúng nhìn như cánh chim diều hâu bình thường, nhưng lại to lớn và mềm mại hơn nhiều lắm. Nàng thật cẩn thận thu thập mấy chiếc lông chim lai, sau đó buộc chúng lên tóc của mình. Nhìn vào gương xem xét bản thân một lần. Nhìn qua giống như nàng cũng có thể bay. Cô gái nhỏ nghĩ xong cảm thấy mỹ mãn, cái này dùng để làm đồ trang sức mới thật tốt. Sự kiện ám sát nhìn như hết sức nguy hiểm này cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, rất nhanh mọi người quay đề tài trở lại về đoàn người của quốc vương, mà ở địa phương các nàng không biết, những chuyện tương tự ít nhất còn xảy ra thêm chục lần. Nhưng mà dưới sự canh gác chắc chắn của Sivia, tất cả vụ ám sát cá nhân hành động một mình hy vọng vào sự may mắn đều tuyên bố thất bại mà không hề có ngoại lệ. Thậm chí dưới tình huống không kinh động quần chúng xung quanh, đội tuần tra đã trực tiếp bắt lại phần lớn những mục tiêu còn đang dự mưu. Ngươi cực khổ rồi. Roland nhân dịp đang vẫy tay gật đầu nói về hướng phía sau buồng xe. Không nghĩ tới vương đô của nơi còn tồn tại có nhiều phe phái còn sót lại như vậy, xem ra thế cục cũng không ổn định giống như ta nghĩ. Đây là việc ta phải làm, bệ hạ. Sivia trả lời. Nếu ngươi biết là không ổn định thì ngươi không nên lựa chọn phương thức này để vào thành. Âm thanh không hề khách khí đến từ Akesa. Không biết có phải liên quan đến số tuổi hay không nhưng mỗi lần nói đến vấn đề an toàn, Roland có cảm giác tính cách của nàng càng lúc càng giống Strong rồi. Người bình thường quá yếu ớt, có đôi khi chỉ cần một vết thương tầm thường là có thể lấy mạng của ngươi. Ta sẽ ngăn chặn tất cả cuộc tiến công. Ở một bên, Anna bình tĩnh nói. Huống chi Nana Pine cũng ở trong đội ngũ. Ngươi không thể chịu hắn như vậy. Khụ khụ. Roland vội vàng ngắt lời, nói, vì tạo uy thế, một ít nguy hiểm này coi như cũng có thể chấp nhận, dù sao làm quốc vương mới cũng phải trở nên quen mặt ở trước mặt nhân dân mà. Trong xe ngựa có Sivia, Akesha, Isabel, Felix và Doe ngồi, cộng thêm bên ngoài có đệ nhất quân tinh nhuệ, trên lý thuyết sự bố trí mạnh mẽ như thế gần như không có khả năng có việc ngoài ý muốn. Đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi hoàn toàn có thể chọn phương thức ổn thỏa hơn, ví dụ như đứng ở trên đài cao của cung điện tuyên truyền giảng giải với người dân trong thuộc địa. Đúng vậy, nhưng hắn không thể nói là hành động lần này là vì hắn muốn tận hưởng niềm vui khi tham quan dò xét, chẳng hạn như đặt hai chiếc microphone ở trước xe ngựa, lại nói một câu kiểu như các đồng chí của tôi. Bệ hạ, sắp đến vương cung rồi. Thân vệ nhắc nhở, những lời này cũng làm cho Akesha dừng lại lời nói giảng giải. Roland thở phào nhẹ nhõm, qua cánh cổng lớn của nội thành đã được trang trí lại, hắn đã thấy được một đám khoảng gần 100 người xếp thành hàng, đang cung kính chờ đợi hắn giá lâm. Trong bọn họ có quan chức cũ của Tây Cảnh như đệ tử của Tasa và Barov, cũng có không ít quan chức mới xuất thân từ tiểu quý tộc đã đầu hàng, nhưng nhiều hơn nữa là học giả cùng bình dân được chiêu mộ vào từ địa phương. Sau khi hoàn thành chỉnh đốn và cải cách lần trước, toàn bộ khu vực trung tâm của Greyford đều chính thức nằm trong tay hắn, đợi đến khi quân đội phía đông chiếm lĩnh được vùng Seawindy, bước đầu coi như Greyford là một vương quốc được thống nhất rồi. Khi xe ngựa dừng lại, Roland hăng hái nhấc lên áo choàng, đi từng bước xuống khỏi chiếc xe, vung tay áo về hướng mọi người ở phía sau. Đi thôi, theo ta vào vương cung. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Quan lễ nghi Blanc Orlando dẫn đầu chấp lễ, tất cả quan chức cùng nhau quỳ xuống, tạo thành một bức tường người thấp bé ở hai bên vương cung. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Kế tiếp là người hầu và người giúp việc bên trong viện, chịu trách nhiệm xử lý việc hàng ngày và việc vặt trong cung. Ánh mắt của Roland li đến, mọi người không một ai không cúi đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy kính trọng và sợ hãi. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Cuối cùng là đệ nhất quân ở phía sau cùng, tiếng hét đó càng vang dội hơn, như thể sóng biển dào dạt liên miên không ngừng. Vốn dĩ hắn cho là mình đã thấy tình cảnh nhiều người tấp nập, cũng đã được chứng kiến cảnh duyệt binh to lớn, có một chút sức miễn dịch đối với trường hợp như vậy. Nhưng khoảnh khắc tự mình trải nghiệm mới biết được, cảm giác được mọi người nhìn vào luôn làm tim đập nhanh hơn, bất kể nó đã xảy ra bao nhiêu lần. Ở trong tiếng hô to của mọi người nơi này, Roland bước lên cầu thang từng bước, bước vào trong khu vực trung tâm của vương đô cũ. Thánh điện song thác. Sau khi hắn ngồi vững trên ngai vàng, các quan chức mới lục tục tiến vào trong đại điện, xếp thành ba hàng đứng ở trước mặt hắn. Roland không khỏi có chút xúc động khi thấy gần 100 người này, Door City không hổ là trung tâm cũ của vương quốc Greyford. Trong một năm ngắn ngủn đã có thể chiêu dụ được nhiều nhân viên làm việc có được năng lực đọc viết căn bản như vậy, mà đáng quý hơn nữa chính là trong đó có một phần rất lớn đến từ bình dân. Như vậy thì trình độ giáo dục có thể coi như là số một số hai trong thời đại này ngoại trừ thành Neverwin ra rồi. Bệ hạ, đây là quyền trượng của ngài. Bờ lăng đưa đến một cây quyền trượng vàng óng ánh, quanh thân không chỉ được điêu khắc hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, đầu của nó còn được khảm một viên ngọc bích trong sáng. Nó được chế tạo bởi thợ kim hoàng có chuyên môn. Quyền trượng của mỗi một vị quốc vương nắm giữ cũng không giống nhau. Roland cũng không có hứng thú đối với loại đồ vật tượng trưng quyền lực trần trụi này, bởi vì quá mức trắng trợn nên làm cho người ta có cảm giác giống như một nhà giàu mới nổi. Nhưng mà rất nhanh sau hắn phát hiện vật này cũng không hoàn toàn dùng để trang trí, suy cho cùng trong một đại điện trống trải, muốn làm cho lực chú ý của mọi người tập trung tại một chỗ thật sự không phải chuyện dễ dàng. Mà quyền trượng có thể làm được điều này rất tốt. Hắn giơ quyền trượng lên, gõ sàn nhà, rất nhanh mọi người đã yên tĩnh lại. Các ngươi cũng biết ta là ai, thế nên không cần lời dạo đầu nữa. Roland nhìn quét qua cả đại điện, chậm rãi nói, mục đích chuyến đi này của ta rất đơn giản, một là vì loại bỏ uy hiếp, hai là vì chỉnh đốn trật tự. Cái đầu tiên không đơn giản chỉ là người dùng võ lực đối kháng, bất kỳ người nào muốn làm trở ngại việc áp dụng chính sách mới đều ở trong danh sách lần này, bất kể hắn đã từng là quý tộc, thương nhân, dân tự do hay là con chuột, chỉ cần có tổn hại đối với chính sách mới, như vậy kết quả sẽ giống với phần tử làm phản như đúc. Cái thứ hai còn lại là chính quy hóa trật tự. Cũng chính là thành lập lên một hệ thống hành chính sắp xỉ với thành Neverwin. Hẳn là các ngươi đã nghe thấy, một khi trở thành quan chức phòng thị chính là được hưởng thụ thù lao và đãi ngộ vượt trội, hơn nữa con đường thăng tiến không liên quan đến huyết thống hay gia thế. Nói một cách khác, chỉ cần có đủ năng lực, cho dù là một bình dân thì cũng có cơ hội vươn lên được chức vị như bộ trưởng, thủ tướng chính phủ. Trong chốc lát đám người nổi lên một trận âm thanh nói chuyện châu đầu ghé tai, đừng nói bình dân, chức vị cao như thế trước kia ngay cả tiểu quý tộc nghĩ cũng không dám nghĩ. Barov có thân phận là đệ tử của một thủ quỹ ở bộ tài vụ, hiện nay đã trở thành nhân vật quyền thế rất mạnh chỉ sau bệ hạ, Đây đã không phải là bí mật ở vương đô cũ, vừa nghĩ đến có cơ hội trở thành quan chức cao trong chính phủ, ánh mắt của mọi người cũng trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Nhưng không phải là người nào cũng có thể đi vào phòng thị chính, các ngươi cần vượt qua kỳ thi sát hạch mới được. Roland không chút lo lắng nói. Tiếng nghị luận càng lớn hơn. Bệ hạ. Xin hỏi thi sát hạch là thi những nội dung gì? Có người mạnh dạn hỏi. Vấn đáp về độ tin cậy của mỗi người, đây cũng là nội dung phòng thị chính của thành Neverwinter phải xét duyệt. Hắn cười giải thích, không phải là trả lời được hết toàn bộ mới được tính là vượt qua, nhưng ít ra phải thỏa mãn yêu cầu thấp nhất. Về phần nội dung cụ thể, chỉ có thể ở trước kỳ thi sát hạch. Trên thực tế, bộ câu hỏi được điều chỉnh từ 10 câu hỏi về lòng trung thành do Scrum biên soạn, cùng với một số câu hỏi khác liên quan đến thái độ làm việc và kỳ vọng của ứng viên, chủ yếu là để bảo đảm tính trong sạch của đội ngũ. Sở dĩ không gọi là vấn đáp về độ trung thành vì lo lắng sẽ dọa chạy những người nghĩ quá nhiều. Ở thời đại này, không trung thành tuyệt đối là tội lớn, hơn nữa đôi lúc nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ở trong lòng từng nhục mạ vương thất có tính hay không? Lúc uống rượu say tán gẫu từng nói xấu quốc vương có tính hay không? Trong bí mật người dân thường nào chưa từng oán trách? Càng đừng nhắc tới quý tộc. Dựa theo luật pháp, những cử chỉ này là không trung thành, nếu như nghe được câu hỏi sẽ tra xét cái này, chỉ sợ phần lớn mọi người muốn tránh còn không kịp. Dĩ nhiên sau này quy mô tuyển dụng tăng lên, hiển nhiên Nai Tiên không có biện pháp để kiểm tra rõ ràng tất cả mọi người, nhưng mà ít nhất ở thời kỳ đầu Roland cũng hy vọng rằng độ tin cậy của chính quyền có thể được đảm bảo càng nhiều càng tốt. Suy cho cùng những người này chỉ cần có thể thích ứng hệ thống hành chính mới, 8-9 phần 10 cũng sẽ trở thành nòng cốt trong tương lai. Sau khi lựa chọn gia nhập phòng thị chính, nhất định phải từ bỏ công việc kinh doanh cũ. Hắn tiếp tục nói, nói ngắn gọn, quan chức phòng thị chính không được giao dịch với bất kỳ thương nhân nào, nếu không sẽ coi là tội nặng để xét xử. Điểm này ta hy vọng mọi người có thể suy nghĩ cẩn thận. Câu này giống như một chậu nước lạnh, đột nhiên trong đại điện yên tĩnh hơn mấy phần. Khác với biên thùy trấn thay đổi giữa chừng, ở vương đô của gần như mỗi người đều có nghề nghiệp của mình, muốn họ bỏ xuống tất cả thành quả tích góp từng tí một trong quá khứ để toàn tâm vùi đầu vào trong một phần công việc mới, không nghi ngờ chút nào, đây là một lựa chọn khó cả đôi đường. Tuy nhiên, đây là một bước cần thiết để thúc đẩy khái niệm chuyên nghiệp. Chỉ sợ một số người sẽ giao sản nghiệp cho bà con xa hoặc thuê người khác xử lý nhưng ít nhất cũng phải duy trì điểm này ở bên ngoài. Trong lòng Roland biết rõ rằng trong 4 vương quốc lớn cũng không có quan chức chân chính, kể cả bộ trưởng cũng được đảm nhiệm bởi quý tộc mà quốc vương tin tưởng, chia sẻ giải quyết công việc cho bệ hạ là một loại vinh dự chứ không phải là chức trách, khi không còn vinh dự nữa hoặc gặp phải nguy cơ, thứ trước tiên mà bọn họ nghĩ vẫn là lợi ích của mình. Mà chuyên nghiệp hóa khiến cho người đó bị ràng buộc với cương vị của họ, có nghĩa là một số người sẽ không có đường lui. Coi như lợi ích của họ được thống nhất với lợi ích của vương quốc. Chỉ khi vương quốc thịnh vượng phồn vinh thì bọn họ mới có thể có nhiều lợi ích hơn. Còn một chuyện chính là ngăn chặn tình huống khó xử thương nhân vừa phải làm thí sinh vừa phải làm trọng tài ở một trình độ nhất định. Cuối cùng, bất kể chức vị cao thấp, bất kỳ một người quan chức chính thức nào của phòng thị chính có tên trong danh sách ghi chép của ta. Thấy không khí trầm thấp, hắn vứt quả táo ngọt đã sớm chuẩn bị tốt ra ngoài, đãi ngộ và chức vị của các ngươi không chỉ có hiệu lực ở một tòa thành thị. Chỉ cần ngươi ở trong lãnh địa do ta thống trị thì sẽ được công nhận quyền lực vốn có của các ngươi. Đây cũng là đòn sát thủ của một hệ thống quan chức chuyên nghiệp. Biên chế. Ý nghĩa của việc nằm trong biên chế thì không cần nói cũng biết, nó không chỉ là một sự công nhận mà còn là sự bảo đảm vững chắc nhất. Trong đại điện, có khả năng mọi người không có cách nào nhận thức được chỗ tốt của nó lập tức, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng bọn họ sẽ hiểu được mùi vị ngon tuyệt khi ăn cơm của quốc gia. Bởi vì vương đô cũ cũng đã trải qua mấy lần chọn lọc, giai cấp quý tộc gần như không còn sót lại chút nào, nếu so với mấy tòa thành thì lúc trước chỉnh đốn lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Mặc dù trong lòng rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ, nhưng không có người nào nhảy ra phản đối công khai, căn cứ theo thái độ thử một lần, sau khi toàn thể đại hội kết thúc, chỗ ghi danh cho kỳ thi rất nhanh có một hàng dài xếp hàng. Roland trở lại thư phòng, đang chuẩn bị cho gọi ông bạn già Tasa, Yoko tới đây hàn huyên một chút với mình, một tên thị vệ vội vàng đi đến. Bệ hạ, có người thuộc đội vệ binh đóng ở phương Bắc mang tin tức về báo. Bọn họ phát hiện bóng dáng đại quân của Dorkin đầm ở phía tây Hem. Tình hình phía tây như thế nào? Neo và chú Tang vừa mới đi vào lều trại trung tâm, sĩ quan chỉ huy của quân đội đóng quân ở bắc địa Igerfey đã vội vã hỏi. Số lượng của đám người đó đang tăng lên. Lính già chào kiểu quân đội, đại khái thuật lại một lượt quá trình theo dõi trong một tuần qua, quả thực là bất ngờ, không ngờ rằng Dorkin đầm lại có thể tập hợp được nhiều binh sĩ như vậy. Bao nhiêu? Igerfey hoàn toàn không hề để bụng, còn rót cho hai người cốc trà. 8.000 hay là 9.000? Chỉ sợ là đã vượt quá 10.000 người rồi. Chú Tang một hơi uống cạn chén trà. Chỉ là cái trướng thôi đã kéo dài gần một dặm, có ít nhất hơn 20 lá cờ không biết tên, cũng không biết bọn họ tìm đâu ra mấy tên ma quỷ này. Hơn 10.000. Igerfey dừng bút. Nếu như ngươi không tin lời của ta thì có thể hỏi đội trưởng. Hắn chỉ neo ở bên cạnh. Để tính toán đại khái số lượng người, chúng ta cho dù bị phát hiện thì cũng đã mạo hiểm, tiếp cận để điều tra thành thánh cũ. Toàn bộ khu ngoại thành đều là binh mã của tộc Đo, bọn họ chặn con đường giữa Helm và Đo Kingdom, đa số người dân chạy nạn đều ly tán đến Waterdeep và Everwinter. Phía bên Condwinric đã nhiều hơn không ít rồi chứ, ít nhất là trên đường về ta có thể nhìn thấy mấy nhóm không dưới trăm người. Tình hình thực tế quả thực là như vậy. Neo gật đầu bổ sung. Phía bên Đo chắc là đang đợi tập hợp người, đồng thời cũng đã tăng cường canh gác khu vực xung quanh. Ta kiến nghị đội trinh sát sau đừng quá lại gần thành thánh cũ, để tránh bị kỵ sĩ tuần tra của đối phương phát hiện. Từ sau khi phát hiện ra sự bất thường của Helm, quân đội đóng quân ở Bắc Địa đã bắt đầu thâm nhập vào vùng cao nguyên dưới sự hỗ trợ của công tước Can. Ngoài việc hy vọng có thể có được càng nhiều tình báo hơn, cũng là sự chuẩn bị cho trận công kiên sau này. Nhưng bệ hạ lại không phê chuẩn kế hoạch tiến công thăm dò của Eagerface, chỉ yêu cầu luôn phải đề cao cảnh giác, tiếp tục duy trì việc trinh thám, vừa chọn ra người thích hợp trong trú quân, giả thành người dân chạy nạn thay phiên theo dõi thành thánh mới và cũ, vừa tiếp tục truyền tin tình báo về phía Neverwin. Đương nhiên, mấy tháng này hắn cũng không phải hoàn toàn không làm gì, sau khi xác nhận được thành thánh không phải là nơi phát triển nghi binh, quân đội trú quân ở Bắc Địa lần nữa được lấy về Condwinric. Còn về sự xuất hiện của quân đội Đo thì đã là chuyện của 2-3 tuần trước rồi. Đại nhân, lẽ nào ngươi lo rằng đám người này không có lợi cho hành động của bệ hạ sao? Ha ha ha, sao có thể chứ? Eager phây cười ha hả, cho dù số người của bọn họ có tăng lên gấp đôi, trước mặt của đệ nhất quân cũng chỉ là cái bia làm chậm tốc độ thôi. Đến cả quân thần phạt cũng không thể đột phá được phòng tuyến phong tỏa của súng máy, bọn họ dựa vào cái gì mà có thể sờ tới chân của bệ hạ? Ngược lại thì người càng nhiều càng tốt, trước tiên để bọn họ phá được tường thành của thành thánh, thử xem tình hình bên trong giáo hộ, tốt nhất là đánh đến nỗi cả hai đều bị thương thiệt. Nếu như thật sự bước tới bước này, bệ hạ nhất định sẽ đồng ý kế hoạch của ta. Hắn dừng lại chốc lát. Đội trinh sát lần này cực khổ cho các ngươi rồi, hãy đi nghỉ ngơi đi. Vâng, đại nhân. Chủ tang kính lễ nói. Neo lại không có xoay người rời đi, mà do dự một lúc rồi nói, chúng ta không thể đánh lùi bọn họ trước sau. Hai người cùng ngây người, cái gì? Bệ hạ không đồng ý chúng ta tự mình tiến công Helm, nhưng cũng không có nghĩa là không cho phép chúng ta chặn đánh quân đội Đo đúng không? Neo cắn chặt môi. Nếu như đợi bọn họ tiến đánh thành thánh, thì dưới núi Helm sợ rằng đã biến thành đống đổ nát rồi. Chiến sĩ già thở một hơi. Có phải ngươi nhìn thấy cái gì không? Eager phây nhăn mày. Neo đưa tay che trán, gần như không muốn nhớ lại những cảnh tượng máu me kia nữa. Bọn họ còn chưa có tiến vào thành thánh cũ, chỉ đóng quân bên ngoài, người dân xung quanh bị họ bắt lại đâm xuyên trên gậy gỗ nhọn, sau đó dùng những cây gỗ làm thành tường chắn của doanh trại. Còn về kết cục của phụ nữ thì càng thảm. Đủ rồi. Eager phây ngắt lời của hắn. Đây là những chuyện thường xảy ra trong chiến tranh. Cho dù là giáo hội hay là Đo, đều là kẻ thù của bệ hạ, để cho kẻ thù đi tiêu diệt kẻ thù, còn tốt hơn tiêu diệt chúng ta. Hơn nữa đừng quên chúng ta là quân đội, là lưỡi kiếm trong tay bệ hạ. Giết người cũng chính là chức trách của chúng ta. Nhưng nó không giống vậy. Neo kiên trì nói. Chúng ta chiến đấu để thực hiện mục tiêu của bệ hạ, nhưng bọn họ chỉ đơn giản là giết hại và giết hại, những người dân không phải là tín đồ, nhưng trước mặt bọn họ, thậm chí còn không bằng động vật. Đại nhân, hắn chỉ là bị kích thích chút. Chú Tang nhìn thấy Eager phây tỏ vẻ không vui liền nói, ngươi cũng vậy, có biết bản thân đang nói cái gì không? Chỉ cần giáo hội không ngã xuống, chúng ta căn bản không thể nào vượt qua được cao nguyên Helm dưới mắt của bọn họ, làm sao có thể cản trở nhóm người Đo. Thánh thánh mới giống như một cứ điểm lớn quan trọng, nối liền cả khu vực cao nguyên bằng phẳng thành một thể. Cho dù hiện nay không có ai canh giữ, người dân gặp nạn có thể tự do đi vào, nhưng không có nghĩa là giáo hội sẽ ngồi yên nhìn để nhất quân đánh thắng một mạch, xuyên qua thành thánh tiến vào vùng của Đo. Neo đương nhiên cũng biết điều này, hắn hít một hơi sâu, trên thực tế, còn có một con đường nhỏ có thể đi. Con đường nhỏ sao? Khi quay lại đây, ta đã từng nói chuyện với một số kẻ chạy nạn, trong đó có một người có nói với ta, bên sườn núi trong có vẻ dốc của cao nguyên có một con đường nhỏ rộng cỡ hai người. Vào mùa đông thì nó thường sẽ bị chặn do tuyết vùi, nhưng sau khi tuyết tan, con đường này có thể trực tiếp vượt qua Helm mà không cần đi vào thành thánh. Eager phây nhìn hắn một lúc, mới lắc đầu nói, quên chuyện này rồi à, Neo cúi thấp đầu, không nói thêm. Thật ra ngươi biết rõ, đây là một kế hoạch tác chiến không đáng tin. À không, phải nói là một kế hoạch căn bản là không thể thực hiện. Phó tiểu đoàn trưởng bất ngờ không nổi giận. Trước tiên là không nói đến con đường này có thật sự tồn tại hay không, cho dù là chúng ta có thể thuận lợi đi đến được thành thánh cũ, chỉ dựa vào chúng ta cũng thể đánh tan được hơn 10.000 quân. Bệ hạ đã từng nói rất rõ trong buổi bổ túc buổi tối, trước khi hành động, điều mà quân đội cần suy nghĩ là hậu cần. con đường rộng cỡ hai người, chỉ mỗi vận chuyển đồ tiếp tế đã rất khó rồi, chứ không cần nhắc đến súng máy, thuốc súng. Ngoài ra cả quân đội trú quân ở Bắc Địa chỉ có 500 người, súng được phân phối cũng không đủ để chống đỡ một trận đánh dài. Một khi không đánh tan được kẻ địch, chúng ta sẽ trở thành độc quân không có viện trợ, hoàn toàn có khả năng cả quân đội bị tiêu diệt. Eager Faye đứng dậy, đi đến trước mặt của Neo. Ta còn muốn có một trận tiêu diệt hơn cả ngươi, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cá nhân ta. Bệ hạ và đại nhân An-A-C đã giao đội quân này cho ta, vậy trước tiên ta phải suy nghĩ đến sự an toàn và lợi ích của quân đội, cho dù là thu xếp cho dân tị nạn trước đây, hay là quyết định bây giờ, ngươi đã rõ chưa? Rõ, thưa đại nhân. Neo nắm chặt tay thành quyền, cuối cùng vẫn chào kiểu quân đội. Lùi xuống đi. Khi hai người chuẩn bị rời đi, thì một binh sĩ vén vải mành đi vào. Đại nhân, thư hồi âm của bệ hạ Roland đến rồi. Ừ, mau đưa ta xem. Eager Faye vội vàng đón lấy thư mật rồi mở ra, còn chưa đợi đến lúc Neo và chú Tang đi ra khỏi trướng thì đã gọi bọn họ lại. Đợi đã. Bệ hạ có chỉ thị mới rồi sao? Chiến sĩ già hỏi. Đúng vậy. Đệ nhất quân đã ngồi thuyền xuất phát từ Vương Đô, đang nhanh chóng di chuyển đến Bắc Địa, dự tính là 10 ngày nữa sẽ đến Côn Đuyên Rích. 10 ngày quá muộn, Neo buồn bã nghĩ, đại quân của Đo có thể tùy ý tiến vào thành thánh cũ, chỉ cần 1-2 ngày, bọn họ có thể biến tất cả các thành trấn dưới chân hêm thành địa ngục. Trong lúc hốt hoảng, hình ảnh người phụ nữ áo hồng vùng vẫy trong mưa đạn lại hiện lên trước mắt hắn, giống như đang tố cáo những hành vi mà hắn đã làm. Trước lúc đó, bệ hạ yêu cầu chúng ta phải nghĩ mọi cách, ngăn cho quân đội Đo tiến vào thành thánh cũ. Ít nhất không để bọn họ cướp sạch tu viện. Neo đột nhiên ngẩng đầu lên. Chúng ta có thể làm được không? Chú Tang sờ đầu. Rất khó, cho nên bệ hạ mới phát một viện quân đặc biệt, tối mai sẽ đến được Bắc Cảnh. Eager Faye đóng bức thư mật lại. Có thể đến được nơi này với tốc độ như vậy cũng chỉ có phù thủy thôi. Sau đó hắn nhìn hai người. Hãy đi thông báo tới tất cả đội trưởng đến chỗ ta họp. Đúng rồi, cái tên tị nạn biết được con đường núi kia tên là gì. Duncan cảm thấy mình đủ xui xẻo. Chẳng qua hắn là một thương nhân bình thường, chạy qua lại giữa thành Evergai và Hem để kiếm một khoản lợi nhuận kha khá, bán áo lông và vải nhung của Greyford cho giáo hội, đồng thời mang về một vài lá bùa hộ mệnh hoặc tượng đắp mà nước thánh thấm qua. Cạnh tranh buôn bán này quyết liệt, hắn cũng đã trải qua gần 10 năm dốc sức làm mới đứng vững gót chân ở hai khu vực. Trong tay có chút tiền dư thì muốn mở rộng buôn bán, bởi vậy ở xung quanh thánh thành mới hắn mua một nơi chứa hàng, dùng để gửi hàng hóa. Đang lúc đợi là một chuyến lớn, lại không ngờ thế cục phương Bắc chuyển biến đột ngột. Đầu tiên là tân vương Greyford nổ ra xung đột quyết liệt với giáo hội, nhu cầu vật tín ngưỡng giống như bùa hộ mệnh giảm mạnh, làm hắn không thể không trở về xe không, thu nhập gần như thiệt hại 1/5. Nhưng chỉ cần buôn bán da lông còn có thể làm, không đến nỗi không thể thu hồi vốn, hơn nữa nguyên nhân xung đột gia tăng, ngược lại giá cả áo lông có phần tăng lên. Khi đó hắn cho rằng, giáo hội thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, là khách quen của thánh thành, đương nhiên hắn biết bối cảnh mà giáo hội sở hữu hùng hậu bao nhiêu. Trong vương quốc kỵ sĩ có thể ngang ngược đi, thả vào hêm, chỉ sợ còn không bằng một võ sĩ thẩm phán trải qua huấn luyện nghiêm khắc bồi dưỡng ra. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc là, giáo hội không chỉ thua, còn thua thất bại thảm hại. Làm ăn của hắn cũng tuyên bố chấm dứt hoàn toàn, giá cả hạ thấp 3 phần cũng không ai hỏi thăm, thẳng đến trật tự thánh thành sụp đổ, kho trữ hàng bị người ta cướp sạch không còn, Duncan mới ý thức được ở đây đã biến thành nơi nguy hiểm. Hoặc là nói, từ sau khi biết được tin tức nhà thờ lớn một đêm sụp đổ trong một đêm, hắn đã dự cảm được không hay, nhưng một chút tâm lý may mắn trong lòng trước sau khiến hắn không bằng lòng bỏ lại gia nghiệp không dễ dàng gì mới tích góp được. Tin tức đại quân đã xuất hiện ở dưới chân núi Hem trở thành một cọng rơm cuối cùng ép hắn sụp đổ. Mục tiêu mà giờ phút này đám người kia xuất hiện ở đây dường như không nói cũng hiểu, không hề nghi ngờ là đến vì cuộc cải tích lũy mấy trăm năm của giáo hội, một khi tranh giành đỏ mắt, đừng nói áo lông, chỉ sợ ngay cả tính mạng của hắn cũng sẽ mất ở đây. Sau khi tim như đao cắt đưa ra quyết định, Duncan đi theo phần đông thương nhân đi về hướng nam, trải qua mấy ngày khốn khó, cuối cùng an toàn rút trong khu vực Greyford. Chiến sĩ đóng giữ ở biên giới cũng không làm khó bọn họ, chỉ đơn giản là gặng hỏi một lượt, liền dẫn bọn họ tới một chỗ chuyên môn thu dụng trong nơi đóng quân. Cũng nói sau 2 ngày sẽ có đoàn xe công tước Bắc Cảnh tiện thể mang bọn họ trở về thành phố. Duncan vốn tưởng rằng cơn ác mộng này đến đây cuối cùng cũng kết thúc, tuy rằng toàn bộ việc buôn bán mấy năm biến thành hư ảo, nhưng mà tốt xấu gì hắn còn sống, trong thành Evergai vẫn có một mái nhà có thể che mưa chắn gió, vợ và con cái còn đang chờ hắn, kẻ thù của quỷ keo kiệt Soka không giống hắn, trực tiếp chết trên đường chạy nạn. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn lại dễ chịu không ít. Nhưng không đến thời gian một ngày, cảm giác an tâm này nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai chiến sĩ tân vương tìm thấy hắn, đã mang hắn ra nơi đóng quân. Hắn thử đưa cho hai người mấy miếng ngân lan, muốn nghe ngóng rốt cuộc gây nên chuyện gì, lại bị từ chối. lẽ nào đối phương muốn nhạn bay qua nhổ lông? Đung Kiên không khỏi ôm túi tiền trong ngực, đây đã là gia sản cuối cùng của hắn, nếu bị người cướp đi, cũng thật sự không sống nổi nữa. Nhưng không cho sao? Hắn lại không có dũng khí này, quân đội hung tàn có thể tiêu diệt giáo hội tuyệt đối không phải hắn có thể từ chối được. Nếu chọc giận đám sát thần này, kết cục chỉ sợ thảm hại hơn. Đang đi, Đung Kiên không khỏi muốn kêu lên một tiếng, vì sao hắn có thể đen đủi như vậy? Rõ ràng nhiều thương nhân như vậy, lại khăng khăng chọn trúng mình. Chẳng lẽ là bởi vì bùa hộ mệnh và tượng đắp mà hắn bán không ra đều rơi vào trong khe núi, do đó bị thần minh nguyền rủa sao? Tâm trạng tuyệt vọng này làm cho nỗi lòng hắn tan rã, thẳng đến lúc một gã tự xưng là thống lĩnh của tiểu đoàn phó hỏi chuyện, hắn cũng chưa thể nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Đường nhỏ. Gì? Nhưng đối phương không tức giận, mà là tâm bình khí hòa hỏi một lần nữa, thuộc hạ của ta có một binh sĩ nói, người biết một đường nhỏ có thể không đi quá thánh thành mới mà đi thẳng qua chân núi hêm, phải không? Chính là con đường kia mà ngươi nói cho ta biết. Một vài thương nhân thường dùng nó để lén vận chuyển một vài hàng hóa giá trị cao, ngươi cũng theo bọn họ đi qua vài lần. Tên còn lại bổ sung nói. Đợi đã. Không phải vì kim long trong ngực hắn. Đung Kiên lén nhìn người sau một cái, phát hiện người nói chuyện chính là chiến sĩ thanh niên gặp được trên đường kia, hình như tên là Neo ấy nhỉ, lúc ấy thấy hắn khá nhiệt tình, liền cùng hắn nói thêm vài câu, cũng hy vọng thông qua hành vi trốn thuế kinh doanh của giáo hội để giành được nhận thức chung của hắn. Không ngờ hành động này lại có thể mang đến phiền phức như vậy cho mình. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, hối hận cũng không có tác dụng. Hả, quả thực có một con đường như vậy, dân bản xứ gọi nó là thang trong mây. Đung Kiên kiên trì trả lời, chỉ có mỗi năm sau khi tuyết tan mới có thể xuất hiện, lúc sương mù xuất hiện, trời mưa cũng không thể qua lại, hơn nữa nghe nói có mấy cái cửa ra, nhưng ta chỉ biết con đường hướng đi đến đó. Tốt lắm. Thống lĩnh gật đầu, ngươi dẫn theo người của ta đi hai chuyến, chỉ cần có thể thông qua, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Không dám đâu, đại nhân. Đung Kiên lập tức quỳ xuống, làm sao ta dám muốn ban thưởng của ngươi, chỉ hy vọng sau khi đi xong ngươi có thể cho ta về nhà. Thật đáng tiếc, chuyện này không được. Lời nói của đối phương nhất thời làm cho lòng hắn lạnh đi phân nửa. Để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày tiếp theo ngươi phải theo bọn ta hành động, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng đại nhân. Đung Kiên còn chưa nói xong, năm miếng kim long đã ở trước mặt hắn. Đây là tiền đặt cọc, sau khi xong việc còn 5 miếng. Thống lĩnh ngắt lời nói, ngươi nên hiểu rõ, phần lớn khu vực ở Greyford, 10 miếng kim long có thể mua được đồ vật thế nào? Có thể mua được mạng, hắn nuốt nước miếng, buôn bán nhiều năm như vậy, vốn lưu động trong ngực hắn cũng chỉ hơn 30 miếng kim long mà thôi. Ý tứ mà đối phương biểu lộ không thể nghi ngờ. Đó là tiền mua mạng, muốn từ chối là không thể nào. Ngươi, thật sự sẽ thả ta đi sao? Cho dù biết vấn đề này không có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi dốc lòng hết sức làm tốt công việc dẫn đường, ta sẽ phái chuyên gia tiễn ngươi an toàn về thành Evergai, điểm này ngươi có thể yên tâm. Đung Kiên lo được lo mất rời khỏi nơi đóng quân, lại phát hiện cùng đi với hắn chính là tên thanh niên Neo kia, cùng với một lão chiến sĩ tuổi tác khá lớn. Ngươi hại ta thảm rồi. Hắn cười khổ nói. Từ vẻ mặt hai người mà nhìn, có lẽ việc này chỉ là một sự trùng hợp, mà không phải cố ý hãm hại. Sao cái này có thể là hại ngươi? Neo nhíu mày, 10 miếng kim long cũng không phải một con số nhỏ, chỉ cần ngươi không có lòng gây rối, thì không cần lo lắng gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Yên tâm đi, sếp nói chuyện vẫn rất đáng tin, hắn nói sẽ thả ngươi nhất định sẽ thả. Lão chiến sĩ chen vào nó, hơn nữa, dẫn đường có thể lấy 10 miếng kim long, việc này đặt trên người ta, vui mừng còn không kịp. Ngươi là? Gọi ta là chú Sang là được. Ngoài ra kính ngữ thì miễn đi, muốn dùng cũng là nói với Neo, hắn chính là tiểu đội trưởng, còn cao hơn ta một cấp. Là như thế sao? Đung Kiên không khỏi có chút xấu hổ, hắn luôn cho rằng thằng nhóc thanh niên này chỉ là một binh sĩ cấp thấp mà thôi. Dựa theo xưng hô trước kia là được. Neo lơ đỉnh xua tay. Hai người có thể nói cho ta biết, nhiệm vụ mà tiểu đoàn phó của các ngươi nói. Rốt cuộc là cái gì không? Bọn ta phải vượt qua cao nguyên hêm, ở dưới thánh thành cũng ngăn chặn thế công của quân đội đó. Tiểu đội trưởng. Chú Sang lên tiếng nhắc nhở nói. Không sao. Dù sao mấy ngày này hắn sẽ luôn ở cùng chúng ta, tiết lộ chút tin tức thích hợp cũng có thể khiến hắn bớt miên man suy nghĩ một chút, điều này có giúp đỡ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hắn có chút dị động, khoảnh khắc đầu tiên ta sẽ đánh gục hắn. Lời nói của Neo khiến Đung Kiên rùng mình một cái, chẳng qua nửa câu đầu của đối phương càng thêm không thể tưởng tượng. Ngăn chặn đại quân của Đo. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, điều đó không thể. Đường nhỏ đó chỉ có chiều rộng hai người, còn có một vài chỗ còn sụp lún, hơi sơ ý sẽ ngã xuống vách núi. Cho dù đi từ sớm đến tối, trong một tuần cũng nhiều lắm đi qua mấy trăm người, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản những kỵ sĩ này? Càng không cần đề cấp đến giáo hội còn công kích các ngươi từ sau lưng. Bọn ta không phải tác chiến một mình. Neo bình tĩnh nói, viện quân của bệ hạ rất nhanh sẽ đến Côn Đuyên Rích, đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ nhìn thấy phương thức chiến đấu của đại nhất quân. Viện quân? Rốt cuộc hắn có nghe hiểu mình đang nói cái gì không vậy? Đung Kiên co rút khóe miệng, cho dù viện quân đến đây, không qua được cũng vô dụng thôi. Hay là nói, viện quân mà hắn chỉ là có thể trực tiếp sang bằng hêm, từ trên phế tích thánh thành vượt qua bộ đội chủ lực. Nếu nói như vậy, không đến mười mấy ngày căn bản không thể làm tốt chuẩn bị công thành nhỉ. Nhưng mà nhìn đến vẻ mặt đối phương hiển nhiên không muốn tiếp tục nói tiếp đề tài này, Đung Kiên cũng thức thời ngậm miệng. Một lối vào của thang trong mây ngay trên vách núi đá cách Côn Đuyên Rích không xa, từ trong một cái hang không bắt mắt chui vào, khoảnh khắc nhìn thấy chân trời lần nữa, dĩ nhiên thân thể đang ở trên không trung, lúc không khí ẩm thấp, con đường này sẽ bị tầng tầng lớp sương mù bao phủ, đi qua giống như lên trời, cái tên cũng vì vậy mà được đặt. Nhưng chỉ cần thời tiết tốt lành, con đường này vẫn vô cùng đáng tin. Để can ngăn đệ nhất quân, hắn cố ý khuếch đại độ nguy hiểm của thang trong mây, trên thực tế bởi vì thương nhân cá biệt vô cùng coi trọng công năng trốn thuế của nó, ở vị trí sụp lún còn dùng tấm ván gỗ cùng cái chêm để tăng cường, để cho nguy hiểm của người qua lại cũng không tính là cao. Trong thời gian nửa ngày, hắn mang theo đám người neo qua lại ba lần rồi. Trên vách của dãy núi đi qua phòng ngừa đường núi gập ghềnh và tầng tầng bố trí của thánh thành, đồng thời rút ngắn khoảng cách, bởi vậy chỉ cần quần áo gọn nhẹ ra trận, ngược lại hiệu suất càng cao hơn so với đường lớn. Đung Kim chú ý tới, Neo vẫn luôn cầm cuốn sổ nhỏ viết vẽ lung tung, giống như đang ghi chép cái gì, chỉ là nội dung ở trên trừ văn tự quen dùng của đại lục ra, còn kèm theo rất nhiều ký tự mà hắn chưa từng gặp qua. Điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc không thôi, một chiến sĩ lại có thể đọc viết không nói, còn sở hữu tri thức mà bản thân hoàn toàn không thể giải thích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Phải biết rằng để học tính sổ và bản ghi chép hàng hóa ra vào, hắn đặc biệt tìm thương hội, lấy giá một miếng kim long mới nắm vững được thao tác mua bán cơ bản. Nếu Neo có thể hiểu biết chữ nghĩa, cần gì phải làm chuyện sống mà đánh đánh giết giết. Cho dù là Roland, quân đội Wimbledon mạnh mẽ vô địch, nhưng chiến tranh dù sao cũng chết người, không ai có thể cam đoan bản thân không phải người kế tiếp. Nhưng mà từ cuộc nói chuyện của hai người hắn phát hiện, biết chữ và vẽ bản đồ dường như cũng không tính là kỹ năng cao cấp gì, giống như đệ nhất quân mỗi người đều có thể làm được điều này. Rốt cuộc trong đầu những người này nghĩ thế nào? Đung Kinh ngày càng cảm thấy không thể giải thích được. Trở lại nơi đóng quân, sắc trời đã sắp hoàng hôn, nhưng chung quanh lều lớn lại vô cùng náo nhiệt. Các chiến sĩ top 5 top 3 tụ thành một nhóm, hưng phấn bàn luận cái gì, mà ánh mắt đều tập trung ở chỗ lửa trại của trung tâm nơi đóng quân. Xem ra là viện quân tới rồi. Neo nhếch môi. Ta cũng đoán vậy. Chú Tang cười nói, không biết lần này lại sẽ có người quen nào đến đây. Tiểu thư Lai Ninh và tiểu thư Ma Si nhất định ở bên trong. Bước chân của tiểu đội trưởng cũng nhanh hơn vài phần. Chúng ta cũng qua xem thử đi. Cái gì? Tiểu thư. Viện quân mà bọn họ chờ đợi. Là nữ. Đung Kiên không khỏi theo sát hai người, sau khi tìm được một chỗ đất trống trong đám người nhìn ra xa. Mà một giây sau, bỗng nhiên hắn có loại cảm giác muốn ngất đi. Gặp quỷ, cái này gọi là viện quân cái gì? Đó rõ ràng là mấy tiểu quỷ. Đặc biệt cái tên tóc sắp dài tới đất kia, nhìn hai má phúng phính của nàng và đôi mắt to trong veo, nói nàng chỉ có 10 tuổi hắn cũng tin. Mấy người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, tay chân còn không bằng kích thước một nắm đấm, thả vào trên chiến trường chỉ sợ ngay cả kiếm cũng không cầm nổi, lại có thể có tác dụng gì. Quả thực là cực kỳ hoang đường. Ủa? Hắn bỗng nhiên ngẩn người, trong lòng lại không xác định. Một nguyên nhân là dung mạo những cô gái này đều vượt xa cô gái bình thường. Một người hai người còn không cảm thấy, nhưng một đám người đứng chung một chỗ, lập tức làm cho hắn nghĩ tới quần thể đặc thù này của phù thủy. Đương nhiên, phù thủy cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, nếu các nàng thật mạnh mẽ như ma quỷ địa ngục, đã sớm nghiền giáo hội và vương quốc nhân loại thành bột mịn. Là một thương nhân kiến thức sâu rộng, Đung Kiên biết chỉ cần đeo đá thần phạt, một kỵ sĩ có thể thoải mái giết chết vài tên phù thủy. Không có năng lực, các nàng cũng không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Nhưng mà cộng thêm một người khác sẽ rất khó nói. Đung Kiên ngừng thở, đặt toàn bộ lực chú ý vào trên người một cô gái tóc xanh khác. Hắn đã gặp qua đối phương. Trong lễ mừng ở thành Evergai. Cho dù dáng vẻ của nàng không phải nổi bật trong đám người, nhưng lại là một người hấp dẫn nhất. Chỉ cần gặp qua nàng một lần, sẽ vĩnh viễn không quên người phụ nữ có khí chất kỳ lạ này. Edith Kang, nữ công tước thành Evergai, biệt danh Trân Châu của Bắc Địa. Lúc giao thiệp nàng có thể như bông hoa sáng lạn, lúc chiến đấu cũng có thể tay cầm trường kiếm chém đầu đối thủ xuống. Nghe đồn kiếm thuật của nàng và ngũ quan của nàng xuất chúng giống nhau, nhưng mà khiến người ta kiên kỵ, vẫn là phương pháp làm việc của nàng. Bất ngờ không đoán được, không bám vào một khuôn mẫu, hơn nữa khó lòng phòng bị. Bởi vì nàng là con gái sẽ xem thường người của nàng, không ai không trả cái giá thê thảm. Về tiếng tăm của Trân Châu của Bắc Địa, cư dân của thành Evergai có thể nói liên tục mấy ngày mấy đêm. Xem ra công tước Can hoàn toàn nghiêng về bên Tân Vương, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không để con gái thân yêu dưới tình huống không có thị vệ bảo hộ đơn độc chạy đến trong quân doanh. Hơn nữa từ thái độ tôn kính của vị tiểu đoàn phó mà nhìn, Edith rời khỏi Bắc Cảnh cũng không thẹn với cái tên Trân Châu. Phải biết rằng, quân đội mà đối phương chỉ huy, ngay cả giáo hội cũng có thể đánh tan. Có phù thủy và Edith Can, cộng thêm một đám sát thần, nói không chừng bọn họ thật sự có thể tạo thành phiền phức rất lớn cho đại quân đó. Trừ viện quân ra, còn có đồ vật giống nhau dẫn đến sự tò mò của Đung Kim. Chỉ thấy bên cạnh lửa trại bày một cái giá thiết tạo hình cổ quái, hình dáng trái phải đối xứng, xem ra có chút giống một cái đòn gánh. Hai đầu mút của nó liền thành một khung, trong mỗi khung lắp ba trụ tròn bằng kim loại đầu to đuôi nhọn, nhất thời không nhìn ra dùng chất liệu gì để đúc thành. Rõ ràng chỉ là đồ vật kim loại, nhưng lại khiến hắn lờ mờ cảm thấy một tia bất an. Đánh giá nhiều lần một lát, Đung Kim mới chú ý tới bất an đến từ nơi nào. Đó là chín trụ tròn cỡ một người lớn, ngoại hình dường như hoàn toàn giống nhau như đúc. Bắt đầu từ phần đầu tròn vo, thẳng đến phần đuôi bị chặn, đều bày ra một đường cong trơn bóng. Chi tiết này khiến lòng bàn tay hắn không khỏi đổ ra mồ hôi, phải biết rằng kim loại là cứng nhất, muốn bẻ nó thành hình dạng cố định, nhất định phải nung nhiều lần, thiên truy bách luyện. Nhưng theo thợ rèn mà hắn tiếp xúc qua đều cho rằng, có thể luyện một vũ khí bằng thiết ngay ngắn, bên ngoài bằng phẳng, cũng là tay nghề tốt trăm năm có một. Đập một miếng thiết dài 5 thước thành đường cong đều đặn. Đây là kỹ xảo cao siêu cỡ nào? Sau đó lại dùng thủ pháp tương tự chế ra 9 món đồ như vậy. Đổi lại bất kỳ một thợ thủ công nào đến từ thành Evergai đều sẽ cười nhạo sự vô tri của hắn. Nếu toàn bộ chúng nó đều là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, vậy cũng thôi. Nhưng bề ngoài màu tro đen và phương thức xếp chồng giống như vật không có giá trị, càng biểu lộ chúng nó đều không phải là sản phẩm công nghệ đắt tiền và nhẹ. Xuất hiện ở trong quân doanh, hơn nữa là theo viện quân mà đến, rất có thể là một loại vũ khí đặc thù. Mà cố tình phải là vũ khí cứng cáp có sức bền, lại bày ra một cái đẹp không thua gì tác phẩm nghệ thuật, loại xung đột mãnh liệt này làm cho hắn cảm thấy chấn động khó có thể nói rõ. Đung Kiên nuốt nước miếng, hắn phát hiện có lẽ bản thân không thể gọi là kiến thức sâu rộng nữa. Đối với nhóm người này mà nói, chỉ sợ chiến tranh đã biến thành một loại đồ vật khác. Một lĩnh vực mà hắn không thể tưởng tượng. Mà một bên khác, trong trung tâm lều lớn trú quân phương Bắc, tất cả mọi người vì ngăn chặn đánh chiến sắp đến mà công việc bận rộn lên. Giao toàn bộ chiến trường cho phù thủy. Nghe xong sự sắp xếp của Edith, Eager phơi lộ ra vẻ kinh ngạc, ta không phải không tin năng lực của các nàng. Nhưng các bộ của đo ít nhất có trên 1 vạn người, đeo đá thần phạt cũng không phải số ít, chính diện đối phó với địch rất có thể sẽ khiến phù thủy rơi vào khổ chiến. Đến lúc đó cho dù bên phía ta muốn cứu, chỉ sợ vượt quá khả năng. Ngay từ đầu ta cũng cho rằng như vậy. Edith cười, trên thực tế, phương án này cũng không phải xuất phát từ bộ tham mưu, mà là đến từ ý của quốc vương bệ hạ. Có bản ghi chép chính thức không? Tiểu đoàn phó hỏi. Ở chỗ này. Trân Châu của Bắc Địa đưa cho hắn một mật thư có con dấu màu đỏ. Nhân tiện nhắc nhở, cuối thư trao cho ta giữ quyền chỉ huy đại quan tạm thời. Dựa theo quy củ của đệ nhất quân, bất kỳ kế sách tiền tuyến về hành động quân sự nào đều phải hình thành bản ghi chép giấy, phải do nhân viên tham mưu cấp bậc thích hợp xét duyệt ký chương. Nếu người ký chương là bệ hạ Roland, trên ý nghĩa bất kỳ quân đội nào cũng phải chấp hành vô điều kiện. Sau khi IGF xác nhận không có sai lầm, lập tức đứng thẳng ngẩng đầu chào theo nghi thức quân đội, trú quân phương Bắc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm. Edith nhếch miệng, nhưng mà phải nhớ kỹ một chút, mục tiêu của các ngươi là cho kẻ thù chạy tán loạn với tiến công mang tính hủy diệt, trọng điểm ở từ chạy tán loạn. Nếu điều kiện tiên quyết không tồn tại, coi như tác chiến thất bại, tất cả nhân viên mai phục dựa theo đường cũ quay về thang trong mây, không được tự tiện nghênh địch. Mệnh lệnh này mong nhất định phải cho mỗi người sự ăn nói rõ ràng. Ngươi là chỉ rút lui không? Eager phải kinh ngạc nói, chẳng lẽ bệ hạ cũng không biết phương pháp của hắn có thể đi thông được không? Chuyện chưa thử qua, ai biết được. Trân Châu của Bắc Địa nói thẳng, nếu phương pháp này không thể thực hiện được, chỉ có thể cân nhắc lại biện pháp khác. Bệ hạ phái ta đến nơi này, chính là vì phòng ngừa bất trắc. Phù thủy kia làm sao bây giờ? Cho dù thất bại, các nàng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hiểu rồi, vậy ta đi chuẩn bị, sáng mai các tiểu đội có thể xuất phát. Eager phay lại hành lễ nói. Lần này dấu hiệu tác chiến là máy ném bom hành động, đợi sau khi các ngươi vào chỗ, trận chiến sẽ gặp chính thức khai hỏa. Edith đáp lễ chào theo nghi thức quân đội, đi thôi. Vâng. Tuy rằng không biết máy ném bom là ý gì, nhưng trong lòng Eager phay khó hiểu tin tưởng hơn vài phần. Thứ mà có thể được bệ hạ gọi là máy gì đó, nhất định không phải tầm thường. mấy hơi nước không phải chính là ví dụ vô cùng tốt sao? Sáng sớm hai ngày sau, cuối cùng Lai Ninh ở nơi đóng quân đợi đến mệnh lệnh xuất phát. Mạc Ri đã chuyển tất cả nhân viên lên đúng chỗ, các ngươi có thể khởi hành rồi. Ấn Phù lắng nghe trong tay nàng truyền đến âm thanh của Sivia, đại quân Đo đang nhổ trại tụ tập lại, hy vọng các ngươi có thể theo kịp. Yên tâm, chúng ta theo sau là tới. Sau khi cô gái nhỏ nói xong vẫy tay với Marcy cùng Hummer cùng đi, mau tới đây, chúng ta phải đi rồi. Trong thời gian hai ngày này, nàng không chỉ từ trên không thẩm tra đối chiếu bản đồ của thang trong mây, mà còn nhìn bao quát tình huống khu vực xung quanh một lượt. Kế hoạch của bệ hạ cũng không phức tạp, phù thủy làm viện quân tổng cộng có 6 người, dựa theo phương án tác chiến được chia làm 2 tổ nhỏ, một tổ phụ trách bảo đảm vận chuyển kịp công tác hậu cần, năng lực chủ yếu của nó là thuyền cứu hộ ma lực của Maggie. Trừ điều đó ra còn vận chuyển CV và Lily, người trước bảo đảm trước địch phát hiện, trước địch nổ súng, người sau là vì nhằm vào bệnh dịch quái ác mà giáo hội chế tạo. Nếu đại quân Đo đánh vào thánh thành cũ, rất khó cam đoan giáo hội có được ăn cả ngã về không, ở trong thành quy mô lớn thả vi khuẩn gây bệnh không. Mà một tổ khác là trung tâm của hành động lần này. Cục cục. Hummer ngồi vào trong giá đỡ, cầm thanh kết nối hai bên, khiến ma lực cuồn cuộn không dứt chảy lên các thanh. Chỉ chốc lát sau, cái giá thiết mà được bệ hạ gọi là Đông Phong Hào, tính cùng chín quả bom rơi vào khoảng 1% trọng lượng ban đầu, mà cái giới hạn vận chuyển này cũng là sau khi ma si dị hóa. Tiếp theo cô gái nhỏ tóc trắng biến thân thành cự thú, nằm sấp phía trên cái giá đỡ, Lai Ninh dùng ruy băng và dây thừng nối tiếp cố định xong, lập tức Đông Phong Hào và ma si hình thành một chỉnh thể. Bởi vì năng lực của Hummer không cách nào phát huy hiệu quả với vật sống, trọng lượng mà ma si mang được cơ bản tương đương một phù thủy cộng thêm một cái giá treo bom di động tương đương trọng lượng một phù thủy, chỉ cần hiệu quả giảm trọng có thể tiếp tục duy trì, nàng có thể ở trên không trung thời gian dài chấp hành nhiệm vụ tiến công chính xác. Đây cũng là sau khi dùng chiến thuật khinh khí cầu oanh tạc phá được Vương Đô, Roland căn cứ báo cáo hậu chiến tiến hành cải tiến. So với khí cầu, tốc độ bay của Marcy còn nhanh hơn rất nhiều, lúc chấp hành nhiệm vụ càng thêm linh hoạt. Như lúc áp dụng lao súng ném bom, còn có thể bỏ bớt quá trình sửa đổi của Lightning, làm cho người sau có tinh lực nguyên vẹn tiến hành điều tra, hướng dẫn công tác. Đương nhiên, ma lực của Hummer cũng không thể duy trì Đông Phong Hào bay cả một ngày, cho dù rèn luyện vận chuyển đại bác làm cho trình độ ma lực của nàng tăng lên không ít, nhưng đối với thể tích khổng lồ, quả bom lại có sức nặng kinh người mà nói, có thể kiên trì nửa ngày đã tính là vô cùng tốt rồi. Dù sao thân đạn, đầu dẫn nổ và chứa dược của bom đạn bình thường đều là tách ra vận chuyển. Cũng may đối với quân đội Đo gần trong gang tấc mà nói, nửa ngày đã đủ rồi. Tất cả đường thông có thể cất cánh, lặp lại, có thể cất cánh. Lai Ninh kéo kính bảo hộ xuống, thả người nhảy lên giữa không trung. A, lại tới nữa. Hummer che trán, thở dài. Gào gào gào. Khi ma si giang đôi cánh rộng ra, trên mặt đất giống như mọc lên một bóng ma khổng lồ. Lều trại của nơi đóng quân sóng không khí hơi dao động, giống như cuồng phong lướt qua. Sau đó nàng điều chỉnh phương hướng, bay tới chân núi Hêm. Sau nửa canh giờ, ba người thuận lợi bay đến trên không thánh thành cũ, cũng thoải mái tìm được mục tiêu hành động lần này. Bộ đội lớn trên vạn người cho dù ở trên cao quan sát cũng vô cùng bắt mắt. Nhánh đại quân này xa xa nhìn lại giống như là một dòng suối chảy ra, phía sau còn có thể miễn cưỡng duy trì đội hình, nhưng tới trong thành, đã hoàn toàn tản ra. Lấm tấm vô số màu sắc rực rỡ như con kiến chậm rãi nhúc nhích, đang từng chút xâm chiếm khu vực thánh thành cũ. Lai Ninh không thích giáo hội chút nào, bọn họ hiện giờ gặp kiếp nạn này chỉ có thể nói là báo ứng, nhưng trong thành trừ tín đồ ra, còn có rất nhiều người vô tội. Đặc biệt là cô nhi mà giáo hội từ các nơi bắt người cướp của tới, đến nay vẫn bị nhốt trong mấy tu viện. Các nàng không nên chôn vùi cùng thánh thành cũ như thế. Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, không ngừng kéo ra độ cao của bản thân, cho đến khi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mới mở hai cánh tay ra, dọc theo tuyến trong dòng suối bắt đầu lao xuống. Chẳng qua phương hướng hoàn toàn ngược lại. Hạ xuống nhanh chóng khiến ngũ tạng lục phủ của nàng đều giống như di chuyển về phía sau, quá trình này lẽ ra không dễ chịu cho lắm, nhưng có loại sảng khoái nhanh như chớp. Lai Ninh không quay đầu lại, nàng biết Marcy nhất định sẽ đi theo phía sau. Nhiều năm ở chung đã làm cho hai người phối hợp thiên y vô phùng. Người và vật trên mặt đất đang nhanh chóng mở rộng, một vài kỵ sĩ hiển nhiên cũng chú ý tới bóng đen từ trên trời rơi xuống, thậm chí nàng có thể lờ mờ nhìn thấy sự kinh hãi trên mặt đối phương. Khi thời gian mà một người một thú bay đến chỗ đám người tụ tập, Lai Ninh mạnh mẽ kéo thân mình, đồng thời hô lớn, chính là bây giờ, ném bom. Hummer ngồi trong cái giá dùng sức bấm xuống công tắc hoạt động. Theo một tiếng rắc giòn vang, chốt cài bắn lên, quả bom nặng bằng năm nai tiên dưới tác dụng của trọng lực trượt ra khỏi giá, dựa theo quán tính bay về phía đám người. Sau khi rời khỏi X-Wing, quả bom lập tức khôi phục sức nặng, nhưng tốc độ không hề giảm, biến hóa này lập tức tăng thêm cho nó động năng thật lớn. Thân bom ma sát với không khí tạo nên tiếng rít kỳ lạ, như là tiếng còi, lại như gió núi thổi qua hang đá, người trên mặt đất đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào một màn không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc này, phần lớn quý tộc Đo Kinh đầm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. So với thân thể khủng bố mà khổng lồ của Ma Si, hai quả bom có vẻ không đáng giá nhắc đến, cho dù ném được đến độ cao kia, nện lên đầu tất nhiên sẽ hài cốt không còn, nhưng chỉ có 3-4 tên xui xẻo bị chết mà thôi. Vì đã được phân đến một chén canh từ trong giáo hội gần tan rã nên đã có vô số người hưởng ứng lần viễn chinh này. Lớn đến công tước thủ hộ, nhỏ đến kỵ sĩ mới phong chức, tất cả đều tích cực chuẩn bị ngựa tốt, chiêu mộ tùy tùng, một đường đi theo chủ nhân của Đo Kinh đầm cuồn cuộn thẳng tiến về Tây, bởi vậy tạo nên đội ngũ khổng lồ trước nay chưa từng có. Đại quân hơn 1 vạn người, đừng nói chết 3-4 người, cho dù chết 3-40 người thì sao chứ? Nhưng khủng thú có ngoại hình kinh sợ càng khiến người ta e ngại, một khi tấn công vào trong đám người cắn xé giẫm đạp sẽ gây ra thương vong ít nhất cũng phải trên 100 người, càng đừng nói đến tổn thất do đám nông nô dốt đặc cán mai bị dọa sợ vỡ mật mà điên cuồng chạy trốn gây nên. Chỉ cần con thú lớn không hạ xuống đất, bọn họ sẽ không quá lo lắng. Đương nhiên, cũng có thể vì trong lòng đối phương còn kiên kỵ, không dám ngang nhiên đối chiến với đại quân Đo Kinh đầm. Dù sao rất có khả năng thứ đồ chơi này là do phù thủy giở trò quỷ, mà trên người bọn họ trừ đều đeo đá thần phạt ra còn chuẩn bị không ít công cụ để đối phó với phù thủy, nếu mục tiêu cướp bóc là giáo hội, thủ đoạn trên phương diện này tự nhiên không thể thiếu. Không ít kỵ sĩ đã buông trường cung trong tay xuống, thu hồi mũi tên đá ma thuật, cười cá cược hai cục đá màu đen này sẽ rơi vào trong đội ngũ của gia tộc nào. Không hề sơ tán, không nằm rạp xuống, ở ngay trước mắt bao người, hai quả bom giống như tên rời cung, lấy một quỹ tích gần như là đường thẳng đâm thẳng vào trong đại quân đang chậm rãi di chuyển trước mặt. Ở giữa dòng suối lập tức trào dâng hai đám lửa mạnh màu đỏ tươi. Cả người lẫn vật chỗ quả bom rơi xuống trực tiếp hóa thành tro bụi, dòng khí bị sức nóng phình ra tạo thành gió nổ mạnh, giống như một đường sóng gần nở rộ ra 4 phương 8 hướng. Gió nóng tăng tốc đến mức độ này không có gì khác tường thép cả, người bị đánh lên gần như lập tức tan xương nát thịt, chân tay gãy và nội tạng bị văng khắp nơi. Sóng xung kích giảm thật nhanh, sau 100 bước đã không còn năng lực xé rách thân thể nữa, nhưng lực sát thương của một quả bom lại không chỉ dừng lại như thế. Khác với trận chiến Vương Đô, khu vực giáp tranh giữa Đo Kinh đầm với Thánh Thành cũng là một đồng bằng rộng mở, cho dù sóng xung kích hay mảnh vỡ đều không có bất kỳ thứ gì ngăn cản. Mà dưới ý thức không hề đề phòng, đám người mật độ cao đứng đó quả thật thành biên ngắm tốt nhất cho những mảnh vỡ, trên 100 viên bi sắt trong thân bom cộng với vỏ ngoài vỡ vụn lấy tốc độ nhanh hơn âm thanh mấy lần xuyên qua đám người, một viên bi sắt thường có thể bắn xuyên liên tục 10 người mới dừng lại, càng đừng nhắc đến vỏ bom chế tạo bằng thép mang theo năng lượng vĩ đại. Uy lực của quả bom gần như không hề giữ lại mà phóng thích ra. Từ trên không trung nhìn xem, khói đen dựng đứng như một bức tường cao ngăn chặn dòng suối chảy ra tiếp. Nhưng mà còn chưa chờ đám quý tộc Đo Kinh đầm hồi phục lại tinh thần từ trong đả kích như trời giáng, Lai Ninh đã trèo lên đến điểm cao nhất, bắt đầu lao xuống đợt thứ hai. X-Wing lại đánh ra. Ma Si theo sát phía sau, khép cánh lại, rơi theo quỹ tích con đường Lai Ninh đã mở, cũng kêu lên tiếng thét dài vang vọng wow wow wow wow wow wow. 8 quả bom được chia ra đựng trong 2 cái giá bên trái phải, theo thứ tự thanh trượt hạ xuống, có thể oanh tạc 4 lần liên tục, cũng có thể một hơi ném đến cùng một mục tiêu. Vì để đạt được hiệu quả kinh sợ tốt nhất, Lai Ninh định lao xuống 4 lần, dốc hết khả năng ném bom vào nhóm ở giữa và cuối dòng suối còn chưa kịp tản ra. Nhưng mà khi lực bom thứ 3 ném xuống, đại quân của Đo Kinh đầm đã hỏng mất. Đối với những người còn sống, kia không phải là nổ mạnh mà là thần phạt trời giáng. Chỗ bị thiên lôi đánh trúng đều biến thành cháy xém, thay ngang khắp đồng, cho dù là nông nô không một mảnh giáp hay là kỵ sĩ thân mang giáp nặng thì đều không có gì khác nhau khi ở trước mặt lửa cháy như địa ngục này. Ai cũng không biết được công kích như vậy sẽ còn có thể kéo dài bao lâu, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc và tiếng kêu thảm thiết của người bị trọng thương không chỗ nào mà không dày vào thần kinh của mọi người. Mà làm cho bọn họ không tiếp nhận được nhất đó là đối mặt với đả kích không thể tưởng tượng nổi này, việc duy nhất mà bọn họ có thể làm chỉ có thể cầu nguyện viên đá đen tiếp theo sẽ không rơi gần chỗ mình. Con thú lớn quanh quẩn trên không trung bổ nhào xuống không hề đến gần phạm vi mũi tên công kích, một đám người trừ bỏ bị động chịu đánh ra, gần như bó tay chịu trói cả. Chiến đấu như vậy hoàn toàn vượt qua nhận thức thông thường của bọn họ. Quý tộc vì cướp bóc của cải mà đến, nếu cả mạng mình đều không được bảo đảm, vậy cần tiền cũng có tác dụng gì chứ? Cho dù có thể cướp được một rương lớn kim long, nhưng người hầu chết rồi cũng không có cách nào vận chuyển về được. So sánh hai bên, không cần nói đã biết được kết luận là gì rồi. Khi kỵ sĩ nghiêm lệnh nông nô không được rời khỏi chiến trường đã tự mình quay đầu dục ngựa, đội ngũ nhanh chóng mất đi ràng buộc. Dòng suối lại bắt đầu chảy, nhưng lần này phương hướng đã hoàn toàn khác trước. Đầu tiên là từng nhóm, sau đó là từng đoàn, quý tộc phân tán đã tiến vào trong thành đã mất đầu, còn đội ngũ tương đối hợp quy tắc phía sau lại trở thành một bãi cát vụn. Nhưng ác mộng đối với đại quân Đo Kinh đầm mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Đệ nhất quân đã sớm ẩn núp bên đường lớn cạnh đồng ruộng đợi đến khi kẻ địch ùn ùn kéo tới mới bình tĩnh kéo cò. Đây là một cú đánh xuyên hông tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa. đám quý tộc thầm nghĩ mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, hoàn toàn xem nhẹ điều tra và đề phòng. Quân đội phương bắt 5 người một nhóm xếp thành một hàng dọc đường lớn, súng máy hạng nặng cũng được, súng trường ổ xoay cũng thế nhằm về phía đám người đang tán loạn, toàn bộ không cần lo lắng vấn đề có bắn trúng hay không, trong khoảng cách không đến 300 mét, chỉ cần mau chóng tiếp đạn vào trong hộp tiếp đạn khi bắn hết là được. Thân lúa mạch cao hơn nửa người thành chỗ che giấu tốt nhất cho đám người mai phục, thừa dịp trời còn chưa sáng, Eagle Face đã dẫn người tới ẩn nấp trước. Năng lực nhìn thấu cường đại của Sivia bảo đảm hoàn toàn che giấu được kỵ binh điều tra, đối phương gần như mù, nhưng mỗi hành động việc làm của họ lại lộ ra rõ ràng trong mắt đệ nhất quân. Có thể nói về cấp bậc trinh sát, hai người đã không có đối thủ cùng cấp bậc. Cho đến khi tiếng súng đầu tiên vang lên, quý tộc Dorkin đầm mới giật mình phát hiện trong ruộng lúa thế mà lại có một nhánh quân địch mai phục. Nếu khi hành quân gặp phải đánh bất ngờ, có lẽ bọn họ còn dựa vào được người đông thế mạnh khởi xướng phản kích, nhưng đến giờ phút này, chạy trối chết đã thành chuyện quan trọng nhất. Bị đạn bắn trúng hay trốn đi chầu trời hoàn toàn dựa vào vận may, mỗi người chỉ hận mình không mọc thêm hai cái chân, hoảng hốt chạy bừa mãi miết trốn đi, quý tộc càng cưỡi ngựa chạy bừa trong đám người, hoàn toàn không để ý đến dân chúng của mình chết hay sống. Đường lớn rộng rãi trong chớp mắt đã biến thành con đường tử vong. Đun Kiên bị ép hành động theo đệ nhất quân phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của đám người này. Từ khi giao chiến đến khi kết thúc, đội ngũ hai bên thậm chí còn chưa va chạm trực tiếp. Bọn họ không ngừng nổ súng về phía quân Đo Kinh đầm, không có mưa tên che khuất mặt trời, cũng không nhìn thấy mồ hôi và máu tanh khi chém giết. Trong mặt trận dài đến hơn một dặm này, hắn không nhìn thấy cái gì cả, nhưng cố tình trong đội ngũ của đối phương lại thường xuyên có từng đám người ngã xuống, giống như phối hợp với động tác của bên này vậy. Trận chiến tranh này nhìn như trò đùa, thật giống như một vở tuồng không có thanh thế. Nhưng mà theo tiếng hét thê thảm từ bên kia đường lớn truyền đến đã biết, đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Đệ nhất quân càng tỏ ra thoải mái thì càng có thể chứng minh sự cường đại của bọn họ. Cuối cùng hắn đã hiểu ra được phương thức tác chiến của đệ nhất quân theo như lời Neo có nghĩa là gì. Đội ngũ mấy trăm người, hành động giống như một người. Khi lặng im giống như âm hồn, khi ra trận lại trầm mặc không nói, tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch, tính kỷ luật như vậy quả thật trước nay chưa từng thấy. So với vũ khí có tính sát thương kinh người này, Đun Kiên cảm thấy quân đội phương Bắc không hề kém cỏi bao nhiêu, lợi dụng màn đêm che giấu, mai phục đúng chỗ trước tảng sáng, 5 người một nhóm toàn bộ ra trận, sau lưng không có một đội đôn đốc tác chiến. Eagle Face thân là chỉ huy lại không hề lưu lại nơi đóng quân, ngược lại ở trong nhóm mai phục gần thánh thành cũ nhất, mọi người tinh thần tập trung cao độ, phân công chính xác, mỗi một mệnh lệnh đều có thể nhanh chóng chấp hành nếu không có. Những chi tiết này, cho dù cầm vũ khí hung hãn, chỉ sợ không có cách nào nhận được thành quả như thế. Sau khi xem hoàn chỉnh cuộc chiến đấu, Đun Kiên không khỏi thấy may mắn vì mình kịp thời lựa chọn rời khỏi hêm. Nếu vẫn luôn ở lại thánh thành không đi, đợi đến khi bọn người kia đánh vào trong thành, chỉ sợ thương nhân giống như hắn đều sẽ bị coi là kẻ địch mà xử lý đi. Thôi được rồi, hắn thầm thở dài, bên ngoài quá nguy hiểm, nếu lần này có thể an toàn trở về, vẫn nên đàng hoàng tử tế làm buôn bán ở trong thành Evergai là được. Tuy rằng không được nhiều tiền lắm, nhưng nuôi sống người một nhà không có vấn đề gì lớn. Còn có phua của Pradion Áo chắc cũng rất nhớ hắn đi. Thật hy vọng có thể về nhà sớm, Đun Kiên nghĩ vậy. Chạng vạng tối, Eager Face đi vào lều trại nghị sự dựng tạm, chào Edith, sau đó đưa một quyển tập lên. Chiến trường đã bắt đầu vào bước quét dọn, đây là báo cáo tình huống của các tiểu đội, ta đã tập hợp sơ lược. Người vất vả rồi. Trân Châu của Bắc Địa tiếp nhận quyển tập, lật xem từ đầu tới cuối, đệ nhất quân không có một người thương vong là việc đã dự kiến trước, bên phía Đo Kinh Đầm lại tìm được hơn 1.000 thi thể, có hơn 600 người khác bị thương, quân số giảm thẳng chừng 2 thành. Trong đó bị đạn bắn không nhiều, đa phần người chết vì bị bom oanh tạc và giẫm đạp lên nhau, bắn dọc đường đi chẳng qua tăng thêm mức độ hỗn loạn này mà thôi. Điểm này cũng phù hợp với suy đoán của Bộ Tham mưu, dù sao số lượng quân đội phương Bắc quá ít, chỉ dựa vào thuyền cứu hộ ma lực không cách nào vận chuyển được đủ nhiều đạn dược, thêm với thiếu đi thủ đoạn truy kích để mở rộng thành quả, khiến kẻ địch chạy trốn hơn phân nửa là kết quả có thể đoán trước được. Chỉ cần đuổi được đại quân Đo Kinh Đầm đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cho dù là một trận chiến ngăn cản thành công. Cuối cùng còn có hơn 1.800 người bỏ vũ khí đầu hàng, 25 người trong đó là quý tộc, tước vị cao nhất là một gã bá tước, tự xưng là lãnh chúa Flau. Nhưng mà khiến Edith sinh ra hứng thú lại là một tên nam tước khác tên là Dennis Payton. Trên báo cáo viết, khi hứa hẹn trao tiền chuộc, trong tiếng thỉnh cầu hy vọng nhận được đối đãi thích đáng, hắn thế mà lại liên tục cường điệu mình là quen biết cũ với một vị quan lớn Greyford, còn có quan hệ bạn bè với vua Greyford. Người này thật sự nói như vậy. Nàng cua cua tập trước mặt Eager Face. Đoán chừng chỉ nói vớ vẩn thôi, hoặc cho rằng vua Greyford vẫn là Felix Winlerdon. Phó tiểu đoàn trưởng cau mày nói, ngươi định xử lý đám quý tộc đầu hàng kia như thế nào? Không thể cho chuộc về rồi, ném vào trong nhà giam nuôi trước đi. Edith trầm ngâm một lúc, về sau nói không chừng còn có tác dụng. Về phần không phải quý tộc, thả luôn tại chỗ cũng được, chúng ta không có lương thực dư thừa chia cho bọn họ. Dạ. không phát hiện ra tung tích của An Pen Mo chủ Đo Kingdom sao? Trong chỗ thi thể cũng không phát hiện ra ai có đặc thù phù hợp với hắn. Eager Fay lắc đầu, khi thẩm vấn tù binh cũng có người dường như đã nhìn thấy An Pen, nhưng mà sau đó giống như hắn và một đám kỵ binh đã thay đổi quần áo, không hề mang theo cờ xí hay gia huy. Những người còn lại định cùng rút lui theo bọn họ còn bị kỵ sĩ ngăn cản, bởi vì cách nhau khá xa, hơn nữa hiện trường hỗn loạn, gia hỏa kia không cách nào xác định đối phương chính là An Pen. Địa điểm nhìn thấy ở đâu? Trong thánh thành cũ. Như vậy 89 phần 10 là hắn rồi. Edith nhún nhún vai, muốn tập hợp được một đội ngũ có quy mô khổng lồ như thế, quốc vương thân chinh nhất định không thể thiếu được. Nếu vua của một nước trong đại quân, người cảm thấy nên ở đâu? Dẫn đầu phía trước. Eager Fay không chắc chắn nói. Chuẩn xác mà nói, là ngay sau quân tiên phong. Nàng giải thích, thánh thành cũ không có tường thành, có thể cướp được cái gì hoàn toàn dựa vào nhanh tay, bởi vậy việc cướp bóc này tự nhiên phải nhường cho quốc vương đến trước. Quân tiên phong đều do nhóm kỵ sĩ của hắn đảm nhiệm, vừa có thể loại trừ uy hiếp trước tiên, lại có năng lực bảo đảm mình sẽ là người đầu tiên vào thành. Cho nên khi bắt đầu hành động máy bay ném bom, bọn họ đã ở trong thành rồi. Chính bởi vì như thế nên An Pen mới có thể tránh thoát được công kích từ trên không trung của Marcy và Hummer tiểu thư, hơn nữa còn có nguyên vẹn thời gian phân tích bố cục, lựa chọn phương hướng chạy trốn chính xác, tuy rằng nói như thế, nhưng có thể trong vòng nửa canh giờ quyết định buông bỏ tôn nghiêm của quốc vương cải trang trốn đi, coi như là phản ứng đủ tư cách. Edith khẽ nhếch khóe miệng lên, nhẹ nhàng liếm môi. Đáng chết. Lại để cho con cá lớn nhất trốn thoát. Eager Fay tức giận nói, nếu ta có thể chuẩn bị trước một đội truy kích. Không có ích lợi gì. Nàng ngắt lời, đồng bằng rộng lớn như vậy, trừ phi ngươi có thể biết trước được con đường hắn chạy trốn thì mới có thể ngăn cản hắn. Mai phục trên con đường chính chẳng qua vì lợi dụng thói quen lui lại của kẻ địch và tâm lý theo số đông thôi, cho nên khi bọn họ chạy trốn sang chỗ ruộng lúa mạch, sát thương do súng đã giảm bớt đi nhiều. Phó tiểu đội trưởng không bác bỏ, nhưng vẫn có vẻ vô cùng ảo não. Ngươi không cần tự trách, phải biết rằng đây chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Edith cười cười. Vì sao? Eager Fay kinh ngạc ngẩng đầu lên. Giải thích vấn đề này tương đối phức tạp, ngươi chỉ cần biết, sợ hãi là bệnh truyền nhiễm, chờ những người này ý thức được đối địch với Greyfort là chuyện đáng sợ đến cỡ nào thì còn sẽ coi cảnh cáo của bệ hạ là vô dụng sao? Trân châu của Bắc Địa dừng lại một chút, chỉ sợ vương tọa của An Pen Mo không dễ ngồi như vậy. Thấy nàng không định nói nữa, Eager Fay không hỏi tới, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp chiếm lĩnh thánh thành cũ sao? Định dựa vào 500 người này hả? Đóng quân trong thành còn không gợi lên được tí bọt nước nào đâu. Edith không chút do dự phủ quyết, chờ thêm đi, tiểu thư Marcy đã đi đón một nhân vật mấu chốt, nếu như thuận lợi, có lẽ chúng ta không tốn chút hơi sức nào đã nắm giữ được nơi này rồi. Khi lại nhìn thấy thành thị quen thuộc này, Isabel không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới thời gian đã hơn một năm, giáo hội đã từ hy vọng chiến thắng ma quỷ duy nhất của nhân loại biến thành kẻ gây trở ngại trong cuộc chiến thần ý. Cho dù nàng sống trong này một thời gian rất dài, nhưng không có nhiều tình cảm với giáo hội. Dạy dỗ từ ngày này sang ngày khác của O'Brien miệng hạ đã khiến nàng rõ ràng, kết quả vĩnh viễn không quan trọng bằng quá trình, nếu như không có cách nào ngăn cản ma quỷ, tất cả được mất đều không có chút ý nghĩa gì. Nàng quán triệt nguyên tắc dạy bảo này, lựa chọn Angela càng có hy vọng hơn tổng giám mục Mel, nhưng sau khi Angela bại trận lại sẵn sàng góp sức cho Roland Wimbledon. Nếu có người lãnh đạo càng có tiềm lực hơn Roland, nàng vẫn sẽ lựa chọn tương tự như vậy. Bởi vì đây là đại nghĩa. So với ích lợi cá nhân, nàng đặt kéo dài truyền thừa của nhân loại ở vị trí đầu tiên. Nhưng nói như vậy, trong lòng Isabel vẫn khó có thể loại bỏ được tiếc nuối, nhưng chính bản thân nàng lại nhất thời không biết rõ ràng, rốt cuộc là vấn đề ở đâu. Mãi cho đến khi một lần nữa trở lại thánh thành cũ, nàng mới hiểu ra được. Nàng cảm thấy tiếc hận thay Angela. Angela đã làm người thuần khiết trong thời gian dài đằng đẵng, theo lý nên giữ khoảng cách với nàng, cũng có không ít người thuần khiết thầm oán hận người đoạt tâm hỉ nộ vô thường, nhưng ngoài ý muốn chính là nàng lại cảm thấy đối phương dễ ở chung khó hiểu, so với mỗi người lòng mang suy nghĩ riêng. Trong trận chiến thần ý pha trộn người thuần khiết có đòi hỏi khác, Angela thật sự không thèm che giấu suy nghĩ của mình, hơn nữa tín niệm hơn xa người khác. Isabel phát hiện, trên thực tế Angela không khác nàng nhiều lắm, khác biệt duy nhất là nàng đã quen đứng ở vị trí người phụ tá, còn Angela lại là người dẫn đường. Một điểm này chỉ sợ không liên quan đến bản tính, chẳng qua là lựa chọn tất nhiên của đối phương sau khi đã sống nhiều hơn 200 năm thôi. Nếu như có thể gặp gỡ Roland sớm hơn 10 năm, thánh thành không đến nỗi biến thành dáng vẻ như bây giờ. Đáng tiếc tất cả đã phát sinh quá muộn rồi. Sau khi bay vòng quanh hai vòng, Marcy vững vàng rơi xuống trại đóng quân ngoài thành. Chúng ta đã đến, đi xuống đi. Akesha ở sau lưng nói. Isabel gật gật đầu, xoay người nhảy từ trên cự thú xuống, xung quanh lập tức có binh lính tới nghênh đón. Edith đại nhân đã chờ ở trong trướng, mời hai vị đi theo ta. Việc này ngoài nàng ra, bệ hạ Roland còn kêu Ma Si mang phù thủy băng đến, cũng nói thẳng cho nàng biết trước mắt còn đang bị thi hành án, cần hành động dưới sự giám sát của các phù thủy khác. Isabel không thèm để ý đến lời nói thẳng thắn như thế, nàng lại không đeo thần phạt chi tỏa, tay chân không bị xiềng xích, kể cả quần áo đều mới tinh, đây đã là ưu đãi mà nàng không thể tưởng tượng được rồi. Đi vào lều trại, một nữ tử cười đứng dậy từ phía sau bàn, ta là Edith Kang, nhân viên bộ quốc phòng, là người phụ trách tạm thời của trận chiến Thánh Thành. Một người bình thường dung mạo xuất chúng, Isabel nghĩ vậy. Ta tưởng các ngươi sẽ khống chế cao nguyên Hem trước rồi mới xuống phía Tây thu phục Thánh Thành cũ. Kế hoạch vốn là vậy, nhưng mà người của Đo Kinh Đầm làm quá nhanh chút. Edith thuật lại đại khái thế cục, mệnh lệnh của bệ hạ là bảo đảm tu viện an toàn, chuyện này không có vấn đề gì cả, nhưng khó là ở chỗ ổn thỏa khiến cô nhi ở trong đó tự động đi ra như thế nào, nếu ta nhớ không lầm, các nàng đều được giáo hội dạy dỗ từ nhỏ hả? Nếu cố tình đưa đi thì chỉ sợ sẽ gây ra phản hiệu quả, cho nên ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ có biện pháp. Dù sao trước khi xuất chinh, bệ hạ đã chỉ đích danh giao nhiệm vụ này cho ngươi. Isabel không khỏi nhíu mày, chờ chút các ngươi đi từ thang trong mây tới. Sao vậy, có gì không đúng à, nơi đó là con đường phòng ngự canh chừng nghiêm ngặt của giáo hội, theo đạo lý không thể không có người trông coi mới đúng. Là vậy sao? Edith cũng trầm giọng xuống, nhưng thương nhân lại cho rằng đó là một con đường bí mật không ai biết, Sylvia cũng không phát hiện thấy có gì khác thường cả. Giáo hội đã hoạt động ở đây mấy trăm năm, một cộng có một viên đá đều đã thăm dò rõ ràng, sao có thể bỏ qua một con đường nhỏ không bị tường thành kiểm soát chứ? Isabel lắc đầu, mặc cho người buôn lậu súng đi lại là do đám người kia cố ý làm, nó vốn được chuẩn bị cho liên quân Evilmon để đối phó với bốn vương quốc, trạm gác này đều được đặt trong hang động tự nhiên trong dãy núi, bị lơ là cũng rất bình thường. Có phải bởi vì trật tự của Thánh Thành đã hỏng mất rồi không? Vị trí canh gác của thang trong mây ở ngoài tường thành, theo đạo lý rất khó xuất hiện tình huống như vậy. Trong lòng Isabel tương đối thấy ngoài ý muốn, đây đâu phải là trật tự hỏng mất. Thật sự không khác gì bỏ thành trốn đi cả. Nếu như có thể, tốt nhất để cho ta tự đi thêm nhìn xem. Giải quyết xong chuyện tu viện trước đã. Akesha nhắc nhở. Từ trên không trung mới có thể nhìn thấy tình huống trong viện hả? Đúng vậy, Lai Ninh tiểu thư đã xem xét ba tòa tu viện chính một lần rồi, hơn nữa phát hiện ra một phiền toái lớn, cô nhi trong đó dường như bị người tổ chức, giống như đã chuẩn bị trước tự thủ đại viện rồi, đây chính là một trong những nguyên nhân chúng ta vẫn chưa bắt đầu hành động. Edith buông tay nói, ta không hy vọng binh lính không chút tổn thương khi đánh tan đại quân của Đo Kinh Đầm cuối cùng lại bị tổn thất ở đây. Có người tổ chức. Isabel trầm ngâm một lúc, để ta đi vào nói chuyện với các nàng. Một mình ngươi. Nàng vốn định nói một người là đủ rồi, nhưng lời đến bên miệng lại thu lại, không, Akesha sẽ đi cùng với ta. Isabel đại nhân. Nhìn thấy Isabel, Magri lập tức đứng nghiêm, tay phải theo ý thức đặt trước ngực. Đã nói rất nhiều lần rồi, không cần thêm tôn xưng, gọi thẳng tên là được rồi. Nàng không thay đổi sắc mặt nói, chúng ta đã không còn là người thuần khiết. Vâng, đại nhân. Magri cuống quýt gật đầu. Isabel thầm thở dài, mặc dù bệ hạ quy định phạm vi hành động của nàng, nhưng không ràng buộc đám người Magri, Vanilla. Về sau thỉnh thoảng các nàng sẽ chạy tới tòa ngoại giao tìm nàng, tiện thể trò chuyện vài chuyện mới lạ trong liên minh phù thủy. Nhưng mà các nàng vẫn mang theo thói quen trong tu viện như trước, đến nay vẫn chưa hoàn toàn sửa đổi lại còn may Akesha không để ý đến những chi tiết này. Mang chúng ta vào đó đi. Nàng chỉ về phía thành thị cách đó không xa. Đệ nhất quân không đi sao? Mạc Di triệu hồi ra thuyền cứu hộ ma lực, nhìn về phía Edith đang ở sau lưng tiễn đưa. Trước khi chưa bảo đảm an toàn, bọn họ sẽ không tiến vào chiếm giữ thánh thành cũ. Thuyền cứu hộ nhanh chóng chìm vào trong đất, chỉ để lại một tầng đất xuyên từ trần nhà lên đỉnh đầu, có thể nhìn thấy phương hướng chỉ dẫn của Lai Ninh trong không trung. Tuy rằng thánh thành cũ có bốn tu viện, nhưng trên thực tế lại tương đương với một tòa. Chúng nó được xây vòng quanh giáo đường, dưới đáy có lối đi thông, chính là một mật đạo thông thẳng đến thánh điện chính, chủ yếu để tiện cho vận chuyển phù thủy mới chuyển hóa nghi thức. Nhưng mà kể từ sau chuyện người siêu phàm thức tỉnh khiến một tu viện bị bắt đốt hủy thì lối đi thông này đã bị bịt lại. Thuyền cứu hộ ma lực lặng yên không tiếng động chui vào trong tu viện khu Tây gần vòng ngoài nhất, chính như theo lời Lai Ninh, trong đình viện to như vậy nhưng không có một bóng người, hai nữ hài đứng ở cửa đại sảnh xanh xao vàng vọt, trong tay cầm trường thương còn cao hơn đầu các nàng. Nổi lên đi, đưa đến đây là được rồi. Isabel mở miệng nói. Không cần lẻn vào xem trước sau. Marie kinh ngạc hỏi. Bên trong giấu giếm rất nhiều thần thạch, không cần phải mạo hiểm như vậy. Tu viện nơi quan trọng như vậy thường sẽ bố trí số lượng lớn thần thạch, phạm vi bao trùm có thể đạt đến ngoài trăm bước, vượt quá phạm vi loại bỏ của nàng. Thuyền cứu hộ nhanh chóng hiện ra trên mặt đất khiến người canh cửa kinh hoảng. Ở trong mắt các nàng, hai người gần như đột nhiên xuất hiện trong đình viện. Tiếng còi bén nhọn lập tức vang lên, cửa sổ khép chặt ào ào mở ra, dưới sự hướng dẫn của hơn 10 nữ tu sĩ, một đám cô nhi chen chúc lao ra, giờ đào kiếm lá chắn gỗ, cùng ngắn nỏ cắm tay xông về phía hai người. Trong tay Akesha đã ngưng ra hàng băng, chỉ cần đối phương bắn tên, nàng đều có thể bao bọc lấy Isabel vào trong đó bất cứ lúc nào. Chờ, chờ chút. Đều dừng lại. Đột nhiên, nữ tu sĩ đi đầu lớn tiếng kêu to. Ngươi là người bên cạnh giáo hoàng miệng hạ Isabel đại nhân sao? Một nữ tu sĩ khác run giọng hỏi. Theo câu hỏi này, mọi người nhất thời dừng bước chân. Là ta. Isabel bình tĩnh gật gật đầu. Xem ra các nàng đều không quên mình, như vậy, nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho chắc có thể hoàn thành tương đối viên mãn rồi. Nhưng mà phản ứng tiếp theo của mọi người khiến cho nàng trở tay không kịp. Thật sự là Isabel đại nhân. Tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Không là Isabel miệng hạ. Miệng hạ, và người cứu chúng ta. Giáo hoàng miệng hạ. Xin đừng bỏ lại chúng ta. Càng ngày càng nhiều người bỏ vũ khí, vùi đầu quỳ rạp xuống đất, trong lúc nhất thời tiếng hô miệng hạ vang vọng đại điện. Ta không phải giáo hoàng miệng hạ đã Isabel vừa muốn phủ nhận, nhưng đã bị Akesha vỗ vai ngăn lại. Nhiệm vụ quan trọng, miệng hạ không ngại. Lời nói tưởng chừng như không liên quan, nhưng Isabel lập tức hiểu được ý của đối phương. Nàng cũng biết phương pháp này tiện lợi hơn, nhưng đối với vị vua coi trọng quyền lực thì đây là một tín hiệu nguy hiểm. Nhớ lại những gì nàng đã nhìn và nghe thấy trong thành Neverwin, nàng rút lại lời phủ nhận sau khi do dự một lúc, cứu các ngươi là ý gì? Các võ sĩ thẩm phán và thần quan ở đâu? Bọn họ chạy rồi. Không, một số người đã bị thánh thành gọi đi. Chúng ta đã phạm tội ác và giết chết thần quan. Đó không phải là lỗi của nàng. Không có thức ăn, không có quần áo. Trong hai tháng không có tiếp tế, chúng ta đã bị bỏ rơi rồi sao? Nói những lời ngu xuẩn, miệng hạ không phải đã đến sao? Một loạt các câu trả lời xôn xao tại hiện trường. Im lặng đi. Isabel không kiên nhẫn nói, một người nói là được. Nàng quét qua đám người, chỉ vào tu nữ dẫn đầu, người tới trước, đứng lên nói. Vâng, thưa bệ hạ. Trước tiên, nữ tu cung kính chạm đầu xuống đất, sau mới có sức đứng dậy. Lần cuối cùng ta nhận được tin tức từ Hêm đã là chuyện từ hơn một tháng trước sau nửa giờ, Isabel cuối cùng cũng hiểu được những gì đã xảy ra ở đây. Kể từ sau trận Côn Đuyên Rít, nguồn cung cấp của tu viện ngày càng giảm sút, lúc đầu lượng lương thực bị thu hẹp, sau đó số lần giảm đi một nửa. Vì ba tòa đại viện đều được quản lý khép kín nên tin tức đều dựa vào thế giới bên ngoài truyền vào, trật tự cũng tính là khá ổn định. Các nhân viên thần chức và võ sĩ thẩm phán đóng quân ở đó đã khuyến khích những lời cầu nguyện và thái độ mạnh mẽ để vượt qua thời điểm khó khăn này, đồng thời nói rằng mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế không như vậy. Cái được gọi là tin tức cuối cùng của đối phương là tất cả thẩm phán và thần quan của giáo hội được điều động đi từ một tháng rưỡi trước. Các tu nữ không biết rõ họ nhận được mệnh lệnh thế nào, chỉ biết rằng những đồ đệ chưa được điều đi bước ra khỏi hội trường với khuôn mặt thất thần, như thể họ đã mất linh hồn. Sau đó tu viện trở thành một nơi đầy tai họa. Theo nguyên tắc thay thế tự động, họ tự xưng là thần quan nhiệm kỳ mới, nhưng họ không còn dẫn dắt dân chúng đến cầu nguyện. Họ cũng không muốn tuân theo hệ thống ăn kiêng do người tiền nhiệm đặt ra. Họ không chỉ tận hưởng nguồn cung cấp thực phẩm hạn chế trong nhà kho một cách thiếu kiềm chế, mà còn khấu trừ thực phẩm của những đứa trẻ mồ côi. Khi nữ tu sĩ đi thương lượng, nàng biết được một tin tức, đó là sự sụp đổ của đại giáo đường Hêm. Giáo hội đã đến lúc sinh tử tồn vong. Để quyết một trận sống chết với kẻ địch, cấp trên quyết định từ bỏ thánh thành cũ và điều chuyển toàn bộ nhân viên chính thức trở lại cao nguyên. Mệnh lệnh cuối cùng để lại cho tu viện là chống lại kẻ thù xâm lược và hiến dâng cuộc sống của bạn cho các vị thần cho đến giây phút cuối cùng. Dù những tai nạn này nghe có vẻ khó tin, nhưng việc đóng cửa lối đi đến giáo đường dường như xác nhận tuyên bố của họ. Đối mặt với tin dữ này, các tu nữ cũng chia thành hai phe, một số người hoàn toàn thất vọng và gia nhập tân thần quan phái hệ, trong khi những người khác lại do dự và không biết phải làm gì. Theo cách nói của tu nữ dẫn đầu, giáo hội trong quá khứ lớn mạnh như vậy, lớn mạnh đến mức mấy người bọn họ không cần suy nghĩ, cũng chưa bao giờ tính đến vận mệnh của chính mình. Vì điều này, tin tức này gần như hoàn toàn đẩy họ vào hỗn loạn, như thể thế giới mà họ đã quen trong quá khứ đột ngột sụp đổ. Phá vỡ cục diện này là sự biến đổi của các tân thần quan. Họ vốn chỉ là tín đồ cấp thấp, địa vị trong tu viện chỉ cao hơn tu nữ một chút, thường có nhiệm vụ hỗ trợ quản lý điều hành công việc của tu viện, hầu như không có khả năng thăng chức. Những người thực sự có năng lực sẽ hoàn toàn không được chỉ định ở đây. Bây giờ, không dễ nếm được trái ngọt của quyền lực, lại mất đi sự giám sát ở trên, đương nhiên xảy ra không thể quay lại. Chẳng hạn như tứ phúc của ban sướng thơ và giáo lễ. Trên thực tế, bản thân loại chuyện này cũng bị cấm, nhưng thánh thành lại không quản lý chặt chẽ tu viện, cho nên những nhân vật lớn có sở thích đặc biệt thường đến đây vui chơi, chuyện này không phải là bí mật trong đại viện. Mãi đến khi xảy ra siêu phàm giả bỏ trốn, giáo hội mới tăng cường giám sát đối với vấn đề này. nhưng bây giờ họ không phải lo lắng. Tứ Phúc thay đổi từ việc đơn độc kéo người thành sự phục tùng bắt buộc của cả lớp, và thậm chí cuối cùng đã phát triển thành một thỏa thuận mua bán thân thể. Điều này không chỉ vi phạm hoàn toàn sắc lệnh của giáo hội mà còn đẩy các tu nữ do dự về phía trẻ mồ côi. Mặc dù những nữ tử ở các độ tuổi khác nhau đều bị cướp bóc từ bốn nước lớn nhưng không phải không có cảm xúc khi họ được dạy biết chữ, đọc sách, tập lễ ca tụng trong một thời gian dài. Cùng với mệnh lệnh của giáo hội, các tu nữ bắt đầu chống lại mệnh lệnh của tân thần quan và bí mật lấy thực phẩm trong nhà kho đem phân phát cho những đứa trẻ đang chết đói. Chỉ là cho dù họ có nhịn ăn nhịn mặc thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể hít không khí biến ra đồ ăn. Thực phẩm trong kho ngày càng khan hiếm, các thần quan cũng nhận thấy sự phản bội của các tu nữ, xung đột đã nổ ra, trong một lần trộm thực phẩm, chúng đã bắt và xử tử ngay tại chỗ hai tu nữ. Động thái này nhằm cảnh cáo mọi người, nhưng kích động sự bất an trong các tu nữ còn lại. Sau một số kế hoạch và điều chỉnh, người lãnh đạo đã phát động một cuộc phản công vào một đêm. Những thần quan đắm chìm trong hưởng thụ mà không đề phòng, bị liên quân trẻ mồ côi chiếm ưu thế về số lượng, phối hợp trong ngoài và bắt gọn tất cả. Không chỉ vậy, kẻ cầm đầu còn liên lạc với hai tu viện khác và dùng cách tương tự để đối phó với những tín đồ có thái độ xấu. Ngay khi mọi người đang cố gắng chọn một người đại diện, tìm cách vượt qua bức tường cao của đại viện và báo cáo hoàn cảnh của nơi này với Hêm thì đội quân của Dorkin Đầm đã xuất hiện ở biên giới của thánh thành cũ. Nếu đã bỏ cuộc, ngoài tự mình đối đầu thì không còn cách nào khác. Tất cả mọi người đều biết rằng, một khi kẻ thù chiếm được tu viện, cho dù họ không chống cự cũng không tốt hơn bao nhiêu, đó là cảnh tượng mà Isabel lần đầu tiên nhìn thấy. Sau khi nghe lời tuyên bố của tu nữ, trong lòng Isabel nổi lên sự nghi ngờ rất lớn. Nàng cũng đã từng nghe nói về những thói hư tật xấu trong tu viện và không có gì lạ khi những kẻ bất tài này nhanh chóng tha hóa sau khi giành được quyền lực. Vì chiến đấu sống chết với kẻ thù. Nếu đúng như vậy, bọn họ không thể bỏ qua việc giám sát các con đường mòn trong núi trong khi từ bỏ bức tường thành bên ngoài. Cách làm như vậy với chắp tay, nhường phòng tuyến hàng đầu có khác biệt gì? Cho dù có lùi lại 10.000 bước, thánh thành cũng thiếu nhân lực đến mức than trong mây cũng không lo nổi, cũng không thể nói là từ bỏ thánh thành cũ. Bởi vì hầu hết mọi người không biết những bí mật của giáo hội, nhưng nàng biết rõ ràng, cho dù đó là thánh thành mới trên cao nguyên hay thánh thành cũ dưới chân núi, nó không phải là cốt lõi của giáo hội. Chỉ có một cốt lõi thực sự của giáo hội và đó là cơ sở bí mật ẩn sâu dưới lòng đất. Cho dù đó là việc khai thác đá thần, nghiên cứu về ấn phù ma thạch hay nghi thức chuyển hóa của quân thần phạt đều là tòa cơ quan mật được tiến hành xây dựng cách đây 400 năm. Còn thánh thành cũ, có một lối đi bí mật dẫn đến thánh điện khu mật, thậm chí là lối ra chính. Làm thế nào mà một vị trí quan trọng như vậy lại có thể bị từ bỏ một cách dễ dàng như vậy? Mệnh lệnh này đầy sơ hở và hoàn toàn dối trá. Hoặc là giáo hội đang che giấu chuyện gì, hoặc chính là nữ tu đang nói dối. Nếu là nữ tu thì Isabel thật sự không thể nghĩ ra được vì cớ gì mà họ phải bị đặt mệnh lệnh, dù sao chuyện bị vứt bỏ cũng là sự thật. Trong sắc mặt ủ rũ của đám người này, e rằng nếu kéo dài thêm nửa tháng nữa, tu viện sẽ biến thành một mảnh đất chết. Nếu như là giáo hội thì họ sẽ triệu hồi tất cả nhân viên chính thức trở về Hêm, thế nhưng lại chưa có bất kỳ phòng vệ gì đối với thánh thành cũ, than trong mây. Vậy rốt cuộc họ muốn làm gì? Nàng tạm thời đặt suy đoán trong lòng xuống, nhìn về phía người dẫn đầu, ngươi tên là gì? Bẩm miệng hạ, ta tên là Ô Thu Mân. Các ngươi chưa từng nghĩ đến sẽ chạy khỏi nơi này sao? Cái gì? Nữ tu sửng sốt. Tuy là tu viện này tường cao cửa dày, nhưng cũng không đến nỗi không thể vượt qua được. Thời gian nửa tháng đã đủ để các ngươi dựng một cái thang gỗ, hoặc chất đóng củi dưới cổng lớn, trực tiếp thiêu đốt cả cánh cửa, nung chảy xích sắt, đó đều là những giải pháp khả thi. Isabel cảm thấy kỳ quái, nói, nếu các ngươi đã có thể nghĩ đến việc cử một người đại diện báo cáo tình hình, tại sao không lựa chọn cùng đi ra ngoài? Nơi này đã cắt cả nguồn cung lương thực, cho dù không có quân đội Dorkin Đầm, chờ đợi tiếp nữa cũng chỉ còn một đường chết mà thôi. Ô Thu Mân im lặng một hồi mới thì thào lên tiếng, thế nhưng rời khỏi nơi này rồi, bọn ta có thể đi đâu nữa đây? Câu nói này khiến tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu. Ta chưa từng rời khỏi tu viện. Ta cũng thế. Cho dù ăn không no nhưng ít ra mỗi ngày còn có thể ăn được một chút thức ăn, ở bên ngoài cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trong đó cũng có cả giọng nói của trẻ mồ côi. Nếu phải xin xỏ người khác thì cũng trở về dáng vẻ trước kia thôi. Trong sách có nói, chúng ta không nên xem việc ăn xin là chuyện đương nhiên. Ta không muốn phải sống như trước đây nữa. Hóa ra là vậy, Isabel nhìn đám người có vẻ mặt tràn ngập hoang mang, lòng nàng lập tức sáng tỏ. Bọn họ cũng không hoàn toàn bởi vì mệnh lệnh của giáo hội mà cố thủ ở nơi này, mà do thói quen sinh hoạt khiến họ khó mà có thêm sự lựa chọn khác nữa. Chuyện này có thể xem như là tin nửa tốt nửa xấu, xử lý các nữ tu còn dễ nói, kẻ nào có lòng hướng về thánh thành thì chỉ cần giết chết là được, nhưng nếu những trẻ mồ côi này đều đã trở thành tín đồ trung thành của giáo hội, thế thì bệ hạ sẽ phải nhức đầu rồi. Ngoài ra, ta còn muốn hỏi các ngươi một vấn đề nữa. Nàng hít vào một hơi, nghiêm giọng hỏi, tại sao phải gọi ta là giáo hoàng miệng hạ? Chuyện này sắc mặt Ô Thu Mân tỏ ra khiếp đảm, nàng do dự một lúc rồi nói, Mêu miệng hạ hiện đã băng hà, ba vị tổng giám mục lại lần lượt qua đời, Hêm cũng không có ban bố lệnh miễn nhiệm mới, theo như nguyên tắc kế nhiệm tự động, ngươi chính là người gần với thần điện nhất. Isabel miệng hạ, xin ngươi hãy cứu bọn ta. Đừng vứt bỏ bọn ta ở nơi này, bọn ta bằng lòng tiếp nhận bất cứ hình phạt nào. Xin hãy dẫn bọn ta đến Hêm. Các nữ tu lại bắt đầu van nài lần nữa. Xem ra nguyên nhân họ gọi nàng là miệng hạ cũng không phải là âm mưu đã dự tính trước, mà họ hy vọng có thể lần nữa nhận được sự chú ý từ Thánh Thành, Isabel nghĩ thầm. Mặc dù nguyên tắc kế nhiệm không thích hợp áp dụng cho cấp cao trong giáo hội nhưng người rơi xuống nước làm sao có thể so đo chút chi tiết này chứ, chỉ cần có một tia hy vọng là sẽ nắm lấy thật chặt, cho dù là một cọng rơm cũng sẽ không buông tay. Nghĩ đến đây, trong đầu nàng đã lập tức nảy ra một ý tưởng, lần này ta đến đây là có một chuyện quan trọng cần nói cho các ngươi biết, hãy nghe cho kỹ đây. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở. Giáo hội đã không còn là giáo hội trước đây nữa. Isabel nói lớn, Mel cũng không phải là giáo hoàng thật sự, hắn không những phản bội đại nhân Obad lên mà còn cướp mất bảo tọa của giáo hoàng. Trên thực tế, đại nhân Obad lên muốn truyền ngôi cho người khác. Lời này giống như một viên đá làm dấy lên nghìn lớp sóng, mọi người lập tức xôn xao cả lên. Người đó chính là người thuần khiết đứng nhất của hắn, Angela. Nàng không biết bệ hạ sẽ suy nghĩ thế nào về những lời này, nhưng nếu đã bắt đầu rồi thì nàng quyết định sẽ làm cho đến tốt nhất. Greyford cũng không phải là kẻ địch của giáo hội. Thậm chí, vì để đối kháng cường địch chân chính mà đại nhân Obad, Lên còn hy vọng có thể kết minh với Greyford. Ý của ngươi là chỉ tà thú sao? Có người không kìm được mà hỏi. Đáng sợ hơn cả tà thú. Isabel lắc đầu, những thứ này đều được ghi chép trong thánh điển của giáo hội, chỉ có một số cực kỳ ít người có thể nhìn thấy. Mel không cam lòng để cho người thuần khiết cướp mất quyền lực, bèn âm thầm làm phản hãm hại Angela đang định đảm nhiệm vị trí đại sứ tiến đến Greyford. Cuộc chiến côn đuyên rít nổ ra từ đây. Điều may mắn chính là quỷ kế của Mel không thể thành công. Ta đã sống sót trong trận chiến này và những kẻ chủ mưu tạo phản đã chết hết trong hơn một tháng. Không thể nghi ngờ rằng đây chính là sự trừng phạt từ thần minh. Thế nên cũng không có quyết chiến sinh tử gì cả, cũng không có chuyện tự mình cố thủ tu viện cho đến giây phút cuối cùng. Nàng dừng một chút, bây giờ các ngươi đã an toàn rồi. Cho dù là nữ tu hay trẻ mồ côi, họ đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Sự trừng phạt của chuyện thần quan kia. Những hành động của họ không hề có tư cách được gọi là thần quan, tha thứ cho các ngươi vô tội. Bên trong đại viện yên tĩnh một lúc, sau đó phát ra tiếng hoan hô thật lớn, thật tốt quá, miệng hạ nhân từ. Isabel miệng hạ vạn tuế. Giáo hoàng vạn tuế. Isabel làm động tác đè tay xuống, khiến mọi người từ từ bình tĩnh lại, ta đã nói rồi, ta cũng không phải là giáo hoàng, nguyên tắc kế nhiệm cũng không thích hợp cho việc bàn giao giáo quyền. Ta chỉ là người thay mặt cho giáo hoàng miệng hạ, giống như trước đây vậy. Vậy ngươi cũng đại diện cho giáo hội Hêm. Ô Tu Mân kích động nói. Cho nên ta có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Isabel không thể phủ nhận, đương nhiên, sau khi các ngươi ăn no bụng trước đã. Mọi người thật vất vả đứng dậy lại đồng loạt quỳ xuống, xin ngươi hãy cứ việc phân phó. Nàng hiểu rõ những người này cũng không phải do tin lời nàng nói mới ủng hộ nàng đến thế, họ là những kẻ bị ruồng bỏ, cánh cửa vận mệnh vốn đã đóng lại với họ. Bây giờ đã có được hy vọng có thể trở về giáo hội nên tất nhiên họ sẽ cam tâm tình nguyện trao đi mọi thứ dẫu cho giáo hội này không phải là thật cũng không sao. Nếu như giáo hội Hêm chân chính vẫn còn vẹn nguyên, đợi đến khi họ thoát khỏi khốn cảnh rồi, sau khi bình tĩnh lại có lẽ còn có thể suy xét xem lựa chọn này có chính xác hay không. Thế nhưng điều kiện tiên quyết này đã không còn tồn tại nữa, đợi đến khi quân chủ lực của đệ nhất quân đến nơi, những gì nàng đã nói đều sẽ trở thành hiện thực. Đánh tan khái niệm vốn có, bịa đặt một câu chuyện nửa thật nửa giả, nhồi nhét cho họ một sự thật mới hoàn toàn. Làm như vậy, bệ hạ Roland mới có thể thật sự nắm giữ được vùng đất này. Rất đơn giản, ta cần các ngươi khôi phục trật tự của thánh thành cũ. Isabel nói rành mạch, Ô Thu Mân, ngươi hãy tập hợp người của hai tu viện kia qua đây trước, truyền đạt lại lời của ta cho họ. Sau đó, sắp xếp việc phân phát khẩu phần lương thực cho tất cả trẻ con trước đêm nay. Tiếp viện cho các ngươi chính là đệ nhất quân của Greyford, họ đã biết chuyện phản bội của đám người Mel, sẽ không làm khó dễ các ngươi nữa. Tiếp theo, mỗi nhà các ngươi đều phải lần lượt báo cáo lại. Sẵn tiện thống kê có những ai đã đi rồi, những người nào vẫn còn ở đây. Nếu gặp phải thần quan hoặc giáo chúng cùng một dục với phản đồ, hãy lập tức báo cho ta biết. Sau mỗi mệnh lệnh được đưa ra, các nữ tu nhanh chóng nhận lời, sau đó xoay người bắt đầu bận biểu. Dù cho tình cảnh của họ không có bất kỳ sự cải thiện thực tế nào so với nửa canh giờ trước, nhưng giờ phút này sắc mặt của mỗi người đều trở nên khác hẳn. Cổng lớn thoát cái đã bị tháo dỡ. Khi một nữ tu dẫn những đứa trẻ xếp hàng rời khỏi tu viện, một người trong đó bỗng cúi gập người với nàng. Cảm ơn ngươi, đại nhân Isabel. sau đó mỗi đứa trẻ đều làm theo như vậy. Đại nhân, ngươi thật tốt. Ta sẽ không quên ngươi. Những giọng nói này gần như lan ra khắp đội ngũ. Cảm ơn ư, Isabel khẽ nhắm mắt lại, kể từ khi trở thành người thuần khiết, nàng đã nhận được không ít nỗi căm hận và những lời nguyền rủa, còn lời cảm ơn thì vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nàng làm những việc này cũng không phải vì muốn được cảm tạ, mà đó là thủ đoạn để thực hiện mục đích của mình. Cũng vì mục đích, nàng có thể đưa những người này vào chỗ chết mà không chút đắn đo. Cho nên lòng biết ơn thế này chỉ là dư thừa đối với nàng. Rõ ràng nàng nghĩ như vậy nhưng lại dường như cảm nhận được lòng mình có thêm một chút gì đó, một loại cảm giác chưa từng có. Nó hơi trương phồng lên, đồng thời cũng ấm áp như nắng sớm. Nàng vốn cho rằng mình sẽ nảy sinh sự kháng cự nhưng ngoài ý muốn cảm giác này cũng không khiến người ta chán ghét đến thế. Đây chính là mục đích của bệ hạ Roland sao? Isabel nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi chậm rãi theo đuôi đội ngũ đi về phía doanh trại. Hai tuần sau, cũng chính là khoảng thời gian mùa hạ gần kết thúc, cuối cùng Roland đã đến Hêm. Quân đội phương Bắc đóng quân và các phù thủy ở cửa thánh thành cùng nhau đến nghênh đón hắn, trừ điều này ra, trong đội ngũ hắn còn nhìn thấy một vài nữ tu sĩ mặc áo choàng đen tiêu chuẩn của giáo hội. Cho dù Roland đã từ trong miệng Lai Ninh biết được tin tức cấp cao của giáo hội mất tích tập thể, nhưng lúc đích thân đi vào cứ điểm quan trọng cao nguyên vắng vẻ này, vẫn có chút không thể tin được. Ác chiến trong dự đoán cũng không có xảy ra, cho dù là phù thủy thần phạt hay là tấn công bằng pháo kiểu mới, cũng chưa thể phát huy công dụng. Tuy nói kết quả này không thể tốt hơn, lại luôn có cảm giác một quyền đánh vào bông. Trước khi xuất chinh, quyết định mang theo Isabel là lựa chọn vô cùng chính xác. Căn cứ báo cáo mà Igerfey và Akesha gửi tới, chính là người thuần khiết tiền nhiệm này đã nhận ra sự dị thường của giáo hội, sau khi bố trí thỏa đáng cho cô nhi của tu viện, đưa ra đề nghị xâm nhập thánh thành Hêm điều tra với quân phương Bắc. Mà kết quả khiến người khác kinh ngạc là, thành phố to như vậy sớm vườn không nhà trống, khu vực ngoài thành còn lại một vài cư dân không kịp dời đi duy trì hiện tượng giả tạo giáo hội vẫn tồn tại. Trên thực tế, đối với chuyện xảy ra trong thành bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ nghe thấy giáo hội đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Về sau, nhóm nữ tu sĩ do Isabel phối hợp rất nhanh tiến vào Hêm. Dưới tuyên bố bỏ đi của những người này, dấu hiệu thoát ly dần dần giảm bớt, ít nhất đại đội dân đào tẩu vốn dĩ không hề xuất hiện ở hướng Waffertech và Everwinter. Dù sao loại biến cố như vứt bỏ thánh thành này quả thực quá mang tính hí kịch, đối với đả kích danh dự của giáo hội dường như có tính hủy diệt. So với những người đi không từ mà biệt này, trái lại nữ tu sĩ chủ động ra mặt khôi phục trật tự càng giống như là người thay thế giáo hội. Rốt cuộc là làm sao làm được? Bởi vì trong thư không có cách nào viết quá tỉ mỉ, bởi vậy sau khi Roland tiến vào thánh thành, chuyện thứ nhất đó là hỏi hướng đi của thế lực còn sót lại của giáo hội. Trong thành tốt xấu gì cũng có mấy ngàn người, chẳng lẽ bọn họ rời khỏi cao nguyên cũng không cần vượt qua ngoài tường thành sao? Phía dưới Hêm tồn tại rất nhiều đường hầm thiên nhiên, trong đó có một vài cái có thể từ chờ Thonix xuyên qua tường thành thánh thành. Nếu lần lượt rút lui, quả thật có thể để cư dân ngoài thành mà không hề phát hiện. Isabel giải thích, lúc xây dựng chúng nó được thiết kế để sử dụng một lần, hơn nữa chỉ ra không vào, mà ta kiểm tra vài lối vào đường hầm, phát hiện chúng nó đều đã bị phá hủy. Những đường hầm này thông đến đâu? Chỉ có người đi qua mới biết. Nàng lắc đầu, nếu cuộc chạy trốn này là chuyện lên kế hoạch xong trước, cách nửa tháng sau rất khó lần theo dấu vết hướng đi của bọn họ nữa. Cho nên giáo hội dự định cắt đuôi giữ mạng, lấy kế Đông Sơn tái khởi. Roland không khỏi nhíu mày, vấn đề là vứt bỏ thánh thành tương đương vứt bỏ khu vực nền tảng, cũng không phải cắt đuôi đơn giản như vậy, tổn thất thậm chí còn thê thảm hơn so với chặt. Bọn họ có lòng tin như vậy, có thể lần nữa tìm được một căn cứ đối kháng với Greyford. Hay là dự định chia thành tốt nhỏ, từng nhóm gây rối lãnh thổ của hắn. Nghĩ đến vài năm kế tiếp còn phải đề phòng đám phần tử cuồng nhiệt này, hắn liền cảm thấy có chút đau đầu. Đại khái nhìn ra cách nghĩ của hắn, Isabel mỉm cười nói, người không lo lắng về giáo hội nữa, bọn họ sẽ không trở lại. Roland ngẩn người, vì sao nói như vậy? Bọn họ để lại một người đưa tin. Đối phương trả lời. Ở trong một giáo đường nhỏ phía bắc thánh thành, Roland gặp được người đưa tin trong miệng Isabel. Đó là một người già tóc trắng xóa, mặc áo bào của giám mục viền vàng nền đỏ mới toanh, trong ngực đang cầm một quyển sách dày, vệ binh kèm hai bên tiếp tục đi ra ngoài. Cho dù bước đi của hắn có chút suy yếu, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, giống như không muốn thua về mặt khí thế cho bất kỳ người nào. Đầu tiên hắn lạnh lùng quét mắt qua Isabel, sau đó mới nhìn qua Roland, người chính là vua của Greyford, bệ hạ Roland Wimbledon. Là ta. Tóc xám mắt xám, quả thật rất giống phụ thân của ngươi. Lão già chậm rãi nói, ta tên là Jacob, đại giám mục của thánh thành, nếu dựa theo phân pháp của thế tục, đại khái tương đương với công tước. Đương nhiên, ta không có đất phong tương ứng, cũng không cần nhiều tôi tớ như vậy. Nghe nói ngươi khăng khăng ở chỗ này chờ ta. Roland nhún vai nói, sao vậy, lúc những người đó chuồn em lại không mang theo ngươi? Là bản thân ta muốn ở lại. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, giống như dặn dò di ngôn, ta già rồi, chạy không nổi. Cho dù có thể đi, cũng không sống được mấy năm. Với trải qua cuộc sống mới, chi bằng chôn cất cùng một chỗ với thành phố này. Cuộc sống mới. Roland rất nhanh bắt được từ mấu chốt của đối phương. Đúng vậy, bỏ xuống hết thảy trách nhiệm, chỉ vì cuộc sống mới yên ổn cho quãng đời còn lại. Trong giọng nói của Jacob mang theo một tia châm chọc, người thắng rồi, quốc vương bệ hạ, nếu đây là kết quả mà ngươi muốn thấy. Giáo hội sẽ không đối nghịch với ngươi, giao yên nguyên thành phố này vào trong tay của ngươi, mà ngươi cũng rất nhanh tiếp nhận ác mộng của bọn ta. Ồ, Roland không tỏ rõ ý kiến nói. Ngươi cho rằng vì sao bọn ta phải canh giữ trên cao nguyên không có cái gì này? Hắn tăng một chút âm lượng, xem thử chuyện tốt mà ngươi làm, nhân loại sẽ vì ngươi mà diệt vong. Phải không, ngươi nói không khỏi có hơi nghiêm trọng, cái nồi này ta cũng không đội. Nghe đến đây, Roland đại khái hiểu được ý đồ của đại giám mục. Quả nhiên giáo hội không muốn để mình thoải mái đánh hạ thánh thành, cho dù trên thực tế vô lực ngăn cản, cũng muốn trên tinh thần ngáng chân. Chiêu thức này Angela đã từng dùng qua trong quyết chiến trước đó, chẳng qua ước nguyện ban đầu hoàn toàn khác biệt. Nếu hắn là một người hoàn toàn không biết gì về trận chiến thần ý, vậy thì khi biết được loại tin tức ma quỷ rất nhanh sẽ tiêu diệt nhân loại, nhất định sẽ kinh ngạc đến cười toe toét đi. Nếu thêm mắm dặm muối nữa, cũng ném cái nồi đen kinh điển nhân loại bị giết đều là lỗi của ngươi này lên đầu, lực sát thương cũng không thua gì nhiễm bẩn tinh thần. Nồi. Hừ. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho rằng ta đang kể chuyện cười phải không? Quốc vương bệ hạ nhỏ tuổi, xem ra người thuần khiết đại nhân cũng không nói chân tướng sự việc cho ngươi. Jacob ý vị thâm trường liếc Isabel, trọng trách mà giáo hội gánh vác khó có thể tưởng tượng, mà chuyện này chỉ cần số ít cấp cao mới biết được. Vốn dĩ ngươi không hiểu mấy trăm năm qua, bọn ta đang chuẩn bị đối mặt với kẻ địch như thế nào. Hiện tại ngươi hủy mọi thứ, đương nhiên cũng phải gánh vác hậu quả, cho dù không muốn cũng vô dụng. Khi vận mệnh rơi xuống trên đầu nhân loại, việc ngươi có thể làm, chỉ có bất lực tiếp nhận, sau đó nhìn vương quốc của ngươi hóa thành biển lửa. Xem ra tên này không chỉ muốn phát động công kích tinh thần, còn tìm cơ hội khiêu khích quan hệ của hắn và Isabel, chỉ tiếc nhìn lầm người rồi, biểu thị sai lầm ý rồi. Roland nhìn lời nói chính nghĩa của lão giám mục, trong đầu không khỏi hiện ra một câu. Đời người như kịch, toàn bộ dựa vào kỹ năng diễn xuất. Ngươi có thể không tin ta, nhưng sự thật không được nghi ngờ. Sau khi nói xong, Jacob thở dài một hơi, mở quyển sách trong ngực đưa ra, đây là thánh điển của giáo hội, người xem qua sau này sẽ hiểu được, bản thân đã làm những chuyện ngu xuẩn gì. Bọn ta? Không, phải nói kẻ địch thật sự của nhân loại là ma quỷ, đúng không? Roland thuận miệng đánh gãy lời nói của hắn, giáo hội xây dựng thánh thành ở khu vực này cũng không phải vì chống lại tà thú, mà là mạch khoáng thần thạch trong núi. Bên dưới nhà thờ lớn có cơ quan cơ mật, dùng cho khai thác thần thạch và chuyển hóa quân thần phạt, đây mới là trung tâm của giáo hội. Đương nhiên, ta không rõ ngươi có biết những chuyện này hay không, dù sao nghi thức chuyển hóa chỉ có thể nắm giữ trong tay giáo hoàng. Về sau ngươi có phải còn muốn mỉm cười nói trận chiến thần ý hoặc thần minh hay không? Hơn 400 năm một trận chiến luân hồi cũng xem như không phải tin tức mới mẻ gì, ma quỷ cũng không phải âm hồn đến vô ảnh đi vô tung, trên thực tế, ta sớm cùng chúng nó qua lại với nhau. Vậy thì ngươi còn cái gì muốn nói không? Ngươi? Ta? Lúc này Jacob đã trợn mắt há hốc mồm, hắn há to miệng, ấp úng nửa ngày cũng không có thể nói ra một câu, nhìn qua quả thực giống như bất cứ lúc nào đều có thể tắt thở lìa đời. Qua một lúc hắn mới run rẩy chỉ Isabel, là ngươi. Isabel nhẹ nhàng lắc đầu, những điều này đều không phải do ta nói cho hắn. Ngay từ đầu, thứ mà hắn hiểu biết còn nhiều hơn dự đoán của chúng ta, ngươi quá xem thường hắn. Hoặc là nói, chúng ta đều xem thường hắn. Nếu ngươi đã nói xong, kế tiếp nên đến lượt ta. Roland cười lạnh nói. Vì trong giáo đường còn có binh lính đệ nhất quân ở đây, hắn không đề cập đến phần nguồn gốc trận chiến thần ý, chỉ là đơn giản chuyển hóa phù thủy đế quốc thành lịch sử của giáo hội kể ra một lượt. Nhưng chỉ có mấy tin tức này cũng đã đủ khiến đại giám mục kinh ngạc đến không kiềm chế được. Mỗi khi đề cập đến bí mật bên trong giáo hội, ánh mắt Jacob sẽ trừng lớn, đến cuối cùng biến thành giống như đèn lồng. Hắn thoạt nhìn rất muốn phản bác, nhưng nói tới bên miệng chỉ còn lại âm thanh úp úp mở mở, hiển nhiên một vài tin tức đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn, nhưng cố tình chúng nó lại ăn khớp với các loại đồn đại trong giáo hội. Nhưng dáng vẻ lão giám mục tức giận không thể hạ hỏa, Roland tạm thời ngừng lại. Hắn không phải vì không có lời nào để nói, mà là lo lắng tiếp tục nói như vậy, đối phương sẽ trực tiếp tức chết ở đây. Tuy nói chuyện đó cũng không có gì không tốt, nhưng hắn còn chưa đã nghiền đâu. Thẳng đến khi Jacob bình tâm trở lại, hắn mới nói tiếp. Xem ra hiểu biết của ngươi đối với bản chất của giáo hội cũng chỉ có thế, bằng không sẽ không nên cực kỳ sợ hãi như thế, rõ ràng muốn trách ta nói hưu nói vượng, lại phát hiện trước sau đều có manh mối chân thật đáng tin. Ta nghĩ mọi thứ liên quan đến ma quỷ và trận chiến thần ý, đều từ chỗ giáo hoàng từng đời truyền xuống nhỉ, vì để mục tiêu này. hoặc là nói lòng tin không đến mức bị lãng quên. Nhưng mà người giành quyền trời sinh sợ hãi không thôi đối với phù thủy, đừng nói nguyện vọng ban đầu của đại giáo hoàng, ngay cả 400 năm trước nhắc cũng không dám nhắc tới. Luôn mồm tuyên bố phải vì nhân loại mà chiến, nhưng trong cả thánh thành hêm, lại có mấy giáo đồ biết việc này. Đáng tiếc Grey Fox không giống. Ở tây cảnh thành Neverwind, loại tin tức này cũng không tính là bí văn gì, từng đại thần của ta đều biết sự tồn tại của ma quỷ, kế hoạch đối kháng với trận chiến thần ý cũng viết vào trong chính sách đại cương. Từ nông phu đến thợ rèn, tất cả lĩnh dân đều vì vậy mà phấn đấu, đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa ta và các ngươi. Có thể nói vài năm trước, ta vì chống đỡ tận thế của nhân loại mà chuẩn bị. Roland hứng thú đánh giá khuôn mặt tái nhợt của đối phương, giáo hội mới là chủ cứu thế duy nhất của nhân loại. Các ngươi cũng không khỏi quá xem trọng chính mình. Trước tiên cho dù ta có chiến thắng kẻ địch mạnh này hay không, ít nhất có một điểm có thể khẳng định. Hắn đi đến trước mặt lão giám mục, nói từng câu từng chữ, giáo hội ngay cả ta cũng đánh không thắng, thì lòng tin ở đâu ra có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại. Đừng si tâm vọng tưởng. Bọn ta. Biểu cảm của gia cốt nhất thời cứng đờ, sau đó máu nhanh chóng rút đi, sắc mặt nháy mắt từ xanh sang trắng, giống như thiên ngôn vạn ngữ cũng không có lực sát thương bằng một câu này. Rõ ràng hắn cũng không phải không cân nhắc qua vấn đề như vậy, chỉ là lừa mình dối người đặt trong đáy lòng làm như không thấy, hiện tại mạnh mẽ bị người ta vạch trần, một tia kiên trì cuối cùng của hắn cũng tuyên bố tan rã. Lão giám mục chậm rãi tê liệt ngã xuống đất, rốt cuộc nghiêm túc và kiêu ngạo không có thời gian ra sân. Dẫn hắn quay về nhà giam đi. Roland phất tay, cái tuổi này đưa vào khu mỏ cũng vô dụng, để hắn sống đàng hoàng. Đợi lúc hồng nguyệt buông xuống, lại gọi hắn tận mắt xem thử người dân Grey Fox tác chiến với ma quỷ như thế nào. Hy vọng đến lúc đó, hắn còn nhớ rõ làm thế nào sám hối trước thần minh. Vâng, bệ hạ. Binh lính mạnh mẽ xách gia cốp lên, kẹp cánh tay của hắn lui xuống. Ngoài ra, làm không tệ. Roland nhìn về phía Isabel, nếu không phải ngươi, thánh thành cũng sẽ không khôi phục trật tự nhanh như vậy. Isabel hiếm khi nhìn sang một bên, có chút vội vàng nói, ngươi. Không để ý chút nào sao? Ta lấy danh nghĩa người thay mặt giáo hoàng tuyên bố mệnh lệnh, tập hợp những người bị vứt bỏ. Về phần biên một đoạn lịch sử mới, cách làm đem giáo hội triệt để một phân thành hai, từ trong báo cáo của Edith, Igerfay và bản thân Isabel hắn đã có hiểu biết, trong đó Trân Châu của Bắc Địa rất tôn sùng điều này, cho rằng hành động này không chỉ có hy vọng quy thánh thành cũ và mới về dưới quản lý của Grey Fox, còn có thể thu nạp toàn bộ sức ảnh hưởng mấy trăm năm mà giáo hội tích lũy. Cho dù đám người đào vong kia bắt đầu lại ở nơi khác, đối mặt với thực tế Roland nắm trong tay hêm mà nói, cho dù là thật cũng giả ba phần. Roland cân nhắc đến thực tế một chút, cao nguyên này vị trí chính nằm ở trung tâm dãy núi tuyệt cảnh, đối diện chính là khe nứt lớn, trong trận chiến thần ý thuộc loại chỗ trọng yếu chiến lược phải phòng thủ. Ban đầu tấn công hêm có ý đồ chiếm lấy, hiện tại nếu có thể bắt đầu sử dụng nhân lực tài nguyên vốn có, từ đó tiết kiệm được một phần chi tiêu, đương nhiên là một chuyện không thể tốt hơn. Nếu sự thật chứng minh nó hữu hiệu, vì sao ta phải để ý, hắn cười, chẳng qua cho dù vậy, thời hạn thi hành án nên thực hiện vẫn không thể miễn trừ. Ta chưa từng nghĩ tới phương diện đó. Isabel vội vàng nói. Đương nhiên, cũng không có thể không có bất kỳ khen thưởng gì. Hắn khoát tay, nếu sau này cần ngươi lấy thân phận người đại diện ra mặt, có thể trong một ngày đó hưởng thụ đãi ngộ tương xứng với thân phận, thế nào? Người đại diện. Đãi ngộ. Đổi thành cách nói bình thường, có lẽ là xem như bàn tay của thủ tướng chính phủ hoặc quốc vương. Roland cười nói, đương nhiên không bao gồm là chức vụ và quyền lực, chỉ là đơn thuần ăn ngủ nghỉ mà thôi. Ví dụ căn phòng xa hoa rộng rãi, đầu bếp vương thất cung cấp mỹ thực, còn có cây OS Devin uống đến no vê vê, nếu ngươi không muốn mấy cái này, cũng có thể đổi thành ban thưởng kim long. Không, bệ hạ. Isabel lắc đầu. Cái trước là được rồi. Ý ta muốn nói, hãy dựa theo ý của ngươi làm đi. Ừ, vậy quyết định như vậy đi. Hắn khoái trá nói. Theo đệ nhất quân chủ lực gia nhập hành động điều tra, tình tiết thành phố xa lạ này cũng hiện ra từng chút trước mặt Roland. Hắn kinh ngạc phát hiện, còn nguyên theo như lời lão giám mục cũng không thể xem như cách nói khoa trương, trừ nhà thờ lớn hêm bị sập, quần thể kiến trúc khác cơ bản hoàn hảo, chỗ tường thành vỡ vụn còn trải qua tu bổ, máy bắn đá trên giá cũng đều giữ lại. Isabel nhắc tới lượng lớn dược hoàng cuồng hóa, cũng yên lặng đặt trong hầm bí mật dưới lòng đất, cuối cùng kết quả kiểm kê tổng cộng là hơn 42 vạn miếng. Nghĩ đến Angela đã tính toán dùng 100 vạn chiến sĩ cuồng hóa quyết một trận tự chiến với ma quỷ, Roland vui mừng may mà nàng không thể đi tới bước này. Sau khi kiểm kê xong số lượng, một trận lửa lớn bốc lên trên tường thành vạn trượng, đốt sạch sẽ dược hoàng, toàn bộ cặn còn lại rơi dưới tường thành, đồng kết lại thành một chỗ với đất lạnh. Đến lúc này, chuyện quân cuồng hóa lan truyền khiến hắn cảm thấy lo lắng xem như đi đến giai đoạn cuối. Mà thành quả trong báo cáo điều tra không chỉ ngừng lại ở đó. Ví dụ lương thực. Ví dụ binh khí. Mỗi ngày đều có vật tư mới được phát hiện, mà số lượng của bọn chúng đủ trang bị võ trang cho mấy kỵ sĩ đoàn vương đô. Cũng khó trách vua của Đo, An Pên Mo và phong thần của hắn có thể không kiềm chế được, ngàn dặm xa xôi chạy đến đây muốn đánh cướp một phen. Roland phát hiện, trừ Kim Long và Châu Báo ra, lúc tập thể cấp cao giáo hội rút lui dường như không mang đi bất kỳ vật tư chiến lược, đây cũng từ một phương diện khác chứng thực cách nói chuyến này của bọn họ sẽ không trở về nữa. Đây vốn dĩ là phân gia sản tiêu giao qua ngày thôi. Quái vật khổng lồ chiếm cứ ở phía tây bắc Greyford, hiện giờ cuối cùng tan thành mây khói, khói bụi rơi xuống. Roland cũng tiếp tục nhàn rỗi, sau này điều hắn phải làm đó là chờ đợi INA sư quét sạch đông cảnh, dẫn đại quân tập hợp ở biên giới nước láng giềng, phối hợp với quân chủ lực triển khai hai sườn thế công, cùng nhau giáp công Đo Kingdom. Nếu đã có thời gian thoải mái hiếm có, hắn dự định tham quan tử tế một lần lãnh địa mấy trăm năm do giáo hội kinh doanh này. Dù sao trong mảnh nhỏ ký ức, thánh thành Hêm cũng không hoàn chỉnh. Mà nơi hắn muốn đi nhất, không thể nghi ngờ là vùng đất ảo giác mà Isabel nhắc tới. Giáo đường bóng. Aquarius nữ vương Staffan trong truyền thuyết chính là thông qua ảo giác thả về, hiện thực truyền thừa niềm tin vượt qua trăm năm, cũng là ở đó, Angela chuyển biến hoàn thành từ người thuần khiết thành giáo hoàng. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, giáo đường bóng không chỉ là nơi chuyển giao của giáo hoàng tiền nhiệm, bản thân của nó cũng là một viện bảo tàng. Chỉ là bên trong trưng bày tượng bán thân của người cầm quyền giáo hội đủ ý nghĩa lịch sử, càng đừng nhắc đến còn có thể thông qua phù ấn ma thạch để hồi tưởng những sự kiện trọng đại trong lịch sử thông qua phương thức hình ảnh ba chiều. Nếu sau này làm thành địa điểm danh lam thắng cảnh, vé vào cửa nhất định sẽ bán rất chạy. Chỉ là hiện tại nếu Roland muốn đi vào, còn phải tiêu phí một mớ công sức. Giáo đường bóng tuy rằng ngay dưới lòng đất của giáo đường thánh thành cũ, bố trí hoàn toàn gương phản chiếu, nhưng hai phía cũng không thông nhau. Khoảng cách giữa đá phiến và đất sét khoảng chừng hơn 10 mét, hơn nửa đá thần phạt phân tán rải rác, cho dù dùng nhân lực đào bới hay là dùng thuyền cứu hộ ma lực trực tiếp vượt qua, đều là chuyện vô cùng phiền phức. Sau khi hắn hỏi Isabel tình hình cụ thể, quyết định vẫn là từ thông đạo dưới đất của tu viện tiến vào. Dù sao những thông đạo này trước kia là thông suốt, sau này mặc dù bị nhân công phá hư, lấp kín, nhưng đối với thuyền cứu hộ ma lực mà nói cũng không tính là vấn đề lớn. Quan trọng hơn là, thông đạo bỏ hoang sẽ không bị ảnh hưởng của thần thạch, so với toàn bộ hang động đều bao phủ trong cơ quan cơ mật dưới ảnh hưởng của mạch khoáng thần thạch, cái trước đó đương nhiên an toàn ổn thỏa hơn rất nhiều. Ngoài ra để tránh lạc đường, hắn còn để Sivia trước nhìn qua một lần, xác định xong tuyến đường tham quan tốt nhất này. Bởi vì những công việc chuẩn bị này, nhóm phù thủy cũng phải biết tin tức này. Vào ngày xuất phát, Roland phát hiện ngoài lều trại tụ tập một đống người, trong đó cô gái nhỏ Lai Ninh kích động nhất. Bệ hạ, thám hiểm quan trọng như thế, sao ngươi có thể không gọi ta? Nàng biểu môi, giống như chịu oan ức rất lớn, chẳng lẽ ta không phải nhà thám hiểm cấp cao của ngươi sao? Cục cục cục. Thám hiểm cục. Masi phụ họa nói. À, đây chỉ là một chuyến tham quan du lịch mà thôi, chỗ giáo hoàng truyền ngôi, nào có nguy hiểm gì đáng nói. Vậy ta cũng muốn đi. Được không? Cô gái nhỏ chớp hai mắt rưng rưng hỏi. Vốn dĩ hắn không có cách nào từ chối. Có người thứ nhất, tự nhiên sẽ có người tiếp theo. Bệ hạ, mang theo ta đi. Hummer nhỏ giọng nói, ta có thể giúp ngươi mang hành lý. Là một người của tổ chức quét, sao ta có thể bỏ qua thời khắc mang tính mấu chốt như vậy, người nói đúng không, bệ hạ? Người nói chuyện chính là Akesha. Nơi chị Anna đi ta cũng phải đi. Âm thanh trong trẻo đến từ Nanawa. Lỡ như kiến trúc dưới lòng đất này cất giữ bệnh dịch thể lây nhiễm thì phiền phức, người không phải nói nơi không khí không lưu thông dễ dàng nảy sinh dịch bệnh nhất sao? Lily nghiêm trang nói. Nếu là nữ vương Staffan, ta cũng muốn gặp nàng một lần. Không chỉ phù thủy, ngay cả số 76 Philip cũng tụ lại đây. Đợi đã, nàng không phải kẻ địch của Taquila các ngươi sao? Roland tò mò nói. Nhưng nàng cũng là thủ lĩnh đáng để tôn kính. Nếu không có Aquarius đại nhân, chúng ta căn bản không chống đỡ được đến lúc chia rẽ xuất hiện. Đến cuối cùng, dường như mỗi người đều như ý nguyện lấy được cơ hội đi đến trước giáo đường bóng. Ban đầu Roland chỉ dự định mang theo Anna, Nathan, Sivia và Isabel, hiện tại bởi vì người tham gia tăng thêm lượng lớn, Marty không thể không qua lại vận chuyển vài chuyến, mới mang tất cả mọi người vứt vào bên trong đường hầm. Những đường hầm này rắc rối phức tạp cho dù bị lấp kín đã lâu, vẫn duy trì dáng vẻ hoàn hảo. Không có dấu hiệu thấm nước, cũng không bị bộ rễ thực vật ăn mòn, trừ nhiều gốc bụi bặm ra, đi qua vô cùng thông thuận. Sau khi đi bộ khoảng chừng 15 phút, đoàn người thuận lợi đến khu vực phần trên giáo đường bóng. Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Isabel, đoàn tham quan rất nhanh đến trước đại sảnh to lớn. Nói nó to lớn cũng không phải là nó rộng lớn bao nhiêu, mà là mái vòng dường như nhìn một cái không thể nhìn thấy đỉnh. Hai bên cửa lớn dựng một hàng cột đá vững chắc, cũng thẳng tắp mà lên, biến mất trong bóng đêm. Nói cách khác, độ cao của nó phải lớn vượt xa độ rộng của nó. Roland đi vào đại sảnh, lập tức cảm nhận được cảm giác khó chịu mãnh liệt, giống như hắn đang đi trong ở một đoạn vách núi thẳng đứng. Hai bên vách tường mặc dù có ma thạch phát quang chiếu sáng, nhưng hoàng quang yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng phạm vi một vòng tròn cực nhỏ. Nơi này là phòng cầu nguyện, bức họa giáo hoàng tiền nhiệm treo trên tường của đại sảnh. Isabel vừa đi vừa giảng giải nói, ngày chuyển giao đó, Obak lên chính là mang theo Mel đi đến nơi này một chuyến, nhưng vốn dĩ đại giáo chủ không dự đoán được, trừ hắn ra, Obak lên còn dẫn theo một người khác đến. Người đó là Angela. Roland trầm giọng nói. Ừ, theo lý thuyết người thuần khiết tuyệt đối không được phép bước vào nơi đây, phù thủy mà vì phù ấn rót ma lực đều là sàng lọc từ trong người chuyển hóa, một khi sau khi nhìn thấy ảo giác này, rất nhanh sẽ bị dùng cho nghi thức chuyển hóa của quân thần phạt. Isabel gật đầu, từ khoảnh khắc Angela đến nơi này, nàng đã trở thành một trong những người được đề cử giáo hoàng. Thật sự là cách làm ghê tởm. Nai Thiên căm giận nói, cũng không biết là nói nghi thức chuyển hóa, hay là đang nói Angela. Isabel thức thời ngậm miệng. Khi đi đến cuối đại sảnh, một bức họa toàn thân chiếm cứ cả vách tường chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Khác biệt với con đường lờ mờ, chung quanh khung ảnh đá phát quang bao bọc, ánh sáng nhu hòa phơi bày từng chi tiết sinh động trên bức tranh. Cho dù Roland đã nhiều lần nghe đám người Akesa đề cập qua dáng vẻ ma nữ chi vương, nhưng khi thực sự nhìn đến bức họa, trong lòng vẫn nổi lên một cảm giác khó có thể nói rõ. Hai tay Aquarius cầm kiếm, ánh mắt nhìn thẳng, giống như nhìn chằm chằm tương lai không thể biết, lại giống như đang đánh giá hắn. Bất kỳ từ ngữ miêu tả dung mạo của nàng đều không đủ biểu đạt, mềm mại và kiên nghị, hàn băng và ngọn lửa giống như đều dung hợp nàng hoàng mỹ trên người, chỉ cần gặp mặt sẽ rất khó quên. Nếu chỉ là ngũ quan xuất chúng, còn không đến mức khiến hắn kinh ngạc như thế. Ở trên người Aquarius, khí thế của người thống lĩnh đập vào mặt, giống như có thực chất. Giống như nàng là người thần quyến trời sinh, chỉ cần đi theo bên người nàng, có thể nghênh đón thắng lợi tất yếu. Thật sự là cô gái xinh đẹp. Anna cảm khái nói, vẫn may nàng hiện tại đã không còn. Nửa câu sau là mấy nghĩa? Roland vỗ nhẹ xuống đầu của nàng, cho dù Aquarius vẫn còn sống, hắn vẫn có thể bị đối phương hấp dẫn đến thần hồn điên đảo sao? Nhưng mà nhìn Nai Tin bên cạnh, hắn quyết định vẫn là không cần nói ra những lời này. Hắn khẳng định không thẹn với lương tâm, nhưng lỡ như bị tên đó đưa ra phán đoán lời nói không thật, nửa thật nửa giả gì đó thì sao? Đó thật sự là hết đường chối cãi. Sau khi đoàn người thưởng thức xong dung nhan của nữ vương Staffan, đi vào gian ảo giác giấu sau lưng bức tranh khổng lồ. Nơi này tổng cộng có 9 ma thạch phù ấn, ta cũng không xem qua toàn bộ, dường như có vài cái là từ niên đại rất lâu truyền thừa xuống. Isabel đưa tay đặt trên ma thạch, nếu người muốn thấy, ta sẽ kích hoạt mỗi cái một lần. Vậy bắt đầu đi. Roland gật đầu. Nháy mắt bốn phía trở nên tối đen một mảng. Trong bóng đêm, hắn cảm thấy có hai tay đồng thời bắt lấy mình, đồng thời âm thanh tràn ngập cảnh giác của Nai Tiên cũng vang lên, sao lại thế này? Loại ảo giác mà phù ấn này tạo thành trực tiếp tác dụng lên đôi mắt. Người giải thích là Akesa, bề ngoài nhìn mọi người giống như biến mất, trên thực tế cũng không thể ảnh hưởng đến hiện thực, chúng ta vẫn đứng nguyên ở vị trí này. Nếu không muốn quan sát, trực tiếp đẩy lùi phạm vi tác dụng của phù ấn là được. Isabel bổ sung một câu. Quả nhiên không qua bao lâu, tấm màn đen dần dần rút đi, lộ ra vòm pha lê trong suốt, đá cẩm thạch dưới đất và hội nghị bàn tròn rộng lớn. Theo sau là phù thủy mặc trường bào tiêu chuẩn của Liên Hợp, nữ vương Staffan với mái tóc dài màu lửa đỏ cũng ở trong đó. Rõ ràng cách nhau hơn 400 năm, hình tượng mỗi người lại sống động như thật, ngay cả chén trà trên bàn đều tỏa ra hơi nóng lượn lờ, giống như khoảnh khắc đó trong lịch sử sớm dừng hình ảnh hiện giờ lại trình diễn bình thường. Nếu kiếp trước cũng tồn tại vật như vậy, những nhà lịch sử học nhìn thổ nhưỡng nhiều lần chỉ vì tìm kiếm một hai mảng văn tự nhỏ nhất định sẽ cảm động đến khóc thành tiếng nhỉ. Nhìn thấy không có nguy hiểm, một bàn tay buông hắn ra, mà một bàn tay khác không chỉ không buông ra, ngược lại trượt xuống dưới, đang chặt cùng một chỗ với năm ngón tay của hắn. Roland lập tức hiểu được đối phương là ai. Hắn nhếch miệng, vần về có đuôi mèo trong tay, dời ánh mắt tới trung tâm ảo giác. Trình tự kích hoạt của Isabel hiển nhiên là trước gần sau xa, địa điểm biểu hiện trong ảo giác cũng từ đường chạy trốn biến thành Taquila, lại từ Taquila đổi đến Falling Star City. Trừ tuổi tác của Aquarius càng ngày càng nhỏ ra, phù thủy ra sân thay đổi từng tốt, ngay cả mấy gương mặt quen thuộc đều rất khó nhìn thấy. Không thể nghi ngờ trong chiến tranh tàn khốc kéo dài này, hội liên hợp có thể gặp phải tổn thất cực lớn, cấp cao có thể sống đến trước khi chạy trốn cũng chẳng còn lác đác mấy người. Đây cũng là chỗ thiếu hụt của bản thân chế độ phù thủy đế quốc, người năng lực mạnh mẽ địa vị đạt được càng cao, nghe ra dường như không có vấn đề gì, nhưng lúc chiến tranh bùng nổ những cấp cao này đều tự mình lên chiến trường nghênh địch, mà không phải tọa trấn phía sau chỉ huy đại cục. Roland từng nghe Akesa nói qua, trong một trận chiến cực kỳ nguy hiểm Aquarius tiến cấp lên siêu phàm, mà chiến đấu như vậy trong cuộc đời cầm quyền của nàng trải qua quá rất nhiều lần. Nói cách khác, chỉ cần không cẩn thận, về lịch sử của Hội Liên Hợp. Thậm chí cả nhân loại phải sửa. Ngay cả ba lãnh đạo đứng đầu cũng như thế, huống chi cấp cao khác. Nhưng trên thực tế, điều này đối với người lãnh đạo bồi dưỡng mà nói vô cùng bất lợi. Một tân binh chỉ cần sống qua một hai trận chiến, lý mấy ngụm máu tươi thì có thể lột xác thành lão binh, một tướng lĩnh cần vài chiến dịch, ngàn vạn người tử vong mới có thể chân chính trưởng thành. Quả thật xung phong dẫn đầu là phương pháp cổ vũ sĩ khí tốt nhất, nhưng đó cũng là dưới tình huống bất đắc dĩ mới lựa chọn cân nhắc. Nếu mọi thứ thuận lợi, cho dù không cần cổ vũ sĩ khí, các chiến sĩ vẫn sẽ ôm ý chí chiến đấu vang dội. Tướng lĩnh và binh lính cũng không đồng giá. Lúc đối mặt một trận chiến tranh toàn diện cần phải coi người như vật phẩm tiêu hao đối đãi, cách làm như thế quả thật không thích hợp. Roland cũng không hy vọng từ trong phù ấn tìm được bí mật kinh thế gì, có lẽ các thời kỳ giáo hoàng nhiều lần tham khảo qua những nội dung của ảo giác này, nếu thực sự ghi chép về nguồn gốc của thần ý, hoặc bản chất di vật của thần minh, giáo hội cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Mục đích chuyến đi này của hắn trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ ra, còn lại chính là lấy lịch sử làm tấm gương, xem thử có thể cho mình chút kinh nghiệm không thôi. Mà tình huống thực tế cũng không khác biệt với suy nghĩ của hắn, phần lớn trong hình ảnh ghi chép là tình cảnh lúc hội nghị quan trọng, tế điển, chiến tranh động viên, cũng chỉ có thời điểm này mới đáng để sử dụng ma thạch phù ấn. Dựa theo cách nói của Akesa, phù ấn có thể duy trì hiệu quả thời gian dài đều giá trị không tầm thường. Ảo giác rất nhanh truyền đến cái cuối cùng. Cho dù là Aquarius hay là hai lãnh đạo khác, đều từ trong hình ảnh mất đi tung tích, giành được chính là một đám phù thủy lớn tuổi mặc đủ loại quần áo và trang sức, mà hình ảnh cũng không còn rõ ràng như trước đó. Akesa nhẹ nhàng a một tiếng, những người này là người sáng tạo của Hội Liên Hợp thời kỳ đầu. Philip nói tiếp. Đó là ai? Roland nhíu mày. Phù thủy siêu phàm sống sót sau khi trận chiến thần ý lần thứ nhất kết thúc, chính là các nàng thành lập ra tiền thân của Hội Liên Hợp. Mau nhìn tài liệu trên bàn, lẽ nào một màn này là? Philip kinh ngạc nói. Có lẽ không sai. Âm thanh của Akesa cũng tràn ngập vui sướng, không ngờ ta có thể tận mắt thấy được thề ước Tam Vương tiếng tăm lừng lẫy. Roland nhất thời cảm thấy đầu đầy mờ mịt, hắn cũng thử trông mong nhìn kỹ, lại phát hiện trên tài liệu viết đều là văn tự ma lực, chỉ có phù thủy mới có thể đọc hiểu ý của nó. Ai có thể giải thích một chút, thề ước này có tác dụng gì không? Để ta đi. Âm thanh của Akesa từ phía trước truyền đến. Nó được cho là sự kiện mang tính dấu hiệu để Hội Liên Hợp từ rời rạc đi đến thống nhất, dường như là nội dung mà mỗi một phù thủy thức tỉnh đều phải học. Sau khi trận chiến thần ý lần thứ nhất kết thúc, Hội Liên Hợp tuyên bố thành lập mọi thứ do phù thủy quản lý, nhưng lúc đó nội bộ vẫn có rất nhiều lời bàn tán, cho dù là phương thức thống trị đối với người bình thường hay là sách lược đối kháng ma quỷ. Tranh luận như vậy kéo dài rất nhiều năm, thẳng đến ba thế lực trổ hết tài năng, càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng áp đảo lãnh chúa và thành phố khác, xây dựng do nhiều người đề nghị, kết cấu tổ chức do ba lãnh đạo xem xét quyết định. Chúng nó chính là Falling Star City, Taquila và Tháp Anli. Nai Thiên hỏi. Đúng vậy, bởi vì tính đặc thù của ba tòa thánh thành này, lãnh chúa của nó cũng thường được thêm danh hiệu nữ vương. Akesa trả lời, ví dụ Aquarius nữ vương Stafan, Natalia nữ vương Sungcha, Eleanor nữ vương Monlai, đó là ba lãnh đạo đảm nhiệm cuối cùng của Hội Liên Hợp. Thì ra là thế, Roland nghĩ thầm, đối với phù thủy thời đại đó mà nói, thề ước Tam Vương đại khái là quan trọng trong kém gì đại nghiệp dựng nước, ý nghĩa của Hội Liên Hợp từ một tổ chức tính chất liên minh chuyển biến trở thành một thực thể chính trị, cũng khó trách đám người Akesa và Philip có thể kích động như thế. Mang vào trong lịch sử mà nói, nó cũng ý nghĩa phi phàm, cho dù cuối cùng Hội Liên Hợp vẫn thất bại mà chấm dứt, cũng không có chế độ ba lãnh đạo, chỉ sợ trận chiến thần ý lần thứ hai chỉ có thể thất bại càng nhanh hơn một chút, cũng sẽ không giữ lại nhiều phù thủy lấy chống lại ma quỷ, khôi phục Taquila làm niềm tin suốt đời như vậy. Chỉ là những lời này đối với hắn mà nói lực hấp dẫn không lớn như vậy, trừ thất thần, Roland giờ lực chú ý đến trên chi tiết nhỏ không đáng kể trong hình chiếu. Ví dụ trang phục nhóm phù thủy, bộ chén, giấy bút mà họ sử dụng và bày trí trong đại sảnh. Bởi vì cách thời đại của Aquarius mấy trăm năm, vật bày trí này rõ ràng một mạc hơn rất nhiều, hiển nhiên sau khi trận chiến thần ý lần thứ nhất thất bại, lãnh địa của những phù thủy này vẫn ở trạng thái nhiều việc chờ thực hiện. Trên tường trong đại sảnh hội nghị, hắn còn nhìn thấy hơn 10 bức tranh chân dung, trong đó lại có hai người đàn ông, đại khái là nhân vật anh hùng kiệt xuất của thời đại chiến tranh. Có thể thấy được lúc đó, Hội Liên Hợp vẫn chưa coi người bình thường hoàn toàn là nhân dân hạ đẳng, cho dù trong hội nghị quan trọng như thế, vẫn có thể thấy được bóng dáng của hai người đàn ông đồng bào. Ngay lúc Roland dự định hỏi Akesa có phải biết tên của những người này không, bỗng nhiên cảm thấy máu toàn thân đều cứng lại. Một luồng hàn ý khó có thể hình dung từ lòng bàn chân dâng lên, nháy mắt xuyên qua cột sống của hắn, bởi vì kinh hãi quá mức mãnh liệt, trên cánh tay của hắn thậm chí liên tục nổi da gà, đầu ngón tay cũng rung lên nhẹ nhẹ. Làm sao thế? Anna lập tức phát hiện chỗ không thích hợp của hắn. Bức tranh đó. Roland nuốt nước miếng, Giang Nan nói. Bức tranh. Người bên trong bức tranh. Ta đã gặp qua. Hắn tiêu tốn khí lực cả nửa ngày mới nói hoàn chỉnh câu này. Cho dù độ rõ ràng của ảo giác cũng không như trước, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đường nét của người trong bức tranh thứ hai. Đó là một người phụ nữ trung niên, bên ngoài không chút nổi bật nào, mái tóc dài màu đen ở trên đầu, trên một con mắt đeo bịt mắt, hai tay giao nhau ngồi ngay ngắn trên ghế lưng cao. Thế nhưng diện mạo của nàng giống y như đúc sư phụ Lam của Garcia trong thế giới giấc mơ. Một trận mưa lớn vừa trút xuống rừng cây, đã rửa sạch mùi máu tanh của thi thể. Nếu là một thợ săn bình thường, rất có thể sẽ vì thế mà mất dấu mục tiêu, nhưng đối với Logga, mùi vị hỗn loạn trong không khí sau cơn mưa đủ để mang đến cho nàng rất nhiều tin tức. Ví dụ như, ở đó không chỉ có một cái xác động vật, một số có mùi máu rất tinh khiết, trong khi số còn lại có lẫn mùi hôi thối, chứng tỏ có nhiều con đã lần lượt chết ở cùng một nơi. Những con mồi nhỏ như thỏ, chuột và cáo rất khó lan mùi đi xa như thế, cho dù có, cũng sẽ không thể rõ ràng như vậy. Nói cách khác, xác chết về cơ bản là động vật cỡ lớn, ít nhất là không nhỏ hơn trâu và ngựa. Để có thể kéo được những cái xác to lớn này đến một chỗ thì phải có sức mạnh và dụng cụ tương ứng, mà hành vi gom góp nhiều xác chết đa phần là do tập tính tích trữ thức ăn. Những địa điểm như vậy thường là nơi cư trú của những nhóm người cỡ lớn. Đương nhiên, manh mối quan trọng nhất chính là Logga bắt được một luồng khí đục ngầu khó mà miêu tả giữa đống mùi tanh, đó là mùi máu độc nhất vô nhị của tà thú chủng hỗn hợp. Nếu như biến hình thành sói thì nàng chỉ ngửi thấy một mùi tanh tưởi gây mũi. Chỉ sau khi sử dụng khả năng của mình, nàng mới có thể cảm nhận được những khác biệt rất nhỏ ẩn chứa trong đó. Đó là mùi vị của ma lực. Không phải chủng hỗn hợp nào cũng có thể hấp thu ma lực, nhưng những loài có ma lực trong máu thì chắc chắn là chủng hỗn hợp, hơn nữa sức mạnh của chúng cũng vượt trội hơn hẳn so với tà thú thông thường. Đó cũng là một trong những tiến bộ qua những tháng nàng săn bắn trong rừng. Nếu nàng có thể thành thạo kỹ năng này trước cuộc quyết đấu thần thánh, con đại bàng bốn cánh tấn công bất ngờ từ trên trời căn bản không thể tóm được góc áo của nàng. Mặc dù khí hậu, môi trường và con mồi ở vùng hoang dã khác đều kém xa sa mạc, nhưng các kỹ năng săn mồi vẫn là những thứ thông dụng như bình thường, tóm lại chỉ có ba điều: thận trọng, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mục tiêu Logga đang nhắm đến một con chủng hỗn hợp hình gấu cường tráng. Khi nó đứng thẳng lên cao bằng ba người xếp chồng lên, thoạt nhìn như một tháp sắt đang chuyển động. Không biết là đã lai với con tà thú nào nữa, nhưng lớp da của nó giống như áo giáp, ngay cả nanh sói sắc nhọn cũng không thể khiến nó một kích mất mạng được. Điều đáng sợ hơn nữa là phần đầu của con gấu vậy mà lại có bốn mắt, hai trong số đó nằm ở phía sau đầu, điều này khiến công kích vòng ra sau lưng cắt đứt yết hầu sở trường của nàng cũng mất tác dụng. Năm ngày trước, Logga từng giao đấu với đối phương, sau một trận chiến ác liệt, nàng đã bị gãy hai móng vuốt, còn con gấu thì cục nửa chi trước, bụng thủng một lỗ máu. Có thể nói, đây là kẻ địch khó nhằn nhất mà nàng gặp phải sau khi tiến vào vùng hoang dã, sức mạnh của nó cũng tương đương với thần thú trong sa mạc. Nếu không phải trước đó nàng đã trải qua quá trình ma luyện trọn vẹn, ngay từ đầu đã đụng phải đối phương thì chỉ sợ nàng sẽ vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Nhưng đây là một cuộc săn chứ không phải một cuộc quyết đấu công bằng, nàng có mang theo các loại thảo dược do Lip chế tạo, nước tinh lọc do Lily làm ra, cộng với khả năng phục hồi mạnh mẽ sau khi biến hình, nên không cần lo lắng về vết thương thông thường. Mấy ngày nay ngoài việc chữa ngoại thương, nàng dành thời gian còn lại để tìm kiếm con gấu này. Khi mùi càng ngày càng nồng, Logga biết thắng bại sẽ sớm được quyết định. Nàng nhẹ nhàng bước qua vũng nước, đệm thịt chìm vào trong bùn đất ướt át, gần như không phát ra âm thanh. Vị trí được chọn là ở cuối hướng gió, đối phương sẽ khó thông qua mùi để phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Đến gần nguồn phát ra mùi hơn một chút, nàng vẫy tay lên, nhờ âm thanh để xác định hướng mục tiêu, đồng thời giơ móng vuốt từ từ đẩy dây leo trước mặt ra. Thân hình của chủng hỗn hợp hình gấu xuất hiện trong tầm mắt nàng rõ dần. Đối phương không biết gì về sự xuất hiện của nàng cả, đang vùi đầu gặm cắn một con nai được to báo, hai gò má bị dòng máu phụt ra văng đầy, chi bị đứt lìa còn lộ rõ phần xương trắng ẩn phía trong. Bộ dáng trông đặc biệt đáng sợ. Nếu là động vật bình thường, bị thương nặng như thế chắc chắn sẽ tìm một nơi bí mật lẩn trốn, không dám hành động thiếu suy nghĩ cho đến khi khỏi hẳn. Nhưng dường như nó không quan tâm đến vết thương này, như thể việc lấp đầy bụng quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Hai chân sau của lang nữ căng cứng, cơ thể hơi khuỵu xuống. Lần này nàng lên kế hoạch tiêu diệt bốn mắt của tà thú trước, để nó không còn cơ hội chạy thoát. Ngay khi nàng đang vận sức chờ hành động thì một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sâu trong rừng. Điều này làm cho Logga hơi sững sờ một lúc. Tại sao ở sâu trong vùng hoang dã lại xuất hiện có những bước chân nhịp nhàng như vậy? Những bước chân rất nặng nề, hoàn toàn không có ý che giấu gì cả. Những tiếng bước chân luân phiên là thứ chỉ duy con người mới có, và không chỉ có một. Chẳng lẽ là hộ săn bắn nào của thành Neverwind bị lạc đường? Không. Nàng nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Nơi này cách biên giới Greyford chặn đường hơn 10 ngày. Xét đến việc rừng cây dày đặc, cỏ hoang mọc thành bụi, việc đi lại trên đất liền sẽ chậm hơn. Chưa kể sau khi băng qua thảo nguyên, thú dữ, rắn rết và sâu bọ ở khắp nơi. Còn về xung quanh di tích Taquila, đó là nơi tà thú chủng hỗn hợp thường xuyên lui tới. Dù có bị lạc đường thì cũng không ai có thể còn sống sót đi đến đây. Logga chợt nghĩ tới một đáp án. Một câu trả lời có vẻ hợp lý và cũng đã được mong chờ từ lâu. Ngay lúc đó, nàng cảm thấy lông tơ khắp người đều dựng cả lên, tim đập thình thịch từng nhịp. Mặc dù thần kinh đang trong trạng thái căng thẳng cực độ nhưng cơ thể đã ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu tốt nhất. Con gấu cũng nhận thấy tiếng động bất thường này, nó thả nửa chân nai xuống, trở mình bò dậy, gầm gừ khàn đặc theo hướng phát ra tiếng bước chân. Những bụi cây đung đưa, những cành cây lần lượt bị đẩy ra, hai con quái vật dữ tợn lao ra từ trong bóng râm. Nước da nâu sẫm, cánh tay đầy cơ bắp được bọc trong chiếc mũ giáp bằng xương và những ngọn giáo bằng xương sắc nhọn. Giống hệt những gì Lightning mô tả. Chúng nó là ma quỷ. Cuối cùng nàng cũng đợi được rồi. Ngay khi ma quỷ lộ diện, con gấu chủng hỗn hợp đã tung ra một đòn tấn công. Nó giơ hai chi trước còn nguyên vẹn của mình lên, đánh về phía những vị khách không mời đã quấy rầy bữa ăn của mình, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống động tác mà một cơ thể to lớn như vậy có thể làm được. Đòn tấn công ngoài sức mạnh của tự thân con gấu còn có thêm sức mạnh từ bên ngoài. Lực chấn động của cơ thể nó, hiệu quả không thua gì cú bổ nhào từ trên không của đại bàng bốn cánh. Nếu là Tam công chúa, phản ứng đầu tiên nhất định là tránh đi, dù sao nếu không phải là người siêu phàm thì cho dù có thể chặn được một chưởng này thì cũng sẽ phải trả một cái giá lớn. Nhưng kẻ địch không lùi bước mà tiến lên. Cánh tay của một trong hai ma quỷ nhanh chóng phồng lên, trực tiếp đón lấy công kích của tà thú, theo âm thanh bị bóp nghẹt, hai con quái vật va không cần giảm sóc mà cứ thế va vào nhau. Kết quả là thế cân bằng. Dù là gấu hay ma quỷ thì nó cũng không thể tiến lên được nữa. Thế nhưng so ra thì ma quỷ thấp hơn đối phương một nửa, rõ ràng cứ giằng co như thế không hề có lợi cho nó. Tuy nhiên, không chỉ có một ma quỷ ở hiện trường. Một con khác đã điên cuồng, tháo cây giáo xương và nhắm vào tà thú chủng hỗn hợp. Trận chiến sắp kết thúc, không còn nhiều thời gian cho Logga đắn đo thêm. Đi hay ở, mặc dù cái ống sau lưng là điểm yếu của ma quỷ, nhưng chúng cũng không dễ đối phó. Trong đầu nàng bỗng vang lên cảnh báo của Lightning, nếu gặp phải kẻ địch, tốt hơn hết là nên rút lui ngay lập tức và báo tin cho bệ hạ Roland. Lý trí cũng nói với nàng rằng vào lúc này nên tạm thời rút lui, nhưng bản năng chiến đấu của nàng lại đang sôi sục trong lồng ngực. Không, đây không phải là một vấn đề cần xem xét. Nguy hiểm tất nhiên tồn tại, nhưng nàng ở đây là vì nó mà, đúng không? Hơn nữa, căn cứ theo tình báo, sau khi cánh tay Mark Demon phồng lên sẽ mềm nhũn một lúc, vì vậy không khó để nàng chiếm được ưu thế với bọn nó. Vụt! Theo tiếng xé gió vang lên, ma quỷ ném cây giáo xương trong tay ra. Gần như cùng lúc, Logga nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhào đến nơi con gấu và ma quỷ đang giằng co. Hết chương 899. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.